Ngươi, liền tính ngươi không phải tìm ta, cũng thỉnh ngươi đối chúng ta khách khí điểm. Yêu cũng không biết vì sao, nhìn thấy này Tề Phỉ phảng phất khinh thường bọn họ bộ dáng, nhịn không được giúp đỡ Hạ Kha Bạc. Tô Lăng lẳng lặng nhìn này bốn người cư nhiên bởi vì Yêu một câu trực tiếp náo loạn lên, nhưng là giới hạn trong ngôn ngữ. Lúc này Tô Lăng đã biết, Tề Phỉ cùng Chu Diệu cùng khác thế gia công tử tất nhiên là bất đồng, này phiên náo động, liền cùng mấy cái chưa từng lớn lên hải tử giống nhau. Ngược lại là Tô Lăng, lúc này cư nhiên không biết nên như thế nào xen mồm, đơn giản liền đứng ở một bên nhìn lên. Ngươi ngươi ngươi! Tô Lăng nhìn Ưu Đắc Y rào rạt nhìn kia hai người, phảng phất cuối cùng là đánh thắng trận. Ở Ưu quan niệm, đối giai cấp quan niệm không cường, đồng dạng đối đại môn phái quan hệ cùng này Chu gia Tề gia khẳng định cũng không có một cái đại khái ý tưởng, cho nên mới có cái gì thì nói cái đó. Nhưng thật ra Kha Bạc cuối cùng nhìn thấy Tề Phỉ cùng Chu Diệu tức giận đến mặt đỏ thai hồng bắt đầu buông lời hung ác lúc sau liền có điều thu liễm. Kỳ thật Tô Lăng vẫn là rất thích Ưu, chỉ là nếu là như vậy đi xuống, chỉ sợ tương lai muốn ăn thượng không ít mệt. Ngươi có bản lĩnh chúng ta đi ra ngoài dùng nắm tay nói chuyện. Đều là nguyên anh kỳ, Chu Diệu cuối cùng lấy ra nắm tay hung tợn đối với Ưu lớn tiếng nói. Đi liền đi, ai sợ ai. Ưu cũng không cam lòng lạc hậu. Phảng phất lúc này rốt cuộc nhớ tới Tô Lăng, vội quay đầu, Tô Lăng, ngươi làm nhân chứng, nếu là ta cùng Kha Bạc thắng, bọn họ sẽ vì vừa mới sự tình hướng chúng ta xin lỗi. Kha Bạc bất đắc dĩ căng ra đầu đi lên, ân, kia, cứ như vậy quyết định. Bốn người, tuy rằng như thế nói, nhưng là hoàn toàn đem Tô Lăng quên mất, liền đã hứng thú vội vàng hướng tới bên ngoài mà đi. Tô Lăng vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng tuổi trẻ thời điểm đều không có như vậy quá. Này quả thực chính là bốn cái hoa tử chuẩn bị đánh lộn, làm nàng cái này đại nhân xem bãi. Chớ trách Tô Lăng có loại cảm giác này, bởi vì Tô Lăng đã sớm cách này hồn nhiên thời đại rất xa. Khó được đi theo bọn họ thanh xuân một hồi, Tô Lăng phảng phất cũng bước đầu bên trong sở hữu sự tình, thả lòng hạ, bước bước chân theo đi ra ngoài. Đương nhiên này người chung quanh trong mắt kia giật mình ánh mắt, Tô Lăng cũng xem ra tới. Phỏng chừng không nghĩ tới này Tề gia cùng Chu gia thiếu gia như thế dễ đối phó, hoặc là so với bọn hắn ngẫm lại bên trong gấu trĩ. Không ít người trong mắt còn mang theo tính kế, nhưng là Tô Lăng hành tẩu một khoảng cách lúc sau liền nhận thấy được đi theo Tề Phỉ cùng Chu Diệu, nhìn như hai cái thị vệ giống nhau người cư nhiên là hợp thể kỳ, như vậy nói cách khác bọn họ che giấu chính mình tu vi. Nếu không phải dựa vào gần, Tô Lăng đều không thể phát giác tới. Chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia hai người trong mắt đối chung quanh kia dùng không rõ ý vị nhìn chằm chằm Tề Chu hai người người mang theo khinh thường cùng một kia hàn ý. Khó trách phía trước kia hai người như vậy liền ra tới, nguyên lai. Xem ra hai vị này thiếu gia tại đây hai cái gia tộc bên trong địa vị không thấp. Chương 86 ngộ không đạo tập kích. Cái gọi là quyết chiến địa điểm tự nhiên là ở thuyền giáp phía trên. Tô Lăng sau khi ra ngoài liền nhìn thấy xoáy khí Tề Phỉ đã cùng Ưu đánh lên, làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là hai người công pháp đều thập phần hoàn thiện. Ưu nhìn qua tương đối đáng yêu, dùng cư nhiên là một bộ quyền pháp, hơn nữa quyền pháp rất là thô bạo. Tề Phỉ không cần phải nói, nếu là phương đông tu tiên giới gia tộc bên trong người, sở sử dụng công pháp là pháp thuật loại hình, chủ công đánh. Nhất làm Tô Lăng không thể tưởng được chính là, bọn họ phảng phất ở một cái khác không gian tỉ thí giống nhau. Sở hữu pháp thuật đều sẽ không vượt qua bọn họ nơi cái kia vòng, nói cách khác, liền giống như lúc trước ở lò cờ thuyền trưởng tân nhà kho gian giống nhau, sở hữu công kích xúc động quy định phạm vi lúc sau liền bị sẽ tự động hấp thu. Tô Lăng mị đôi mắt cẩn thận quan sát liếc mắt một cái liền gặp được bọn họ dưới chân nguyên lai có một cái không giống nhau đài, đài phía trên có 5 viên tính năng bất đồng khoáng thạch, như là được khảm ở kia thật lớn đài phía trên, toàn bộ đài khắc họa không ít phù văn, như là trận lại không phải trận. Người chung quanh phảng phất thấy nhiều không trách, lúc này đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia đài thượng đối chiến hai người. Bất quá liền ở ngay lúc này Tô Lăng nghiêng đầu, khoe miệng thói quen tính dơ lên một tia mỉm cười, Chu thiếu gia, có việc. Chu Diệu hoàn toàn không nghĩ tới tập trung tinh thần nhìn chằm chằm đài thượng hai người xem cái này đáng yêu lại mỹ lệ nữ tử, cư nhiên sẽ quay đầu tới, cặp kia so với bầu trời đêm còn muốn sờ không ra con người, Chu Diệu nuốt hạ nước miếng, hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó ngượng ngùng sờ sờ hắn tóc ngắn, không, không có gì. Tô Lăng lễ phép tính gật đầu lúc sau lại lần nữa rời đi chính mình ánh mắt. Chu Diệu bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở ra, cũng nghiêm túc nhìn đài phía trên hai người đối chiến, ánh mắt như cũ không tự hiểu là liếc bên người nữ tử, so với 1m8 nhiều bọn họ tới nói, mới đến bọn họ trước ngực, hơn nữa nàng thực tinh xảo. Đi vào, kia thông thấu làn da so với Tiết Tĩnh Ninh còn muốn thuần tịnh vài phần, cuốn khúc thon dài con ngươi như là con bướm cánh, hơn nữa trên người phát ra hơi thở cực kỳ nhu hòa, cho người ta cực kỳ thoải mái cảm giác. Thế gian nữ tử hắn tự nhiên xem qua rất nhiều, cố tình nàng, Chu Diệu cảm thấy thập phần đặc biệt, nhưng là lại cùng hắn thích Tiết Tĩnh Ninh đặc biệt không giống nhau. Không sai, Chu Diệu như cũ thập phần thích Tiết Tĩnh Ninh, đối nàng tâm ý sẽ không bởi vì bất luận cái gì sự tình mà thay đổi. Phanh, cuối cùng đài thượng tiếng vang lôi trở lại Chu Diệu không rõ ý tưởng, ngược lại nhìn về phía đài thời điểm, khiêu khích nhìn mắt đứng ở này nữ tử mặt khác một bên ngăm đen nam tử. Không có ngoài ý muốn, Tề Phỉ thắng, Tô Lăng nhanh chóng đi qua đỡ Ưu. Khu khu khu, Ưu nhịn không được ho khan vài tiếng, trong lòng vẫn là thập phần không phục, hắn chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ, đối phương là một cái nguyên anh hậu kỳ, mà là pháp bảo đông đảo, nếu không hắn sẽ không thua, đáng giận, xem ra hắn tu luyện còn chưa đủ, trước ngực cẩn ẩn làm đau, nhưng là nhìn thấy Tô Lăng lúc sau vội khắc chế chính mình đau đớn biểu tình. Tô Lăng cũng mặc kệ khác trực tiếp cầm một viên chữa thương đan dược cho hắn. Ưu nhìn Tô Lăng trong tay đan dược ngây ngẩn cả người. Ăn sẽ hảo điểm. Tô Lăng ôn hòa nói. Nga. Ưu thật đúng là không có như thế nào ăn qua đan dược, cho nên đối đan dược cũng không phải thập phần hiểu biết. Tô Lăng cho liền ăn, cũng không màng là cái gì cấp bậc đan dược. Nào từng nghĩ vậy đan dược một chút đi, liền giống như khô ráo đồng ruộng có nước mưa dễ chịu. Nháy mắt liền có chút sinh cơ bừng bừng cảm giác, không chỉ là thương hảo, ngay cả hắn háo quang linh khí cũng lập tức tràn đầy giống nhau. Và, nguyên lai đan dược như vậy thần kỳ a. Hắn bất quá là một cái nguyên anh kỳ, theo lý chỉ cần một viên địa cấp hạ phẩm liền có thể hoàn toàn khôi phục, chỉ là Tô Lăng thật sự là không có hạ phẩm đan dược, hơn nữa chỉ có thượng phẩm cùng tinh phẩm. Ân. Tô Lăng bất đắc dĩ gật đầu. Ưu được tiện nghi. Ngây nô cười gãi gãi chính mình đầu, cảm ơn Tô Lăng tỷ. Tô Lăng mỉm cười, hiểu được vớt mông ngựa. Ngẩng đầu nhìn trở về lúc sau Tề Phỉ rõ ràng cũng ăn một viên đan dược, quả nhiên hắn cũng bị thương, xem ra lúc trước chưa kịp né tránh nắm tay, tư vị không dễ chịu. Ở Tô Lăng xem ra, tuy rằng Tề Phỉ thắng, lại cũng chỉ có thể xem như thắng hiểm. Bởi vì hắn bất quá là song linh căn, nhưng lại ưu lại là ngũ linh căn. Tu sĩ đều biết. Linh căn càng là thiếu, như vậy tiến giai tốc độ càng là mau, có thể nghĩ, này Ưu quả nhiên là tuyệt thế thiên tài, chỉ sợ này tu tiên giới cũng không ra ba cái. Liền Tô Lăng đều có chút hổ thẹn không bằng. Kha bạc, cố lên, lần này nhất định phải thắng. Ưu chừng mắt nhìn mắt Tề Phỉ lúc sau, ngược lại hướng về phía Kha bạc lớn tiếng hét lên. Kha bạc rất là kiên định đối với Ưu điểm đầu, xem ta. Tô Lăng ngược lại là lắc đầu. Nơi này hai người đối chiến, liền tính một thua một thắng cũng bất quá là tránh hồi một chút mặt mũi mà thôi, đến nỗi xin lỗi, không quá khả năng. Quả nhiên Kha Bạc cũng là luyện thể thuật người, bất quá hắn cư nhiên vẫn là pháp tu, mà ra trang dự kiến, kia Chu Diệu cũng là luyện thể thuật tu sĩ, đồng dạng cũng là pháp tu, lại đều là song linh căn, thật đúng là lực lượng ngang nhau đối thủ. Lần này dẫn tới Tô Lăng cũng xem cẩn thận chút, bất quá nửa canh giờ lúc sau. Hai người phảng phất đều hết sạch linh khí, dư lại thể lực va chạm, rốt cuộc Kha Bạc lớn tuổi một ít, kinh nghiệm tương đối phong phú, lấy một quyền chi kém thắng Chu Diệu. Liên tính như thế cũng làm Tô Lăng hơi hơi giật mình, không hổ là phương đông tu tiên giới người, này năng lực chiến đấu thật đánh thật cường đại, hơn nữa thân là bị đại gia tộc gửi lấy kỳ vọng cao thiếu gia, tất nhiên cũng sẽ không bề ngoài coi trọng bất cần đời, xem ra này huấn luyện không thiếu rơi xuống. Xin lỗi. Kha Bạc còn không có xuống dưới, Ưu liền đã hướng về phía Tề Phỉ ồn ào lên. Dựa vào cái gì xin lỗi? Ngươi lại không có thắng ta. Tề Phỉ tự nhiên sẽ không thỏa hiệp. Kha Bạc thắng các ngươi. Ha! Ngươi có hay không trường đầu óc? Kha Bạc thắng nhiều lắm là Chu Diệu xin lỗi. Dựa vào cái gì làm ta xin lỗi a? Tề Phỉ cười lạnh thanh. Tề Phỉ ngươi đừng quên, ta lại không có nói ta thua sẽ xin lỗi. Đây đều là chính ngươi quyết định. Chu Diệu hảo không dung bị người đỡ lại đây, liền nghe được Tề Phỉ bỏ đá xuống giếng nói, nháy mắt liền không làm, hắn khó được phối hợp này tình địch một lần, dựa vào cái gì này hậu quả hắn tới gánh vác. Nơi này nhiều như vậy người nhìn, hắn mới không cần ném mặt mũi. Bại bởi Kha Bạc, hắn tâm phục khẩu phục, rốt cuộc này Kha Bạc thật là một cái mạnh mẽ đối thủ. Chu Diệu ngươi đây là qua cầu rút ván sao? Tê Phỉ vốn dĩ nổi giận đùng đùng đối với Ưu, hiện tại nghe được Chu Diệu lời này, nghĩ đến lúc trước sự tình, nháy mắt liền đem đầu mâu chỉ hướng về phía hắn. Tô Lăng thấy thế lui ra phía sau hai bước, đứng ở một bên, giống như là một cái khách qua đường giống nhau nhìn Tề Phỉ cùng Chu Diệu lại xào lên, liên quan Ưu cùng Kha Bạc đều nhìn nhau liếc mắt một cái không rõ nguyên do, cuối cùng cư nhiên nhịn không được giữ chặt hai cái muốn đánh nhau người. Kết quả không cần nói cũng biết, Tô Lăng nhìn cái này phòng trọ nhỏ bên trong nhiều ra tới hai người, còn có một cái nho nhỏ bàn trà, mặt trên rải rác đặt không ít bình rượu, này rượu tự nhiên là hai vị này thiếu gia cấp. Bên ngoài đứng hai cái hợp thể kỳ thủ vệ vệ, xem ra này một đường sẽ không tịch mịch. Tới Tô Lăng tiểu thư, ta kính ngươi một ly. Chu Diệu cầm lấy chén rượu đối với từ bắt đầu liền không có làm sao nói chuyện Tô Lăng, thật sự rất tò mò, Ưu cùng Kha Bạc là như thế nào nhận thức nàng. Tô Lăng bình tĩnh gật đầu, bưng lên chén rượu, bị Chu Diệu chủ động va chạm một chút lúc sau, lúc này mới chậm gì gì uống lên này ly rượu. Uống qua rất nhiều rượu Tô Lăng tới nói, này rượu như cũ xem như thượng thừa rượu ngon. Phải biết rằng Nhược Dương đại thúc rượu nhưng đều là chính hắn đủ, có thể nghĩ, này Tề gia Chu gia nội tình, Tô Lăng đối đại môn phái nhận chi phảng phất cũng gia tăng một tầng. Mới vừa uống xong, liền nhìn thấy bốn đôi mắt lúc này gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Tô Lăng cười, không biết các ngươi đây là... Không. Bốn người cư nhiên chăm miệng một lời trả lời, vội từng người cấp từng người tới rồi rượu lúc sau nhanh chóng uống lên lên. Vừa mới tuyệt đối không phải bọn họ nhìn lầm rồi, này Tô Lăng tuổi nhất định không lớn, chính là này uống rượu bộ dáng cực kỳ ưu nhã, thậm chí so với đại gia tộc bọn họ còn mang theo một tia tùy ý cùng quý khí cảm giác, càng vì quan trọng là, khoe miệng nàng nhếch lên, chính là ánh mắt lại cực kỳ bình tĩnh. Vốn nên mâu thuẫn phảng phất ở nàng trên người không có tồn tại quá. Không chỉ có như thế, nàng luôn là cho người ta thập phần thân thiết dễ dàng tiếp cận cảm giác, chỉ là hiện tại Tô Lăng ly đến bọn họ hảo xa, hoặc là nàng kia phiến thế giới bọn họ căn bản là đạp không đi vào. Hảo kỳ quái một người, đây là này bốn người lúc này nhất trực quan cảm giác. Càng là đơn thuần người, nhìn đến thường thường đều là nhân tính bản chất. Tô Lăng hoặc nhiều hoặc ít cho bọn hắn một tia sâu không lường được cảm giác. Tô Lăng lại cảm thấy buồn cười, này bốn người, lúc trước còn ở nàng trước mặt cực kỳ hào phóng, hiện tại phảng phất thu liễm không ít, đặc biệt là như vậy cung kính kính rượu, phảng phất nàng là một cái trưởng bối. Tô Lăng đỡ chán, muốn thật sự tính lên, nàng xác hẳn là xưng là bọn họ trưởng bối. Nhật tử bay nhanh trôi đi, lúc sau bọn họ uống rượu địa phương đổi thành ở Tề Chu hai người đại ghế lô bên trong. Nhân số lại nhiều một ít, trong đó còn có ba cái nữ tu sĩ, tuổi như cũ không lớn, chỉ có 25 tuổi tả hữu, là Tề thứ tư mười mấy cái thủ hạ bên trong nhận thức. Tô Lăng tự nhiên chậm rãi ẩn nấp chính mình, nhìn này đó không lớn hải tử chơi đùa. Mắt thấy này phi hành thuyền chạy 2 tháng, Tô Lăng duỗi lười eo, đứng ở thuyền giáp phía trên, nhìn bên ngoài màu đen không trùng, tỉnh tỉnh rượu khí, cũng may bọn họ. Tô Lăng nhưng thật ra hiểu biết không ít về này phương đông tu tiên giới sự tình. Nguyên lai đại thừa kỳ tu sĩ ở khắp tu tiên giới đều chỉ có 10 cái, đại thừa hậu kỳ chỉ có 6 cái, trong đó có 5 cái là năm đại môn phái bên trong người, cuối cùng một cái, đó là mộ dung gia người, tên là mộ dung tiên nhi, lại ở mười mấy năm trước phi thăng tiên giới, cũng là một cái truyền thuyết bên trong nhân vật, nghe nói lúc này nàng mới 100 hơn tuổi, hơn nữa diện mạo tuyệt mỹ. Đến nỗi mặt khác 4 cái, có 2 cái là đại thừa sơ kỳ, nghe nói là trước một đoạn thời gian mới tấn chức, này 2 cái đại thừa sơ kỳ người, trong đó một cái đến từ mộ dung gia tộc. Còn có một cái đó là thuộc sơn đệ nhất Mỹ Nam Tử, đương nhiên đối với này Mỹ Nam Tử tướng mạo, Tô Lăng không có hứng thú. Mặt khác 2 cái đó là đại thừa trung kỳ, một cái đó là ngày đó ở kia trên biển xuất hiện thủ vệ. Còn có một cái đó là bí ẩn người. Đến nay không người nào biết nàng đến từ chính nơi nào, vô danh vô phái, thập phần tiêu sái, thượng một lần xuất hiện là 3 năm trước đây, vừa xuất hiện liền diệt tu tiên giới một cái đắc tội quá nàng môn phái nhỏ. Xem như hiện tại toàn bộ tu tiên giới duy nhất một cái đại thừa kỳ nữ tu sĩ. Đột nhiên phịch một tiếng, Tô Lăng cảm giác được cả tòa phi thuyền kịch liệt lay động lên, sẽ không lại là cái gì yêu thú đi. Ý tưởng vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy một đại thật lớn quang mang. Chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Lần này Tô Lăng xem rất rõ ràng, bọn họ phía trước phi thuyền đã chịu công kích, đó là nhân vi, hơn nữa vẫn là đại pháo. Vừa mới tạo thành kịch liệt nổ mạnh, chính là này đại pháo. Này đại pháo cùng Tô Lăng nhìn thấy hiểu biết đại pháo hoàn toàn không giống nhau, thực rõ ràng có thể nhìn đến mặt trên có 5 cái thật lớn linh khí lốc xoáy. Này linh khí lốc xoáy tụ tập linh khí toàn bộ hướng tới trung gian chuyển vận, cuối cùng ngưng kết ra linh khí đại pháo, giống như là tiểu tức nhi nổ ra ngọn lửa giống nhau. Chỉ là này linh khí đại pháo so với thất giai tiểu tức nhi hỏa cầu cường đại rồi mấy chục lần có thừa. Dầm dầm vài tiếng lại lần nữa truyền đến là lúc Tô Lăng gắt gao bắt được này phảng phất có chút lung lay sắp đổ phi thuyền, này bốn phương tám hướng đại pháo, này, là bị vây quanh, nàng vừa mới như thế nào không có nhận thấy được. Chẳng lẽ là cao giai ẩn hình trận pháp? Trời ạ, đây là không đạo, đáng giận cư nhiên gặp bọn họ. Tô Lăng nghe được thanh âm này vội quay đầu, là này trên thuyền quản lý tu sĩ. Người khác nghe được những lời này lúc sau hét lên lên. Phảng phất thập phần sợ hãi. Dầm dầm, liền ở ngay lúc này, này đại pháo lại tới nữa. Thực mau liền nghe được một cái cực kỳ nghiêm khắc thanh âm, đúng là chiếc phi thuyền này thuyền trưởng, mệnh lệnh nói, đừng hoảng loạn, xuất khiếu kỳ dưới tu sĩ tiên tiến quang thuyền. Thuyền trung xuất khiếu kỳ trở lên tu sĩ lấy hảo các ngươi vũ khí, cần thiết tham chiến, lần này tham chiến có thể làm các ngươi khảo hạch, lúc sau còn có phong phú thù lao. Tô Lăng. Yêu nghe được động tĩnh tự nhiên là cùng bọn họ đều chạy ra tới, nhìn thấy Tô Lăng lúc này liền đứng ở nhất bên ngoài thuyền giáp phía trên nhịn không được hét to một tiếng. Người chạy nhanh đi vào. Tô Lăng quay đầu, lập tức đối với loại yêu người ta nói nói. Rốt cuộc những cái đó cái gọi là không đạo phảng phất có chút địa vị. Này phi thuyền tất nhiên còn có cái gì bất đồng chỗ đi. A, vậy ngươi. Yêu mới vừa nói xong, ầm ầm ầm, Tô Lăng trừng lớn hai mắt. Này lửa đạn so lúc trước uy lực còn càng thêm cường đại, này trước mắt bảo hộ trận pháp rõ ràng bị oanh kích hủy hoại, này cuốn sóng nhiệt hướng về phía Tô Lăng đám người bề mặt mà đến. Phụt, vừa mới cùng nàng đứng chung một chỗ tu sĩ nháy mắt liền bị đánh sâu vào phun ra một búng máu, giống như một cái bị đá ra đi bóng đá giống nhau, chạm vào ngay sau đó liền đụng vào ưu cùng kha bạc đám người nơi hành lang trên tường. Toàn bộ người trên thuyền bởi vì mất kêu bảo hộ trận pháp, hoặc nhiều hoặc ít bởi vậy mà đã chịu thương tổn, ngay cả ở nơi xa ưu cùng kha bạc đều bởi vậy mà đánh sâu vào va chạm tới rồi kia vách tường, có thể thấy được này đại pháo uy lực. Thuyền nhất phía trên quan chỉ huy lúc này cũng bị đánh sâu vào phun ra một búng máu, hắn chính là hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Hắn xem gần nhất rõ ràng, này lớn nhất một cái lửa đạn hiện tại đối diện bọn họ đâu, này đánh bất ngờ bọn họ một chút chuẩn bị đều không có. Bởi vì này giai đoạn trình bên trong trước nay chưa từng xảy ra chuyện quá, hơn nữa nơi này cũng không phải không đạo địa bàn, này không đạo như thế nào sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa hắn nếu không có nhìn lầm nói, kia không đạo thượng lá cờ, hẳn là nhất lợi hại hung thần không đạo đoàn, dám đánh cướp lần này đại môn phái chiêu đệ tử thuyền, kia liền thuyết minh, bọn họ nhất định sẽ không lưu lại bất luận cái gì người sống. Nếu không nếu là truyền vào năm đại môn phái lỗ thai bên trong, bọn họ đắc tội không nổi. Tô Lăng lúc này chính ở vào này sóng nhiệt bên trong, trên người vạn huyền y lìa dâng lên kia phòng ngự cái chán, chắn đi này sóng nhiệt đối nàng tạo thành thương tổn, chung quanh toàn là nhiệt liệt quang mang. Tô Lăng cắn răng một cái, nháy mắt liền từ này biển lửa bên trong hưu một tiếng nhanh chóng xông ra ngoài. Thực mau Tô Lăng liền nghe được cực kỳ đại tiếng cười, nay tiếng cười tràn ngập tà ác cùng châm trọng. Chỉnh tao thuyền lung lay lợi hại, người khác đã khóc kêu lên. Tu sĩ đối mặt lực lượng cường đại, cũng cùng tay trói gà không chặt người thường không có bao lớn khác nhau. Yêu không màng đau nhức thân thể, vội bò lên, trừng lớn hai mắt hướng tới Tô Lăng phương hướng nhìn lại, hắn biết rõ nhìn thấy kia lửa đạn đánh sâu vào nổ mạnh lúc sau. Tô Lăng nhất tiếp cận kia biển lửa, trực tiếp bị kia hỏa bao bọc lấy toàn thân, mọi người đều bị bức lui, lại không có nhìn thấy thân ảnh của nàng, nàng nhất định bị thiêu chết. Trong lòng đang ở thương tâm. Như thế nào nói hai người đều ở chung hơn 2 tháng, nàng xem như hắn tốt nhất bằng hữu. Nào từng nghĩ đến liền ở ngay lúc này, từ kêu biển lửa bên trong chạy ra khỏi một cái tiểu xảo mà quen thuộc thanh âm, khoe miệng nháy mắt liền mang theo tươi cười, vội hướng tới Tô Lăng với tay, Tô Lăng. Yêu, cẩn thận. Kha bạc rời đi yêu một khoảng cách, lúc này vừa mới từ trên mặt đất bò dậy, cùng nhau tới liền nhìn đến một cái quang cầu đại pháo hướng tới bên này phun ra lại đây. Một lòng nháy mắt liền nhắc tới cổ họng, lớn tiếng kêu to đến. Từ Ưu ánh mắt bên trong rất rõ ràng nhìn thấy cái kia thật lớn quang đoàn càng lúc càng lớn. Ưu. Tê Phỉ cùng Chu Diệu lúc này cũng vừa mới ra tới, nhưng là lại bị bọn họ bên người thị vệ chặt chẽ bảo hộ, thấy thế chỉ có thể bất lực hô to một tiếng. Ai cũng không có tới trước liền ở ngay lúc này, một cái màu xanh nhạt thân ảnh chợt lóe liền xuất hiện ở kia quang đoàn phía trước, tốc độ này, bọn họ chưa từng có nhìn đến quá. Ưu lại xem đến thực cẩn thận, là Tô Lăng, gương mặt kia thượng biểu tình cùng bình thường bất đồng, mang theo một tia sát khí, cặp kia con ngươi lúc này rõ ràng lóe khiếp người quan mang. Chỉ là phía trước quang quá mức chói mắt, đâm vào mọi người đều nhịn không được nhắm lại hai mắt, hoặc là nói chờ chết. Một phút lúc sau cái gọi là nổ mạnh bọn họ cũng không có nghe được, trên người cũng không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Chậm rãi mở ra hai mắt, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cái kia màu xanh nhạt nữ tử mở ra đôi tay bên trong, kia loang loáng pháo, còn không phải là vừa mới cái kia chùm kia sáng pháo sao. Tô Lăng con ngươi một đạo lệ quang hiện lên, tuy rằng chung quanh như cũ có không ít tiếng nổ mạnh, trực tiếp đem trong tay quang đoàn hướng tới nàng lúc trước nghe được thanh nguyên phương hướng chấn qua đi. Phanh, quanh một tiếng, một cái màu đen phi thuyền như ẩn như hiện, cuối cùng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Trên đài cao tu sĩ lúc trước đó là căn cứ bọn họ đại pháo phóng ra địa phương phán đoán này chung quanh thuyền, đến nỗi kia tao có thể phân rõ này không đạo chủ thuyền cũng không có ở chỗ này, mà là ở kia đằng trước thao túng công kích. Đương nhìn thấy phía dưới phát sinh kia một màn thời điểm, kia miệng trương khẩu đủ để nuốt vào một cái trứng gà, quá mức giật mình. Chưa từng có nghe nói này, linh khí chùm tia sáng pháo là có thể bị tu sĩ khống chế, này quả thực chưa từng nghe thấy, chính là hắn cư nhiên chính mắt gặp được, vẫn là một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ. Vốn tưởng rằng này đó là làm người giật mình, kế tiếp, nàng cư nhiên còn đem này pháo đá đi trở về, lau vài lần đôi mắt mới dám tiếp thu sự thật này, nữ tử này rốt cuộc là người nào? Sao như vậy lợi hại cùng không thể tưởng tượng? Bất quá nếu kia phi thuyền đã xuất hiện một cái, nam tử lập tức phân phó tổ chức phía dưới người hướng tới kia chiếc phi thuyền tiến công, tốt nhất có thể ở lần thứ hai chùm kia sáng pháo phóng ra phía trước bắt lấy kia chiếc phi thuyền. Liên tại đây 5 chiếc phi thuyền phía trước, một tòa so với này 5 chiếc phi thuyền còn muốn khổng lồ thuyền lớn phía trên, thuần màu đen cờ xí tung bay, cờ xí mặt trên họa một phen đơn giản mâu đâm thủng kia tâm chắn hình ảnh, ở ánh lửa trung thập phần rõ ràng. Mà ở này cờ xí dưới đứng một cái cơ bắp bạo tăng láo giả. Lão giả trên mặt có không ít vết sẹo cùng nếp nhăn, nhưng là kia tóc lại là thuần màu đen, trên người hơi thở rõ ràng biểu hiện chính là độ kiếp trung kỳ, mà đứng ở này lão giả bên người là một cái bao da thịt giống như bộ xương khô giống nhau nam tử, biểu hiện tu vi cư nhiên là độ kiếp sơ kỳ. Hai vị lão giả phía sau cột lấy một cái huyết người, suy yếu phảng phất tùy thời sẽ chết, hoàn toàn nhìn không ra tướng mạo, hoặc là nói trên mặt hắn da đã bị lột. Trên người nơi nơi đều là dụng hình lúc sau lưu lại dấu vết, nếu là xem cẩn thận liền biết người này không phải phương đông tu tiên giới người, trên người ăn mặc cùng cổ áo tiêu chí, cư nhiên là tiêu giao quần đảo lò cờ đội tàu người, biểu hiện chính là hợp thể sơ kỳ tu vi. Lò cờ đội tàu bên trong lại đây hợp thể sơ kỳ người, trừ bỏ phó đông lúc sau, không có người khác, trừ phi là trước đây lại đây. Thuyền trưởng, nếu người kia thật là mộ dung gia tộc muốn tìm nói, như vậy chúng ta về sau sinh hoạt nơi phát ra liền có bảo đảm. Kia bộ xương khô giống nhau lão giả liền thanh âm đều khàn khàn giàn mua phảng phất một cái ưu linh. Ha ha, tuy rằng không biết này mộ dung gia tộc vì sao kiêng kỵ một cái xuất khiếu kỳ tiểu nha đầu, nhưng là nếu bị lao phu đụng tới tự nhiên sẽ không bỏ qua. Kia đầy mặt vết thương lão đầu nhi lúc này ác liệt nói, nghe nói này Chu Tề hai nhà thiếu gia cũng ở chỗ này, thật là được đến lại chẳng phí công phu. Nhất tiễn song điêu, ha ha ha. Chương 87 chống lại không đạo. Hai cái lao giả đều không có phát hiện bọn họ phía sau huyết nhục mơ hồ bóng người hơi hơi động hạ, cuối cùng lại vô lực rũ đi xuống. Bất quá thuyền trưởng, chúng ta vây công phi thuyền có một con thuyền bị phát hiện. Bộ xương khô lão giả lúc này không thể không nhắc nhở đến. Dù sao cũng là hộ tống năm đại môn phái báo danh đệ tử phi thuyền, mặt trên tất nhiên sẽ có người có chút bản lĩnh, không cần đại kinh tiểu quái. Hung thần thuyền trưởng nói tới đây dừng một chút, hơn nữa này tao mặc vào nhưng chỉ có hợp thể kỳ tu sĩ, người ta đều là độ kiếp kỳ, còn sợ bọn họ không thành. Bộ xương khô nam tử nghe đến đó quả nhiên kéo kẹt nở nụ cười, tại đây lửa đạn tận trời tiếng vang chung có vẻ phá lệ trói thai, nhưng là đối với không đạo đoàn tới nói, kia phảng phất là có thể gặp được thắng lợi tiếng cười. Quả nhiên theo ở trên phi thuyền hợp thể kỳ tu sĩ hò hét, Tô Lăng nơi trên thuyền, đã chịu vết thương nhẹ xuất khiếu kỳ trở lên người đã nhanh chóng nhảy lên kia hải tặc thuyền nhỏ. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn phía trước bốn tàu thuyền người, hiện tại cũng bắt đầu ổn định xuống dưới, đến nỗi có hay không tổn thương, Tô Lăng có thể khẳng định, có người đã chết. Không chỉ có như thế, Tô Lăng bên thai như cũ còn có thể đủ nghe được rên rỉ thét chói tai thanh âm. Trên thuyền bản thân xuất khiếu kỳ phân thần kỳ tu sĩ rất nhiều, nhưng là hợp thể kỳ tu sĩ phảng phất chỉ có một, kia hải tặc tiểu trên phi thuyền. Một khi đã như vậy, kia nàng hành động nhanh lên. Tô Lăng ngươi không sao chứ? Đang lúc Tô Lăng chuẩn bị đem này chung quanh mặt khác gần nấp phi thuyền tìm ra thời điểm, trước mắt cư nhiên xuất hiện hai trường cực kỳ lo lắng mặt. Tô Lăng nhìn bọn họ bộ dáng, rốt cuộc chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ, vừa mới lửa đạn, liền hợp thể kỳ đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, huống chi là bọn họ. Yêu khỏe miệng tàn lưu một tia tơ máu, ngăm đen kha bạc trên người có rất nhiều hoa thương. Tô Lăng nâng lên bước chân, liền bị hai người cùng nhau kéo lại. Vốn dĩ muốn cho bọn hắn chữa thương Tô Lăng, nghĩ nghĩ vẫn là không có động. Ngươi muốn làm gì đi? Kha bạc ngẩng đầu nhìn kia đầy trời ánh lửa, vui đùa cái gì vậy? Kia hợp thể kỳ tu sĩ đều hoảng loạn, Tô Lăng một nữ tử có thể đi làm gì? Lúc trước cái kia chùm tia sáng pháo thật là dọa kha bạc nhảy dựng, chính là Tô Lăng có thể may mắn tiếp được một lần, chẳng lẽ còn có thể tiếp được lần thứ hai không thành? Vẫn là chạy nhanh bảo mệnh quan trọng, nếu không, bực này vì thế chịu chết. Vừa mới nói xong, phanh, lần này lửa đạn rõ ràng so lần trước lửa đạn càng thêm tiểu, chính là như cũ chấn đến chỉnh tao thuyền kịch liệt lay động lên. Yêu cùng kha bạc thừa dịp lúc này lôi kéo Tô Lăng nhanh chóng trốn đến một thuyền khoang cạnh cửa. Tô Lăng, các ngươi chạy nhanh lại đây bên này. Phía sau cư nhiên truyền đến Chu Diệu tiếng la, thập phân đại, rốt cuộc muốn tại đây lửa đạn động tĩnh bên trong làm Tô Lăng có thể nghe được thanh âm này. Tô Lăng quay đầu, nguyên lai Chu Diệu cùng Tề Phỉ bên người trừ bỏ bọn họ bản thân mang theo những cái đó thị vệ ở ngoài, còn có này trên thuyền quản lý viên, từ bọn họ trên người xuyên y phục liền có thể nhìn ra tới, chỉ là kỳ quái chính là, cư nhiên là hai cái hợp thể kỳ tu sĩ. Nói cách khác này trên thuyền không chỉ là chỉ có một hợp thể kỳ tu sĩ. Nhìn bọn họ bộ dáng, rõ ràng là phải bảo vệ bọn họ đi trước rời đi, bọn họ tính toán từ bỏ này tòa thuyền. Không thích hợp, bên ngoài tu sĩ giống như thực còn đang liều mạng chiến đấu. Hợp thể kỳ tu sĩ là cường đại nhất sức chiến đấu, phải bảo vệ Chu Diệu cùng Tề Phỉ đi trước rời đi phái người khác tới liền có thể, rốt cuộc Chu Diệu cùng Tề Phỉ bên người liền có hợp thể kỳ tu sĩ. Chẳng lẽ Tề, Chu hai vị thiếu gia thật sự như thế quan trọng? Kia lúc trước quan chỉ huy vì sao không có hạ đạt bất luận cái gì phân phó? Rốt cuộc Tô Lăng liếc mắt một cái liền nhìn ra toàn bộ thuyền quan chỉ huy đó là kia thuyền nhất phía trên hợp thể kỳ tu sĩ. Lúc này là bảo mệnh thời điểm, nơi nào còn cố được nhiều như vậy. Yêu cùng kha bạc nhanh chóng lôi kéo Tô Lăng liền đi qua. Chu Diệu Tề Phỉ, đa tạ. Kha bạc lúc này còn không quên nói lời cảm tạ. Không cần khách khí. Chu Diệu ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Lăng, vừa mới phát sinh kia một màn bọn họ cũng gặp được. Cho nên hiện tại bọn họ cứu bọn họ ba cái, hắn bên người thị vệ cũng không có ngăn đón, hơn nữa vẫn là bọn họ dẫn đầu đề nghị. Đương nhiên bọn họ ba vị xem như hắn bằng hữu, liền tính hắn bên người thị vệ không đề cập tới, hắn cũng sẽ làm cho bọn họ đi theo cùng nhau, đến nỗi người khác. Chu Diệu ánh mắt lập lòe, lựa chọn bỏ qua bọn họ cầu cứu ánh mắt. Chu thiếu gia, Tề thiếu gia, bên này còn có một cái cứu sống tiểu phi thuyền, đồng dạng có ẩn nấp tác dụng. Vì các ngươi an toàn, cho nên chúng ta bảo hộ các ngươi liền đi trước rời đi. Kia trên thuyền quản lý hợp thể kỳ tu sĩ cực kỳ nghiêm túc nói. Hảo! Chu Diệu cùng Tề Phỉ tự nhiên không chút do dự đáp ứng rồi. Trên thuyền như vậy nhiều quản lý xuất khiếu kỳ, phân thần kỳ tu sĩ bảo hộ, còn có mặt khác đại đa số xuất khiếu kỳ, kia không đạo nhân số thiếu. Vì sao Tô Lăng tản ra nàng độ kiếp kỳ thần thức, nhưng là thực đáng tiếc, này ẩn nấp trận pháp tại địa giai nhị cấp trở lên. Có thể che chắn nàng thần thức điều tra. Nàng cũng là căn cứ kia lửa đạn tới phòng trường này phi thuyền vị trí, chính là này phi thuyền vị trí vẫn luôn ở biến hóa, chung quanh tiểu phi thuyền lửa đạn không ngừng, Tô Lăng thật sự là vô pháp nhất nhất phán đoán, chỉ có thể chờ đến này lửa đạn lại lần nữa ngưng tụ thời điểm nàng mới có thể đủ nhìn thấy. Phía trước Tô Lăng là tính toán trực tiếp hướng về phía kia phát ra lửa đạn quang mang mà đi, băng vào nàng tốc độ, có thể ở kia lửa đạn ra tới nháy mắt lấp kín nó. Liền tính lúc này kia tiểu phi thuyền phía trên tu sĩ đối nàng công kích, nàng trừ bỏ cường ngạnh bản thể ở ngoài, nhưng còn có vạn huyền y hề chống. Bất quá Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống, liền ở chính mình thần thức bên trong, phát hiện kia phi thuyền bên trong, rõ ràng là có một cái hợp thể kỳ, hơn nữa đã tiến vào hỗn loạn chiến đấu bên trong, bởi vì mặt khác gần nấp phi thuyền bên trong cư nhiên có người qua đi tăng viên. Xem ra quả thật là có người trước mắt thấy thả khống chế được tình huống nơi này, hơn nữa vẫn là không đạo đoàn người. Bất quá này trên phi thuyền người cũng không phải ngu ngốc, hiện tại đã có mấy tao ẩn nấp thuyền lại lần nữa bị phát hiện, đồng thời đã có tu sĩ đi qua. Cho nên Tô Lăng mới đi theo ưu cùng Kha Bạc đi tới Chu Diệu cùng Tề Phỉ bên này. Kia hảo, nếu hai vị thiếu gia đáp ứng rồi, xin theo ta tới. Nói này một đôi tu sĩ liền mang theo Tô Lăng đám người hướng tới khoang thuyền bên trong mà đi. Mà một khác tu sĩ phảng phất trả lời Tô Lăng vấn đề, nàng thực rõ ràng tỏ vẻ, bọn họ tạm thời không có nguy hiểm, không cần như vậy vội vã rời đi. Tô tiểu thư, chúng ta cũng là vì để người vạn nhất, hai vị thiếu gia an toàn càng thêm quan trọng. Tô Lăng nghe nói không có nói cái gì nữa. Dọc theo kia khoang thuyền mà xuống, Tô Lăng mới biết được, nguyên lai cái gọi là ẩn nấp thuyền nhỏ là tại đây nhất phía dưới. Chỉ là Tô Lăng như cũ cảm thấy không thích hợp, bởi vì nàng tổng cảm thấy này hai cái hợp thể kỳ tu sĩ có chút kỳ quái, nhìn qua đối Chu Diệu cùng Tề Phỉ thập phần cung kính, chỉ là ánh mắt kia cũng không phải lúc trước Tô Lăng ở trên thuyền nhìn đến những cái đó quản lý viên đối hai người kia tôn trọng, càng như là trang. Từ từ. Liên ở Chu Diệu cùng Tề Phỉ đám người tính toán lên thuyền thời điểm Tô Lăng về phía trước một bước, liền ở ngay lúc này Tô Lăng phát hiện hai cái hợp thể kỳ tu sĩ ánh mắt bên trong hiện lên hàn quang. Tô tiểu thư ngươi có cái gì vấn đề sao? Kia hợp thể kỳ tu sĩ cau mày, nhưng là lại phảng phất kiên nhẫn quay đầu nhìn Tô Lăng, ánh mắt bên trong hàn quang đã sớm thu liễm. Cũng liền tại đây một khắc, Tô Lăng mắt sắc thấy được cái này tu sĩ cổ phía dưới một cái màu đen dấu vết. Cái này dấu vết như là một cái đặc thù hình xăm. Tô Lăng tựa trong mắt hiện lên áy náy cùng một tia dãy rủa, bi thương, cuối cùng có chút kiên định nói, Chu thiếu gia, Tề thiếu gia, hiện tại rốt cuộc còn chưa tới sơn nghèo thủy phục nông nỗi, hơn nữa người trên thuyền còn ở chiến đấu hăng hái, ta cứ như vậy đi rồi giống như không tốt lắm. Chu Diệu cùng Tề Phỉ nghe được Tô Lăng nói sửng sốt. Liên ưu cùng Kha Bạc đều sửng sốt hạ. Trên thuyền còn có thật nhiều cùng chúng ta giống nhau người. Bọn họ hiện tại đã gia nhập chống lại không đạo đội ngũ bên trong, hơn nữa ta cảm thấy này cũng coi như là một cái cực kỳ tốt rèn luyện nơi, nếu là đánh không lại chúng ta đang lẩn trốn đi cũng tới kịp, nay bất chiến mà bại, ta làm không được. Tô Lăng nói liền trực tiếp chắp tay, cực kỳ dứt khoát nói, hai vị thiếu gia phải đi liền đi trước đi, ta đi lên chống lại không đạo. Tô Lăng, ưu là có chút nhát gan sợ phiền phức, cho nên muốn đến không địch lại một cái toát ra trong óc ý tưởng tự nhiên là chạy thoát. Hiện tại nghe được Tô Lăng nói như vậy, liền tính trên người có thương tích, cũng cắn răng một cái một dầm chân. Đối với Chu Diệu cùng Tề Phỉ học Tô Lăng bộ dáng chắp tay, hai vị thiếu gia hảo ý ưu tâm lĩnh, ta cũng đi chống lại không đạo. Các ngươi đều đi rồi, từ từ ta. Kha Bạc cũng sợ chết, nhưng là không biết vì sao nhìn hai cái kiên định bóng dáng. Phảng phất lần này nếu là không quay về, liền cả đời đều không có biện pháp ngẩng đầu giống nhau, cho nên chỉ có thể nhanh chóng đối với Chu Tề hai người lại lần nữa chắp tay nói lời cảm tạ. Bọn họ quả thực không biết tốt xấu. Kia ăn mặc trên thuyền quản lý tu sĩ quần áo hợp thể kỳ nam tử phảng phất có chút sinh khí, bọn họ không có phản đối mang lên bọn họ đã là thiên đại ân đức, bọn họ cư nhiên không lánh hảo ý, cho nên tự nhiên biểu hiện ra sinh khí bộ dáng. Ngược lại túi đầu cung kính đối với Chu Diệu cùng Tề Phỉ nói, hai vị thiếu gia các ngài thỉnh đi. Liên tại đây một khắc, Chu Diệu cùng Tề Phỉ bên người hai cái như hình với bóng hợp thể kỳ tu sĩ bất động thanh sắc về phía trước một bước, rõ ràng ngăn ở Chu Diệu cùng Tề Phỉ bên người. Nếu là phía trước hai người kia đối bọn họ thiếu gia có gây rối hành vi, bọn họ sẽ không do dự ra tay. Vừa mới Tô Lăng rời đi thời điểm, này hai cái hợp thể kỳ quản lý giả không có nhìn đến. Chính là bọn họ xem đến rất rõ ràng, kia có khác thâm ý ánh mắt, căn bản chính là nhìn bọn hắn chằm chằm, hơn nữa ý có điều chỉ. Bọn họ cùng Tô Lăng ở chung 2 tháng, tuy rằng không biết Tô Lăng dùng cái gì phương pháp, nhưng là bọn họ biết Tô Lăng phát hiện bọn họ chân thật cảnh giới. Càng là cùng Tô Lăng tiếp xúc, càng là cảm thấy nữ tử này cực kỳ thần bí. Thiếu gia, ngươi ra tới liền cũng mang theo rèn luyện nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ còn không có hoàn thành, thừa dịp lần này, không bằng Chu Diệu bên người thị vệ nhìn như cúi đầu, nhưng là Chu Diệu rất rõ ràng có thể nhìn thấy hắn trong ánh mắt thâm ý. Tuy rằng hắn không rõ có ý tứ gì, nhưng là đối với này thị vệ từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, cũng là hắn như hình với bóng đồng bọn, nghe nói quyết đoán tin tưởng hắn, cho nên gật đầu, không tồi, như vậy tốt rèn luyện cơ hội, ta sao có thể từ bỏ. Ngay sau đó xoay người đối với Tề Phỉ nói, Tề thiếu gia, ta biết ngươi từ trước đến nay tham sống sợ chết, ngươi trước lên thuyền chạy trốn đi thôi. Làm Chu gia thiếu gia hắn tự nhiên không cần đối kia hai cái quản lý tu sĩ nhiều lời chút cái gì, xoay người liền chuẩn bị mang theo hắn mười mấy người rời đi. Cái này không cần Tề Phỉ thị vệ nói cái gì, bởi vì hắn đã bị Chu Diệu những lời này kích thích giận dữ, không chút nghĩ ngợi liền tính toán đuổi theo đi. Tề Phỉ cùng Chu Diệu thị vệ rất rõ ràng nhìn thấy bởi vì bọn họ thiếu gia muốn ly khai, đứng ở kia tiểu phi thuyền bên hai cái tu sĩ nháy mắt liền dần hiện ra hung quang. Trong tay kia linh khí bay thẳng đến bọn họ thiếu gia bóng dáng mà đi. Trong lòng kinh hãi, cũng may bọn họ sớm đã có sở chuẩn bị, nghĩ đến cái kia ôn hòa mỉm cười nữ tử, nếu là không để cho nhắc nhở chỉ sợ. Không khỏi kinh ra một thân hãn. Nay thật lớn đấu pháp thanh âm khiến cho Tề Phỉ cùng Chu Diệu nhanh chóng quay đầu, ánh mắt chừng đến cực đại. Thiếu gia chạy nhanh rời đi nơi này, trừ bỏ cái kia Tô Lăng tiểu cô nương, các ngươi không cần tin tưởng bất luận cái gì người. Hai vị thị vệ lúc này thập phần thanh minh, nay chống đỡ hai cái hợp thể kỳ tu sĩ không phải một chốc có thể kết thúc, huống chi đối phương năng lực không thấp, bọn họ sống hay chết rất khó xác định. Chu Diệu cùng Tề Phỉ tự nhiên là kêu này hai cái thị vệ một câu, nhưng là cuối cùng bị bọn họ bên người thị vệ lôi đi. Đi ra ngoài là lúc bởi vì này thuyền bên ngoài đã chịu pháo kích chấn động, mà bên trong còn có hợp thể kỳ đánh nhau, chấn động thập phần lợi hại. Bên ngoài người thậm chí không biết phát sinh sự tình gì, phảng phất này thuyền có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Rốt cuộc hợp thể kỳ tu sĩ đấu pháp cũng không phải là nguyên anh kỳ đấu pháp, này động tác rất lớn. Bởi vì thân tàu trọng đại, ở trên thuyền đều có phong hỏa liên thiên cảm giác. Các ngươi an toàn ra tới. Tô Lăng cùng loại ưu người cũng không có đi xa. Những lời này dẫn tới ưu cùng Kha Bạc nháy mắt liền quay đầu, trong mắt mang theo kinh ngạc, các ngươi như thế nào cũng ra tới. Ngươi đã sớm nhìn ra tới có phải hay không? Chu Diệu cùng Tề Phỉ tuy rằng đơn thuần chút, nhưng là không phải ngốc tử. Hơn nữa lúc trước thị vệ phân phó, hiện tại Tô Lăng lại như vậy khẳng định vừa nói, bọn họ nơi đó còn không thể minh bạch. Các ngươi đã xảy ra sự tình gì? Yêu không rõ nguyên do, nhưng là nhìn thấy Chu Diệu cùng Tề Phỉ nhìn Tô Lăng ánh mắt rõ ràng mang theo phẫn nộ. Không phải. Tô Lăng bước chân có chút trầm trọng, bởi vì nàng thần thức vẫn luôn quan sát chung quanh tình huống. Thật sự là không song thấu, này không đạo bên trong rốt cuộc nhiều ít người. Giống như toàn bộ đều xuất động giống nhau. Cứ việc người trên thuyền rất nhiều, nhưng là đối lập khởi những cái đó hung thần ác sát không đạo tới nói, khi thế thượng liền lùn một đoạn, liền tính là cùng đẳng cấp tu sĩ, đối phó không đạo cũng sợ tay sợ chân, như vậy như thế nào có thể thắng. Đáng tin cậy cuối cùng vẫn là này trên thuyền quản lý giả, còn tính huấn luyện có tố, lại cũng bị trên thuyền cấp thấp cấp người kéo chân sau. Ta chưa từng có nghĩ tới rời đi. Tô Lăng biết nếu là không giải thích rõ ràng, hai vị này thiếu gia còn tưởng rằng nàng mặc kệ bọn họ mặc kệ, rốt cuộc bọn họ thiệt tình tương đái với nàng. Tô Lăng cực kỳ nghiêm túc nhìn Chu Diệu cùng Tề Phỉ, ta đi theo quá khứ chủ yếu mục đích đó là nhìn các ngươi, yêu, Kha Bạc an toàn rời đi. Đến nỗi phát hiện kia hai cái quản lý giả không thích hợp, càng là đi xuống, bọn họ phảng phất ở cực lực khắc chế cái gì. Hơn nữa ở bọn họ cổ dưới rõ ràng có một cái loáng thoáng hình xăm, ta chưa từng có ở mặt khác quản lý tu sĩ trên người nhìn đến quá. Bởi vì lần trước phòng gia tăng nhân số sự tình, Tô Lăng xem như ở kia quản lý giả chung nổi danh, hơn nữa này đó chờ chế giễu người, chê cười không có nhìn đến, ngược lại thấy được Tô Lăng đám người cùng Chu, thế hai vị thiếu gia trở thành bằng hữu, này đối bọn họ tới nói chính là trần trụi đả kích, cho nên có chút thời điểm. Không thể hiểu được liền ái tìm xem Tô Lăng cha. Tự nhiên mà vậy Tô Lăng cũng cùng bọn họ có chút biết rõ lên. Những lời này đủ để đại biểu Tô Lăng muốn biểu đạt ý tứ. Ngươi lúc ấy vì cái gì không nói? Chu Diệu nhíu mày. Rút dây động rừng, bọn họ nếu là đột nhiên động thủ, chúng ta liền cái chuẩn bị đều không có. Bọn họ chính là hợp thể kỳ. Hợp thể kỳ chính là phân thần kỳ ở bọn họ thủ hạ có thể tiếp nhận bọn họ toàn lực một kích cũng coi như là ngươi lợi hại. Tô Lăng bất đồng, nàng tu luyện pháp thuật tương đối cường đại, hơn nữa trên người còn có vạn huyền y đi hề, cho nên liền tính nàng là xuất khiếu kỳ tu sĩ, ở đối mặt hợp thể kỳ tu sĩ người, nàng cũng chỉ có thể bảo mệnh. Nhìn một cái bọn họ thị vệ, trừ bỏ kia hai cái hợp thể kỳ tu sĩ, mặt khác cũng bất quá là xuất khiếu kỳ dưới, phân thần kỳ tu sĩ đều không có. Nếu là dùng đánh lén, bị thương kia hai cái hợp thể kỳ tu sĩ, những người này rõ ràng là tìm chết. Muốn rửa Tô Lăng chống đỡ, có thể, nhưng là Tô Lăng muốn đem bọn họ chém giết nhất định yêu cầu thời gian, trong khoảng thời gian này, bọn họ an toàn, Tô Lăng không thể bảo đảm. Quả nhiên hợp thể kỳ cuối cùng làm Chu Diệu cùng Tề Phỉ cấm thanh, hai người nắm tay nắm chặt, từ trước bọn họ chưa bao giờ cảm thấy hợp thể kỳ có cái gì, rốt cuộc bọn họ trưởng bối hợp thể kỳ cũng có. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là thường xuyên nhìn thấy, hơn nữa bọn họ thuộc sơn trưởng bối nhưng đều là một phong chi chủ độ kiếp kỳ tu sĩ. Bọn họ ở nhà chưa từng có đã chịu quá loại này hợp thể kỳ tu sĩ công kích. Hiện tại bọn họ đã biết, rào rạt đắc ý lấy làm tự hào tốc độ tu luyện ở cường giả chân chính trước mặt cái gì đều không phải, bọn họ sẽ không như bọn họ trưởng bối giống nhau, có ái tài chi tâm. Yêu cùng Kha Bạc lúc này cũng trầm mặc. Các ngươi là muốn lưu trữ nơi này vẫn là đi ra ngoài chống lại không đạo. Cuối cùng trầm mặc không khí bị Tô Lăng đánh gãy. Đi ra ngoài chống lại không đạo, cho dù chết nơi này cũng chết này sở. Yêu nắm chặt nắm tay, hắn cho tới nay liền hy vọng trở thành cường giả, trông cậy vào tương lai có một ngày nhìn xuống toàn bộ thế giới. Ân, ta cũng đi. Kha Bạc ra tới thời điểm liền quyết định, đương nhiên trong lòng cũng có may mắn, cũng may lúc ấy không có do dự. Nếu không lúc này không chừng chính mình chưa từng có tới, cho nên nhìn Tô Lăng ánh mắt càng thêm kiên định. Thiếu gia, bên ngoài quá nguy hiểm. Dư lại những cái đó thị vệ kỳ thật không có nhiều ít lên tiếng quyền, nhưng là bọn họ tánh mạng cùng bọn họ thiếu gia tương liên. Nếu là bọn họ thiếu gia đã chết, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tự nhiên một bọn họ nhân thân an toàn là chủ. Chúng ta yêu cầu rèn luyện. Khó được Chu Diệu cùng Tề Phỉ chăm miệng một lời nói. Kia đi thôi. Tô Lăng khỏe miệng cuối cùng là lại lần nữa dơ lên ôn hòa mỉm cười. Mọi người nhìn lúc này Tô Lăng, tuy rằng nàng đưa lưng về phía này kia pháo quang, chính là kia tươi cười lại làm mọi người tâm thả lỏng không ít, phảng phất liền tính là ngay sau đó đối mặt tử vong cũng có thể đủ thản nhiên đối xử. Lại không có nghĩ đến ở Tô Lăng xoay người kia một khắc, hai cái bình ngọc phân biệt hướng tới ưu cùng Kha Bạc vứt qua đi. Hai người phản xạ có điều kiện tiếp được, không rõ nguyên do. Bảo mệnh đồ vật. Mệnh huyền một đường thời điểm ăn nó. Liên ở ngay lúc này nghe được Tô Lăng giải thích thanh âm, hai người nhìn Tô Lăng vẫn chưa xoay người bóng dáng, lúc này không cần nhiều lời, cực kỳ quý giá đem kêu bình ngọc thu hảo. Đến nỗi người khác, Tô Lăng cũng không phải là đại thiện nhân, hơn nữa Chu Diệu cùng Tề Phỉ tất nhiên không thiếu nàng đan dược. Sau khi ra ngoài, Tô Lăng làm như đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức liền ngăn cản bọn họ. Như thế nào làm? Vừa dứt lời liền nhìn thấy Tô Lăng cư nhiên lấy ra một lũy, đại khái 200 nhiều chương bùa chú. Đây là địa giai một bậc bùa chú. Bùa chú cùng trận pháp ngang nhau, dựa theo hoàng, huyền, mà, thiên phân chia. Đây là Tô Lăng phía trước họa, dù sao cũng là địa giai bùa chú. Một chương sở tiêu phí thời gian cùng tinh lực thập phần nhiều, thận dùng. Chỉ là nửa ngày Tô Lăng đều không có nhìn thấy kia bốn người tiếp nhận bùa chú. Tô Lăng nhẹ nhàng nhíu mày. Lúc này này bốn người cư nhiên còn nhìn chằm chằm bùa chú phát ngốc. Sắc nào biết đâu rằng bọn họ căn bản không phải phát ngốc, mà là hoàn toàn cứng đờ ở. Này địa cấp bùa chú, liền tính là tu tiên giới cũng ít chi lại thiếu. Một chương địa giai bạo phá phù có thể trực tiếp bán được giá trên trời, mà Tô Lăng một lấy đó là 200 nhiều chương. 200 nhiều chương, cái gì khái niệm? Nghe nói Tô Lăng là từ Tiêu Giao quần đảo lại đây. Chính là chưa từng có nghe qua Tiêu Giao quần đảo xuất hiện quá cái gì bùa chú tông sư a. Nàng nơi nào tới nhiều như vậy bùa chú. Thời gian cấp bách, đơn giản chính mình phân cho bọn họ 50 trường, dư lại cho Tề Phỉ cùng Chu Diệu thị vệ, còn có khoang thuyền bên trong không nghĩ trốn ra tới chuẩn bị liều mạng tu sĩ, bọn họ mỗi người trong tay chỉ cấp một trường. Đối phó phân thần kỳ tu sĩ cũng dư giả. Nói xong lúc sau. Tô Lăng liền trực tiếp lấy ra một phen hạ phẩm linh kiếm chuẩn bị đi ra ngoài, bởi vì thân tẩu chịu tập trong mắt, những cái đó không đạo đã đăng nhập đi lên, đây mới là chân chính hỗn loạn bắt đầu. Chương 88 Phó Đông Chi Tử. Mấy người nhìn thấy Tô Lăng nói xong lúc sau liền đã dẫn theo kiếm biến mất ở bọn họ trước mắt. Đi thôi. Chu Diệu cuối cùng làm như mệnh lệnh nói. Yêu cùng Kha Bạc đám người gật đầu, ánh mắt bên trong hiện lên hẳn phải chết quyết tâm. Ngay sau đó liền rất có ăn ý hai hai một tổ. Đương nhiên bởi vì Chu Diệu cùng Tề Phỉ trên người có đại lượng đùa chú, cho nên phía sau bọn họ đi theo những người đó cũng không khỏi nhiều chút, rốt cuộc bọn họ cấp bậc đều không tính rất cao. Bước lên phi thuyền không đạo đoàn người, tự nhiên cũng có nguyên anh kỳ tu sĩ, này nhóm người cũng biết muốn tìm tương đối ứng cấp bậc tu sĩ săn giết, rốt cuộc lần này bọn họ nhiệm vụ là treo cổ trên thuyền sở hữu tu sĩ. Tô Lăng trong tay kiếm nơi đi đến, chỉ cần là không đạo đoàn người, liền giống nhau chém giết, không hề có lưu tình. Máu tươi cùng ánh lửa đan chéo, rên rỉ cùng tử vong cùng tồn tại, sợ hãi cùng điên cuồng giao tạm, mọi người đều biết đây là một hồi người chết ta sống chiến đấu. Không biết qua bao lâu, Tô Lăng trên người đã dính không ít huyết, đột nhiên cảm giác được một cổ thật lớn năng lượng ở phía trước cách đó không xa chậm rãi tập kết, ngẩng đầu xa xem, một cái so với sở hữu quang năng đoàn lực lượng còn phải cường đại linh pháo đang ở gắn kết. Khả năng yêu cầu linh lực quá lớn, ngưng kết tốc độ thập phần thong thả, hơn nữa Tô Lăng rõ ràng cảm giác được thứ này còn đang không ngừng áp xúc, trong lòng chấn động, này lửa đạn chỉ cần cùng lúc trước giống nhau lớn nhỏ. Một cái liền cũng đủ đem một con thuyền hoàn toàn hủy hoại, người trên thuyền mơ tưởng chạy thoát. Hơn nữa nàng căn bản không có khả năng như lúc trước giống nhau tiếp được nó, nơi này ẩn chứa năng lượng quả thực so nàng thân thể bên trong kiếm loại còn phải cường đại, nếu là mạnh mẽ tiếp được, thân thể của nàng đều không chịu nổi, này quả thực là đại thừa kỳ năng lượng. Mấu chốt là Tô Lăng còn không biết nó sẽ ngưng tụ thành bao lớn bộ dáng, càng lớn này lực lượng khẳng định cũng tương ứng tăng trưởng gấp bội. Tô Lăng chỉ là một cái độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, đối mặt nhiều như vậy tu sĩ, còn muốn cứu vớt mặt khác tu sĩ, Tô Lăng không khỏi tốc độ sẽ có chút chậm, càng thêm không có khả năng bung ra chính mình tay chân. Tuy rằng trên người nàng biểu hiện chính là xuất khiếu kỳ tu vi, nhưng là nàng dùng lực lượng không hề nghi ngờ là độ kiếp hậu kỳ. Ánh mắt ngưng tụ, như vậy cường đại lửa đạn, như vậy nhất định là không đạo chủ thuyền nơi vị trí, nghĩ đến đây Tô Lăng không có do dự. Nhanh chóng đem người chung quanh giải quyết lúc sau, chợt lóe liền biến mất ở này tao trên thuyền. Tô Lăng. Yêu vẫn luôn đều đang tìm kiếm Tô Lăng bóng dáng, không thể tưởng được, một đường lại đây chung quanh trên cơ bản không có nhìn thấy không đạo bóng dáng, rốt cuộc nhìn thấy kia mặt màu xanh nhạt thân ảnh là lúc, nàng lập tức liền biến mất, bằng vào hắn nhãn lực căn bản là không biết nàng đi nơi nào. Cứ việc trong lòng minh bạch, nàng nhất định không phải bình thường tu sĩ, chính là vẫn là mang theo lo lắng. Phích một tiếng, ưu nhanh chóng xoay người một quyền qua đi, cản trở công hắn kim linh khí làm dính kết pháp thuật, không dám ở có điều phân tâm, chuyên tâm đối phó lúc này khó được đụng tới lực lượng ngang nhau đối thủ. Chợt lóe Tô Lăng lập tức liền xuất hiện ở kia quang năng cự pháo chung quanh, xoay người, quả nhiên này nằm tao thuyền bên trong phát sinh sở hữu hết thể đều xem thập phần rõ ràng. Mà cũng liền ở ngay lúc này, Tô Lăng bên người xuất hiện mặt khác tu sĩ, là kia trên thuyền tối cao quản lý giả. Bảy cái hợp thể kỳ tu sĩ. Bọn họ cũng không phải ngốc tử, đương nhìn thấy này thật lớn quang năng pháo thời điểm liền đã đoán được, tự nhiên là muốn lại đây, liền tính dùng hết quyền lợi cùng sinh mệnh cũng muốn tại đây quang năng pháo chưa từng chân chính thành hình thời điểm hủy hoại. Tới gần mới biết được này quang năng pháo lực lượng căn bản không phải lúc trước quang năng pháo có thể bằng được, nay quả thực chỉ có năm đại môn phái hoặc là thật lớn gia tộc bên trong mới có thể đủ có quang năng pháo. Vì cái gì một cái nho nhỏ không đạo đoàn liền có? Bọn họ là từ đâu làm đến? Nay căn bản là không có khả năng, có thể ngưng tụ loại này quang năng pháo khí cụ trừ bỏ năm đại môn phái cùng cái kia thật lớn tu tiên gia tộc ở ngoài, mặt khác bất luận kẻ nào đều không thể có. Xem ra lần này căn bản là không phải bình thường không đạo, mà là có dự mưu. Cứ việc như thế, lúc này này bảy người cũng đều thập phần kinh ngạc nhìn trước mắt vàng nhạt sắc áo giáp nữ tử. Nữ tử này tương đương thanh tú đẹp, cầm trong tay linh kiếm, trên thân kiếm phát ra này thật lớn năng lượng, nhất quan trọng là, trên người nàng hơi thở, cho bọn hắn một loại khủng bố cảm giác, rõ ràng so với bọn hắn giai cấp còn muốn cao. Không biết vì sao, nay bảy người phảng phất có người tâm phúc giống nhau, bởi vì này nữ tử rõ ràng là tới giúp bọn hắn người. Tô Lăng ở di động quá trình bên trong chuyển biến chính mình tướng mạo, biến thành một cái tương đối mỹ lệ nữ tử. Nhìn thấy này bảy người lúc sau hơi hơi gật đầu, ta chưa hủy hoại thứ này. Bảy người cực kỳ có ăn ý hướng Tô Lăng lộ ra cảm kích ánh mắt, bởi vì này lửa đạn ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu, bằng vào bọn họ 7 người căn bản là đừng nghĩ động kia lửa đạn. Cho nên vội nhanh chóng lui về phía sau, rốt cuộc này lửa đạn đã sinh ra không ít năng lượng, nổ mạnh năng lượng sẽ lan đến gần bọn họ. Tô Lăng tự nhiên là biết bọn họ vì sao như vậy làm, vừa định hướng về phía kia quang năng đoàn động thủ thời điểm, kia ẩn hình thật lớn thân tàu bên trong xuất hiện một phen tản ra độ kiếp kỳ năng lượng lưu tinh chủ y. Tô Lăng phản xạ tính dùng trong tay kiếm ngăn cản, len ken một tiếng hai phương và chạm sinh ra thật lớn năng lượng sóng xung kích, chung quanh rời xa hợp thể kỳ tu sĩ vừa thấy, tốc độ nháy mắt nhanh hơn không ít, hưu một tiếng lập tức tránh ra tránh đi này thật lớn năng lượng dao động, trong lòng dao động lại như hái lãng. Hung thần không đạo dẫn đầu người cũng xuất động. 7 người bên trong không biết là ai rốt cuộc nhịn không được nói một câu, cái này phiền toái lớn. Kia linh khí pháo có thể hay không hủy hoại còn rất khó nói. Nếu biết lao phu tới, các ngươi vì sao liền không thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Một hai phải lão phu tự mình động thủ. Giọng nói vừa mới rơi xuống, Tô Lăng liền nhìn thấy một cái 2 mét nhiều cơ bắp bạo khởi lao giả cùng một cái bộ xương khô nam tử xuất hiện ở chính mình trước mắt. Kia bộ xương khô nam tử đôi mắt ở kia màu đen áo choàng bên trong phảng phất lóe u quang, khỏe miệng phát ra kéo kẹt làm như nghiến răng tươi cười, thập phần trói thai khó nghe. Vị đạo hữu này, đây là ta không đạo đoàn sự tình, nếu đạo hữu không nghĩ xen vào việc người khác, bị chúng ta không đạo đoàn ghi hận nói, hiện tại liền thỉnh đạo hữu rời đi, hôm nay việc, quyền đương chưa từng phát sinh quá, lao phu đối với ngươi vừa rồi cực kỳ không lễ phép sự tình cũng không cho với truy cứu. Đối với kia 7 cái phân thần kỳ tu sĩ, này không đạo đầu lĩnh hoàn toàn không có để ở trong lòng, ngược lại là cái này không biết từ nơi nào xuất hiện nữ đạo sĩ, cư nhiên là độ kiếp hậu kỳ, nhìn trên thân kiếm năng lượng, rõ ràng vẫn là kiếm tu. Hắn cũng không phải sợ hãi nàng, mà là phải đối phó nàng không khỏi quá chậm trễ thời gian. Vẫy tay một cái, lại từ hắn trên thuyền xuất hiện 4 cái phân thần kỳ tu sĩ. Cùng kia Tô Lăng phía sau 7 cái tu sĩ nộ mục tương đối, dương cung bạc kiếm, tùy thời khai chiến. Tô Lăng nghe nói chỉ là cười lạnh hạ, còn muốn đa tạ không đạo thuyền trưởng cho ta cơ hội này, chỉ là ta có chút không rõ. Này vốn nên là 5 đại môn phái vây tay đệ tử phi thuyền, chưa từng có bất luận kẻ nào dám như thế lớn mật cho phải, không biết vị này không đạo thuyền trưởng lá gan là ai cấp. Uống, xem ra nữ tử này vẫn là một cái người thông minh, hơn nữa này chất vấn ngữ khí, nói rõ việc này nàng là quản định rồi, như vậy. Tuyệt đối không thể buông tha, đây là nàng chính mình tìm chết, trong mắt tiết lộ một tia sát ý trong tay thật lớn lưu tinh chủ ý đã hướng tới Tô Lăng công kích qua đi. Len ken một tiếng, Tô Lăng lại lần nữa dùng linh kiếm cản trở, khoe miệng cũng mang theo cười lạnh, xem ra không đạo thuyền trưởng đối ta động sát tâm. Hưu, Tô Lăng biến bị động với chủ động, không chút khách khí liền hướng tới kia không đạo thuyền trưởng công kích qua đi. Tô Lăng nếu không có đoán sai nói, cái này không đạo đoàn dám bắt cóc này nằm tao thuyền, nhất định là có bị mà đến, hơn nữa trên thuyền cư nhiên còn lẫn vào bọn họ gian tế, liền thực có thể thuyết minh vấn đề. Bọn họ phía sau nhất định có người ở chống đỡ bọn họ, hơn nữa lực lượng tuyệt đối có thể cùng 5 đại môn phái đánh đồng, nếu không, bọn họ không dám như kiêu ngạo. Bất quá kia gian tế mục tiêu nếu là Tề Phỉ cùng Chu Diệu 2 người, có lẽ cùng Thục Sơn có thù oán. Ngược lại Tô Lăng lại cảm thấy không đúng, lần này tuyển nhận đệ tử là 5 cái môn phái cộng đồng tuyển nhận, cũng không phải Thục Sơn nhất phái, hắn làm như vậy hoàn toàn chính là đắc tội toàn bộ 5 đại môn phái. Này rốt cuộc có bao nhiêu đại thâm cựu đại hận. Nếu làm cho bọn họ kéo lên này nằm tao thuyền bên trong 5.000 nhiều tu sĩ chôn cùng. Người khác nhìn thấy này Tô Lăng cùng không đạo đầu lĩnh đột nhiên liền đánh lên, không đến 1 phút thời gian cũng lâm vào khổ chiến. Tuy rằng bọn họ có 7 cái hợp thể kỳ tu sĩ, nhưng đối diện chính là 4 cái hợp thể kỳ hơn nữa 1 cái độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, hơn nữa kia độ kiếp sơ kỳ tu sĩ thân pháp và quỷ dị. Bộ xương khô nam tử phảng phất chút nào không lo lắng kia độ kiếp hậu kỳ kiếm tu nữ tử sẽ đối hắn thuyền trưởng bất lợi, mà là cực kỳ hưng phấn đối phó này 7 cái không biết tốt xấu hợp thể kỳ tu sĩ. 15 phút lúc sau, mấy cái phân thần kỳ tu sĩ liền ở trên tay hắn ăn không ít mệt, nếu không phải có đan dược chống đỡ chỉ sợ đã sớm ngã xuống. Chỉ là bọn hắn còn có thể đủ chống đỡ bao lâu đâu. Đối mặt cường đại độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, còn có 4 cái hợp thể kỳ tu sĩ vây công. Bọn họ đã biến thành bị động bị đánh một phương, hơn nữa linh khí hao tổn thập phần nhanh chóng. Chạm vào, Tô Lăng cầm kiếm mị đôi mắt nhìn kia không đạo đầu lĩnh đụng phải kia ẩn nấp thuyền lớn, một đợt giống như nước gợn giống nhau tránh ra, hưu, lại lần nữa bay qua đi, trong tay kiếm quang đại thắng. Không đạo đầu lĩnh mị hai mắt, không thể tưởng được nữ tử này như thế khó chơi, nhanh chóng ăn một viên đan dược, nhắc tới lưu tinh chủ y nhảy dựng lên, ong, kia thật lớn kiếm khí, bị hắn cách trở, nhưng là chờ đến ngẩng đầu thời điểm, nơi nào còn có thể nhìn thấy cái kia nữ tử. Trong nháy mắt ánh mắt trừng đến cực đại, không xong, vừa nhấc đầu quả nhiên kia khổng lồ kiếm khí đã hướng tới chỉnh tao thân tàu còn có kia phía trước linh khí pháo đánh sâu vào qua đi, vừa mới hắn chính là vẫn luôn ở kéo thời gian, hiện tại, mắt thấy này linh khí pháo đều phải thành hình, không đạo đầu lĩnh sao có thể sẽ làm nàng hủy hoại. Thân hình chợt lóe liền xuất hiện ở kia thật lớn năng lượng pháo phía trước, thân thể bên trong bùng nổ cường đại linh khí hướng tới năng lượng pháo chuyển vận qua đi. Chỉ cần ở kia kiếm quang rơi xuống thời điểm, này quang năng pháo xạ kích đi ra ngoài, trừ bỏ đại thừa kỳ tu sĩ, ai cũng ngăn không được. Nhưng đã chờ không kịp, không biết khi nào, nàng kia cư nhiên vọt đến hắn phía sau, không đạo đầu lĩnh bất đắc dĩ thu hồi chính mình năng lượng, nhanh chóng tránh né Tô Lăng kiếm. Nhưng là hy trong mắt lại mang theo quỷ dị mà đắc ý tươi cười. Tô Lăng nhìn thấy này tươi cười như mày, hơn nữa nhớ thương hủy hoại này lửa đạn, không có nghĩ nhiều. Hơn nữa, lúc này Tô Lăng mới biết được, ở tu tiên giới bên trong độ kiếp kỳ tu sĩ, không có bất luận cái gì một cái là dễ đối phó, bởi vì không biết bọn họ sống bao lâu, này kiến thức tự nhiên thập phần rộng lớn. So với lúc trước đối phó đại thừa kỳ thiết kình cá mập tới nói, nàng có thể chạy thoát căn bản là không phải may mắn, mà là đổi lại bất luận cái gì một cái độ kiếp kỳ tu sĩ nói vậy chỉ cần muốn chạy trốn, chỉ cần linh lực cũng đủ, là có thể chạy thoát. Đương nhiên cũng đây là ở kia đại thừa kỳ thiết kình cá mập cũng không thể hoàn toàn khống chế kia đại thừa kỳ năng lực thời điểm. Khó trách độ kiếp kỳ tu sĩ tại đây phiến đại lục phía trên đã là đứng đầu cường giả. Tô Lăng hít sâu một hơi, nhìn chợt lóe đại khái 1000m ở ngoài không đạo đầu lĩnh, lại còn ở phía sau lui, nhíu mày, ánh mắt bên trong hiện lên hàn quang, tóm lại sẽ bức cho hắn chính diện đối mặt chính mình, đến nỗi này tao thuyền, dù sao cũng là địa giai nhị cấp ẩn nấp trận pháp. Bằng vào Tô Lăng nhất kiếm tuy rằng không thể đủ hủy hoại, chính là kia năng lượng pháo bị nàng kiếm khí cắt đứt kia một khắc, nổ mạnh thật lớn năng lượng hoàn toàn có thể hủy hoại nó. Liên cũng không tính toán đang xem, vừa mới chuẩn bị nghiêm túc đối với không đạo đầu lĩnh thời điểm, trong óc bên trong hiện lên một đạo linh quang, không thích hợp, vội hướng phía sau thuyền nhìn lại, bị chơi. Tô Lăng trong lòng tràn ngập lửa giận, bởi vì trong khoảnh khắc thật lớn nổ mạnh quang mang, đem kia ẩn nấp trận pháp hủy hoại một chút. Vốn dĩ xoay người muốn đi ngăn cản Tô Lăng ánh mắt trừng đến cực đại, kia người trên thuyền. Lò cờ đội tàu. Ánh lửa tận trời, ở kia hải tặc đầu lĩnh kinh ngạc ánh mắt bên trong, cái kia nữ tu sĩ không biết đã phát cái gì điên, cư nhiên hướng về phía kia thật lớn nổ mạnh quang đoàn mà đi, này quả thực chính là tìm chết. Hải tặc đầu lĩnh vẫn luôn đều không co dừng lại, như cũ ở nhanh chóng rời xa này tàu thuyền. Tuy rằng này trên thuyền khó được trùng thiên pháo bị hủy có chút đau lòng, nhưng là có thể làm một cái độ kiếp hậu kỳ tu sĩ ngã xuống cũng là đáng giá. Frank. Nay thật lớn quang mang trực tiếp nhiễm hồng đêm tối bên trong nửa bầu trời, phạm vi vạn dặm trong vòng đều đã chịu nổ mạnh lan đến, thậm chí liên quan kia năm tao thuyền lúc này cũng đông đưa cực kỳ lợi hại, có thể thấy được này lửa đạn thật là ra ngoài Tô Lăng đoán trước bên trong. Không sai, chỉ cần này một cái lửa đạn, liền có thể đem kia năm tao thuyền nổ thành dập nát. Ngay lúc đó Tô Lăng cũng không có nghĩ lại, cho rằng hủy hoại liền có thể, thẳng đến kia quỷ dị tươi cười cùng nàng linh quang chợt lóe, mới nghĩ tới, nàng xem nhẹ này lửa đạn thật lớn năng lượng sẽ lan đến phạm vi, hơn nữa ly đến kia năm tao thuyền cực kỳ gần, lúc ấy Tô Lăng quay trở lại đó là muốn đem này chỉnh tao thuyền ra bên ngoài đẩy, hy vọng ở hoàn toàn bùng nổ phía trước, có thể đẩy rất xa liền đẩy rất xa. Nào từng nghĩ đến sẽ nhìn đến người kia, cho nên những người này mới ở nhìn thấy kia quang năng pháo bị phá hư thời điểm, đã đình chỉ chiến đấu, mà là liều mạng ra bên ngoài chạy. Ầm ầm ầm, 5 phút lúc sau, này tiếng nổ mạnh như cũ không ngừng, kia năm tao thuyền cùng chung quanh thuyền hải tặc cũng chống đỡ không được sôi nổi đi xuống rơi xuống, trên thuyền không ít người tại đây tiếng nổ mạnh bên trong đã chết. Không đạo đầu lĩnh nhìn thấy một màn này trong ánh mắt mang theo điên cuồng mỉm cười, cũng may hắn nhìn thấy này độ kiếp hậu kỳ nữ tu sĩ thời điểm liền đã làm thuyền nhanh chóng tới gần kia năm tao thuyền. Cho nên mặc kệ này thật lớn quang năng pháo có thể hay không xạ kích đi ra ngoài, như thế nào đều không thể lãng phí, chỉ là nói như vậy kia trên thuyền nhất định có không ít người đều còn sống, săn giết lên thực sự phiền toái. Này độ kiếp kỳ nữ tu sĩ nhưng thật ra thông minh cũng không sợ chết, đáng tiếc. Hưu, lần này hắn tự mình ra tay, nháy mắt chi gian không trung rơi xuống còn sống mấy chục cái tu sĩ phụt một tiếng, thân thể tắc nước, vẽ ra từng đạo huyết quang. Không đạo đầu lĩnh ngừng ở mặt khác một bên, mà trong tay còn méo một người cổ, thưởng thức này trong tay người trong ánh mắt sợ hãi, còn có mặt mũi thượng vằn mẹo, đáng tiếc, hắn kêu không được, phụt, đôi tay cùng sử dụng. Một tay bóp gãy cổ hắn, một tay hủy hoại hắn đan điền, tự nhiên liền thần thức không thể lưu lại, sờ soạng một phen trên mặt bắn huyết, vỡ ra khỏe miệng phảng phất có thể đến hắn sau đầu. A, a. Lúc sau không trung không ngừng vang lên các loại kêu thảm thiết thanh âm. Phảng phất lúc này mới kéo ra chân chính huyết tinh một màn. Ánh lửa bên trong, Tô Lăng chung quanh dâng lên một cái thật lớn bảo hộ cái chán, mà ở Tô Lăng trong lòng ngực rõ ràng ôm một người. Một cái ở ánh lửa bên trong có vẻ thập phần ghê tởm cùng khủng bố người. Cả khuôn mặt ở ánh lửa chiều ánh dưới dữ tợn khủng bố, đã mất đi làn da mặt, huyết nhục mơ hồ, một đôi mắt đã sớm bị đào ra tới. Phó Đông tiền bối. Tô Lăng thanh âm mang theo rung động, nàng tận lực, hắn đan điền đã là bị hủy, trở thành một cái phế nhân. Bất luận cái gì đan dược dùng vào lúc này cực kỳ suy yếu hắn trên người hắn đều không chịu nổi kia đan dược dược lực. Nghe thế quen thuộc thanh âm. Tô Lăng trong lòng ngực kia đoàn huyết nhục giật giật, hé miệng, lúc này mới phát hiện, trong miệng của hắn căn bản là không có đầu lưỡi. Tô Lăng thấy thế cả người đều chấn động không thôi, run rẩy không thể khống chế chính mình thân hình. A, ha ha, ha ha thanh âm cực kỳ suy yếu, rõ ràng là có chuyện cùng Tô Lăng nói, nhưng là cuối cùng phát ra thanh âm không thành điều. Bất lực, đây là Tô Lăng lần thứ hai như thế cảm giác, lần đầu tiên đó là đô đạc. Nhìn thân thể bên trong này đoàn giống như huyết nục giống nhau người hô hấp càng thêm mỏng manh, cuối cùng sinh mệnh dấu vết dần dần biến mất. Phó Tô Lăng nước mắt mơ hồ nhìn chính mình trong lòng ngực huyết nục đoàn, thanh âm tạp ở yết hầu bên trong. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Phó Đông biến thành như vậy bộ dáng, người khác? Người khác hay không còn sống? Bên ngoài hỏa ôn cực cao, Tô Lăng trong lòng ngực nhục đoàn dần dần mất độ ấm. Chính là Tô Lăng tâm lại cực lãnh, lãnh Tô Lăng đôi tay không ngừng ôm chặt trong tay kia đoàn huyết nhục thi thể, thân thể như cũ đều run rẩy lợi hại. Lúc này Tô Lăng mới phát hiện ở chính mình góc áo dưới có này đoạn chỉ tay, một cái huyết sắc hoa văn trốn tự thập phần tươi đẹp, kích thích Tô Lăng nước mắt tuyển. Trong óc bên trong, có Phó Đông hảo sảng cười to, có Liều Phong khuyên can lo lắng bộ dáng, có Hồ Đan như trưởng bối ánh mắt. Thậm chí còn có trên biển gặp được ở chung hơn một tháng Khang gia hai huynh đệ, Lâm Tam Lâu, Yêu Nương, thậm chí Lâm Tử Hy. Giết người giết đúng là khởi hưng không đạo đầu lĩnh đám người lúc này đang tìm tiếp theo cái con mồi, lại không có nghĩ đến chính mình đám người sẽ bị mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ vây quanh. Yêu, Kha Bạc cùng Tề Phỉ, Chu Diệu vốn dĩ đã an toàn đi xuống, nhưng là đương cảm giác được trên đỉnh đầu không ngừng rơi xuống máu loang cùng thi thể thời điểm. Bốn người trong lòng bạo phát mãnh liệt lửa giận cùng oán hận, đương nhiên cũng có thật lớn sợ hãi, chính là bọn họ cũng ý thức được bọn họ căn bản là chạy thoát không xong, trong lòng ngực còn có Tô Lăng cấp đùa chú, tuy rằng dùng một ít chính là còn dư lại rất nhiều. Không biết tự lượng sức mình. Không đạo đầu lĩnh kỳ thật là hưng phấn, rốt cuộc nơi này chính là có hắn muốn giết Chu, Tề hai nhà thiếu gia, thật là được đến lại chẳng phí công phu, lười đến chạy, thấp giọng mệnh lệnh nói. Các ngươi đi trước giết những cái đó chạy thoát người, nhớ kỹ ở Hừng Đông phía trước không cần lưu lại bất luận cái gì người sống, nếu không, để đầu tới gặp. Giọng nói vừa mới rơi xuống, ở không đạo đầu lĩnh bên người người tự nhiên chuẩn bị rời đi. Ai đều không được đi. Nói xong lúc sau, Thê Phỉ đám người liền không chút khách khí hướng về phía những người đó ném mười mấy địa giai một bậc bạo phá phủ. Chạm vào một tiếng vang lớn, Chu Diệu đám người đã sớm quên phương xa nhảy khai. Thật lớn hỏa ở không khí bên trong thiêu đốt, tuy rằng đối lập khởi còn ở thiêu đốt kia thật lớn quang năng pháo tạo thành hỏa tiểu thượng không ít, nhưng là lại thương giết không ít xuất khiếu kỳ phân thần kỳ tu sĩ. Bốn người lúc này trên mặt đều mang theo vui mừng, đơn giản đem trên người sở hữu bùa chú đều đem ra. Thừa dịp ánh lửa còn chưa biến mất thời điểm, liền lại lần nữa hướng tới kia đống lửa bên trong chấn qua đi. Bang bang, bùa chú tạo thành thật lớn tiếng nổ mạnh. Đem phạm vi ngàn dặm đều khóa ở một mảnh ánh lửa bên trong. Chạy thoát người nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt mang theo hy vọng quan mang. Liên quan đang ở đối chiến, dư lại 5 cái hợp thể kỳ tu sĩ trong mắt đều mang theo vui sướng chi ý. Bộ xương khô nam tử thấy thế đã ném xuống này 5 người, nhanh chóng hướng về phía kia ánh lửa mà đi. Không thể làm hắn qua đi. Không biết là ai nhìn thấy kia bộ xương khô nam tử rõ ràng chuẩn bị qua đi chi viện thời điểm, vội lớn tiếng gọi vào. Liên tính 5 người đối mặt 3 cái hợp thể kỳ tu sĩ, 1 cái độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng không hề có bất luận cái gì lui bước chi ý dùng hết quyền lợi, biết này đây chứng đánh thạch cũng không tiếc. Ông, nhưng vào lúc này bộ xương khô nam tử trên người xuất hiện một trận hắc khí cư nhiên tràn ngập ăn mòn tính, kia 5 cái tu sĩ từng người lây dính một chút, trên người thịt liền ở nhanh chóng biến mất, bất đắc dĩ bị hắc khí bức cho chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Bộ xương khô nam tử khỏe miệng mang theo một tia khinh miệt tươi cười, màu đen thân ảnh chợt lóe liền rời đi. Này 4 người cũng không biết nguy hiểm đã tới gần. Như cũ ở hứng thú bừng bừng ném trong tay địa giai một bậc đùa chú, nhìn cuối cùng là có rảnh trộm đoàn tu sĩ tử vong, trong lòng thập phần vui sướng. A cạc cạc cạc cạc. Yêu sừng sốt, thanh âm này, quay đầu, lại cái gì đều không có phát hiện, chẳng lẽ hắn nghe lầm. Mặc kệ này đó, vừa mới chuẩn bị tiếp tục ném thời điểm, trước mắt cư nhiên xuất hiện một cái diện mạo chỉ sợ nam tử, hoảng sợ, nhưng là giây tiếp theo. Trong tay bùa chú liền bị kia khô kiệt tay cấp đoạt qua đi. Chỉ là một chân, ưu liền cảm thấy chính mình cả người đều phảng phất bắt đầu tăng giá, thân thể bạo liệt lôi kéo, tê tâm liệt phế đau đớn làm hắn muốn cắn lưỡi tự sát. Trước mắt ánh lửa cách hắn càng thêm xa, nhưng là phía sau lại cảm giác được càng thêm nhiệt sóng nhiệt. Này độ ấm đã bỏng cháy hắn phía sau lưng, lại tiến bộ một bước, không cần chờ trên người thương đem hắn xé rách mà chết. Này độ ấm liền có thể đem hắn nướng thành tro. Không sai. Hắn nơi phương hướng đúng là kia thật lớn quang năng pháo còn ở bảo tạc phương hướng. Chương 89 đỏ mắt giết chóc. Ưu tiểu đệ. Cơ hồ cùng thời gian, bên ngoài mặt khác 3 người gặp được Ưu kia thân mình bất quá một lát liền biến mất ở bọn họ trước mặt, tiến vào kia biển lửa bên trong, nhịn không được hô to một tiếng, ly đến tương đối gần Kha Bạc đã bay qua đi. Nhưng là còn chưa rời đi 10 mét toàn bộ yết hầu liền bị một con tiểu thụy tay cấp nắm, ô ô. Chỉ thấy Kha Bạc cái chán nháy mắt bạo nổi lên gân xanh, liền tính là nguyên anh kỳ, tay cũng lấy ra bạo phá phủ, chuẩn bị giết cái này nhìn không tới mặt nam tử. Bất quá này bùa chú vừa mới cầm lấy tới liền bị hắn cưỡng chế tính đoạt đi rồi. Nô tiểu thụy nam tử tay hơi hơi dùng sức, khỏe miệng lại lần nữa phát ra kéo kẹt thanh âm, phảng phất này thủ hạ người là vẫn luôn dễ như trở bàn tay liền có thể bóp chết con kiến. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, Kha Bạc lần này thật sự cảm nhận được cái gì gọi là tử vong sợ hãi, hô hấp càng thêm khó khăn, phổi bộ phảng phất ở nóng lên, toàn bộ cổ liền phải bị kia tiểu tụy tay trực tiếp bóp gãy. Kéo kẹt thanh âm từ Kha Bạc trên cổ vang lên, cuối cùng một hơi, Kha Bạc đôi mắt bắt đầu trở nên trắng. Frank, lúc này không có người sẽ nghĩ đến nhéo Kha Bạc cổ chuẩn bị bẻ gãy hắn đầu bộ xương khô nam tử lập tức liền bị đánh sâu vào đi ra ngoài. Một bên Kha Bạc phản ứng lại đây. Liền tính thân thể tại hạ lạc, vẫn là thừa dịp lúc này ăn tô lăng cấp bảo mệnh đang ăn dược, cuối cùng là ổn định xuống dưới lúc sau, trong mắt như cũ mang theo không thể tưởng tượng, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, vừa mới hắn đã cùng tử vong gặp thoáng qua. Đừng nói là Kha Bạc, ngay cả lúc này phun huyết bộ xương khô lao giả cũng không biết chính mình như thế nào hảo hảo đã bị tập kích, này lực lượng, trực tiếp đem hắn toàn thân xương cốt làm vỡ nát, cũng may hắn có không ít đang ăn dược. Xoay người trong nháy mắt, chạm vào, liền bóng người đều không có nhìn thấy, bộ xương khô lão giả liền bóng người đều không có nhìn đến, trước ngực xương cốt lại nát, thân thể theo này lực đánh vào bay nhanh lui về phía sau, nhưng là thực mau hắn đã nhận ra phía sau lại có một đạo lực lượng cường đại, chính là hắn căn bản là không kịp phản ứng, bởi vì hắn lúc trước đã chịu lực lượng dao động hắn còn dừng không được tới. Chạm vào, lại là một đạo kịch liệt đánh sâu vào. Bộ xương khô lão giả nháy mắt hướng trái ngược hướng hưu một tiếng như sao băng giống nhau bay qua đi. Phanh phanh phanh, trong không khí không ngừng phát ra thật lớn va chạm năng lượng, một đợt hướng tới bên ngoài tránh ra, ở Kha Bạc trong mắt, rõ ràng nhìn thấy kia bộ xương khô lão giả bị một cái màu đỏ bóng dáng ở không trung không ngừng đâm bay, tốc độ cực nhanh, hơn nữa ở nhất định trong phạm vi. Kéo kẹt, lần này là chân chính đoạn cốt cọ sát thanh âm. Tốc độ mau đến bộ xương khô lão giả căn bản là không có thời gian ngưng kết pháp thuật, càng thêm không có thời gian ăn đang ăn dược. Cuối cùng một chân, chạm vào một tiếng, thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa, bộ xương khô lão giả thân mình liền cắt thành hai đoạn, loại này kinh người lực lượng, thật sự quá mức cường đại. Mấu chốt là hắn còn chưa từng cảm giác được linh khí dao động, này hoàn toàn chính là dã man người thân thể cường độ va chạm. Thuyền trưởng, dùng hết cuối cùng lực lượng, bộ xương khô lão giả không thể không cầu cứu. Nguyên lai bị địa giai một bậc đùa chú vây quanh không đạo đoàn đoàn trưởng trên người cũng có một kiện phòng ngự phục. Phòng ngự phục trên có khắc họa trận pháp cư nhiên là địa giai nhị cấp. Đây cũng là vì sao vừa mới bị Tô Lăng bị thương lúc sau còn như thế sinh long hoạt hổ. Phút một tiếng, lực lượng va chạm làm cho chung quanh không khí cũng chấn động lên. Không hề nghi ngờ, này màu đỏ bóng dáng cuối cùng là bị không đạo đoàn đoàn trưởng ngăn cản xuống dưới. Nơi này vốn dĩ liền vẫn luôn hấp dẫn mọi người ánh mắt. Lúc này mọi người cơ hồ đều thấy rõ nữ tử này rốt cuộc là người phương nào, kia mỹ lệ khuôn mặt, kia ưu tĩnh con ngươi như thế quen thuộc, chính là lại cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau, toàn thân tản ra cực kỳ lạnh lẽo hàn quang, làm mọi người không khỏi đánh một cái dùng mình. Một thân đỏ như máu hồng y dì, tay trái dẫn theo một cái nho nhỏ ngọc cái bình, tay phải dẫn theo một người, ngất xỉu người, đúng là ưu. Hắn sau lưng quần áo thực rõ ràng còn thiêu một khối to. Chính là kia lam lũ quần áo dưới có thể rất rõ ràng nhìn thấy kia trắng non làn da, hoàn hảo vô khuyết. Lúc này ngất xỉu ưu như có cảm giác giống nhau động hạ, mí mắt chậm rãi mở, nhìn thấy trước mắt một màn ngây ngẩn cả người, quay đầu gian ánh mắt nháy mắt liền sáng lên, ngữ khí bên trong toàn là kinh hỉ, Tô Lăng. Giọng nói vừa mới rơi xuống cả người liền bị sau này đẩy qua đi. Tô Lăng. Ưu hoàn toàn ngây ngẩn cả người, theo rời xa Tô Lăng. Lúc này mới thấy rõ Tô Lăng toàn cảnh, một tiếng màu đỏ đại bảo theo gió tung bay, kia trước ngực cùng bên hông lại từ áo giáp cấu thành, bên ngoài là một tầng lâu chạm rỗng phức tạp hoa văn, hơn nữa kia trương lạnh như băng sương mặt, nhìn qua cực kỳ mỹ diễm. Hắn rời đi, nháy mắt liền nhìn thấy nàng tay phải xuất hiện một phen 2 mét lớn lên cả người đen nhánh trường kiếm, trên thân kiếm buộc phát ra làm cho người ta sợ hãi hơi thở, phảng phất chỉ cần tới gần liền có thể đem người sống nuốt. Đối diện, là một cái cơ bắp bạo khởi râu sồm lão giả, trên mặt nơi nơi đều là vết sẹo, một đôi mắt mang theo sát khí, một cái khác cả người khóa lại một cái đen nhánh áo choàng bên trong, chỉ để lại một đôi sâu kín đôi mắt, ở ánh lửa bên trong có thể nhìn thấy hắn kia chợt lóe có thể thấy được da bọc xương bộ xương khô. Người chính là Tô Lăng. Tô Lăng không phải một cái xuất khiếu hậu kỳ tu sĩ sao? Như thế nào biến thành một cái độ kiếp hậu kỳ tu sĩ? Tô Lăng chỉ là đạm mạc vươn nàng tay trái, kia ngọc cái bình trực tiếp đối với đối diện hai người, thanh âm cực lãnh, chính là bọn họ đi, ngươi thả nhìn. Vung tay lên, này ngọc đàn cư nhiên bay lên, ở cách Tô Lăng không xa địa phương liền lập tức ngừng lại, có thể rõ ràng nhìn thấy kia cái bình chung quanh thực mau xuất hiện một cái bảo hộ bình cháo. Tô Lăng tay run lên, tiểu lam nháy mắt liền thành kim sắc cùng màu đen giao tạp hơi thở, không lâu lúc sau phảng phất còn có mặt khác linh khí gia nhập. Bất quá nháy mắt, toàn bộ trên thân kiếm xuất hiện một cổ mông lung không rõ, hơi mỏng sương mù, nhìn kỹ phảng phất lại cái gì đều nhìn không tới. Mà Tô Lăng tay trái không biết khi nào xuất hiện một đống đan dược, nhanh chóng hướng trong miệng lấp đầy, tay khẽ nhúc nhích, nháy mắt chi gian, Tô Lăng liền tới rồi kia bộ xương khô lao giả cùng không đạo đoàn đoàn trưởng bên người. Hai người phản ứng cũng thập phần mau, thấy thế liền hai bên trái phải nhanh chóng rời đi. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới lần này kiếm khí cư nhiên như thế lợi hại, nháy mắt liền đột phá bọn họ phòng ngự trận pháp. Phụt, hai người rõ ràng cảm giác được nội tạng bị kia kiếm khí chấn vỡ, trong lòng hoảng sợ, không chỉ có như thế, ở bọn họ trước ngực cũng lưu lại một đạo thật lớn vết sẹo, huyết bắn ra tới. Ngay cả bộ xương khô láo giả trên người cư nhiên đều có huyết. Nhất chiêu liền đủ để phán đoán thắng bại, hai người trong óc bên trong cái thứ nhất niệm tưởng đó là trốn. Cũng liền tại đây một khắc, một cái thật lớn màu trắng linh thú, cùng một cái hỏa hồng sắc linh thú xuất hiện, đúng là độc giác thú tiểu bạch cùng chu tước tiểu tước nhi. Mặc kệ dùng bất luận cái gì biện pháp, ngăn lại hắn. Cái gọi là hắn đó là độ kiếp sơ kỳ bộ xương khô nam tử, mà Tô Lăng hồng ảnh chợt lóe, trong lúc này đại lượng đan dược căn bản là không có đỉnh quá, này hỗn độn chi lực tinh luyện ra tới sở hao phí linh khí thật sự là quá nhiều, Tô Lăng thu không đủ chi. Không chỉ có như thế, này đối Tô Lăng thương tổn cũng là cực đại, nhưng là lúc này Tô Lăng phảng phất căn bản là không màng thân thể của mình. Ánh mắt bên trong sát khí bình nhiên, trong mắt chỉ có kia không đạo đoàn đoàn trưởng cùng kia bộ xương khô nam từ đầu. Không đạo đoàn thuyền trưởng căn bản là không nghĩ tới Tô Lăng tốc độ như thế mau, trong nháy mắt giác tới rồi chính mình phía trước, nàng là một cái quái vật, hiện tại lực lượng cùng lúc trước lực lượng căn bản là không phải một cấp bậc, chỉ sợ liền đại thừa kỳ tu sĩ đều ngăn cản không được Tô Lăng hiện tại kiếm khí. Ông! Tô Lăng nhắm hai mắt, nàng chung quanh nháy mắt liền dâng lên một tia mông lung hơi thở, hơn nữa lực lượng đồng bột đến ở vạn mét ở ngoài chạy trốn người đều cảm giác được đến, này nặc đại hơi thở. Đây là nhân loại có thể vọng lại hơi thở sao? Loại ưu người cảm giác đặc biệt rõ ràng. Không ít người thậm chí run bần bật, không đạo đoàn nhân vi nghị cách cứu viện thuyền trưởng vừa mới tới gần Tô Lăng liền bị kia khổng lồ lực lượng xé rách thành mảnh nhỏ. Yêu! Chờ đến Tô Lăng lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, cặp kia mắt cư nhiên biến thành màu đỏ, như hồng bảo thạch giống nhau, nhưng là lại tràn ngập huyết tinh chi ý, đó là song huyết đồng, nhân loại không có khả năng có như vậy con người. Không đạo đoàn đầu lĩnh nhịn không được hét to một tiếng, thanh âm bên trong run rẩy thập phần rõ ràng, nàng là dị loại, các ngươi còn thất thần làm gì, đây là tu tiên giới, cấm dị loại xâm lấn. Đáng tiếc lúc này bất luận kẻ nào đều không có nhúc nhích, mà là cứng đờ nhìn kia thật lớn hồng lụa dưới bạch sắc nhân ảnh, phảng phất từ trên trời giáng xuống nữ vương. Nhất kiếm hướng tới mà kia không đạo đoàn đoàn trưởng mà đi, trong lúc kiếm nháy mắt buộc phát ra mấy chục đạo đồng dạng kiếm khí, phụt phụt. Không đạo đoàn đoàn trưởng không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm thân thể của mình, nhìn kia một phen thanh kiếm khí giống như thật kiếm giống nhau, đâm thủng thân thể hắn. Cuối cùng một đạo kiếm quang hiện lên, ở hắn ngực phía trên, thậm chí hắn còn không có tới kịp phản ứng, hoặc là tại đây loại không rõ linh áp dưới, hắn căn bản là không có cách nào phản kháng, bởi vì hắn trong lòng phảng phất chịu không nổi phản kháng ý niệm, hắn đối mặt người phảng phất chính là thiên. Kiếm khí tan đi. Kia thanh trường kiếm chậm rãi từ cái này 2 mét rất cao người thân thể bên trong chậm rãi rút ra. Phút một tiếng, một cổ huyết từ kia thật lớn thân thể bên trong bắn ra tới. Ai cũng không nghĩ tới kia to con thân thể cư nhiên giống như một cái bị chọc phá huyết túi giống nhau, nơi nơi tiêu huyết, không chỉ có như thế, sau một lát, thân thể kia phảng phất là máy móc lắp ráp giống nhau, từng khối huyết nhục từ hắn trên người chậm rãi rớt đi xuống. Chờ đến Tô Lăng lui ra phía sau 5 mét lúc sau, ở mọi người trong mắt, kia hung thần không đạo đoàn đoàn trưởng biến thành vô số thịt khối, thậm chí liền xương cốt đều tán giá, đây là một cái sống sờ sờ người A, hơn nữa vẫn là độ kiếp hậu kỳ đại tu sĩ, dư lại một cái đầu đang ở rơi xuống, lại ở ngay lúc này, xì một tiếng, một phen so với trước tiểu một ít kiếm khí xuyên qua, cuối cùng toàn bộ đầu giống như nổ mạnh dưa hấu giống nhau, vỡ vụn, tương thủy bính ra. Tô Lăng lại ở gặm thực linh quả, một cái tiếp theo một cái, trong lúc còn có không ít đan dược giống như cây đậu giống nhau hướng nàng trong miệng tắc. Chân lại từng bước một hướng tới bị chu tức cùng độc giác thú vây công bộ xương khô nam tử mà đi. Bộ xương khô lão giả hiện tại chỉ nghĩ thoát đi cái kia ác ma, chỉ là này vốn dĩ hẳn là xem như xuất khiếu kỳ thất giai thần thú đối phó lên cư nhiên so với hai cái hợp thể kỳ tu sĩ còn khó chơi, hơn nữa bị Tô Lăng kia một tay khiếp sợ. Có chút hoảng không chọn lộ. Trong tay đoạt địa giai một bậc đùa chú toàn bộ đều ném đi ra ngoài. Tại đây thật lớn ngọn lửa bên trong, chu tước cùng độc giác thú bị nhốt ở. Bộ xương khô láo giả xoay người liền chuẩn bị trốn. Bất quá đương ngẩng đầu nháy mắt, vừa mới còn ở chậm gì gì đi tới Tô Lăng, lúc này đã đứng ở hắn trước mặt. Một cổ màu đen hủ bại chi khí chậm rãi hướng tới Tô Lăng lan tràn, ngoài dự đoán. Này màu đen hủ bại chi khí cư nhiên phảng phất dung nhập Tô Lăng chung quanh phát ra kia mông lung lung không rõ hơi thở bên trong. Đây là bộ xương khô láo giả cuối cùng át chủ bài, đối nàng lại sinh ra không được chút nào tác dụng. Chỉ nhất kiếm, bị vây khốn trụ chu tức cùng độc giác thú chung quanh hỏa liền bị đuổi đi, hai chỉ thú lại rất có an ý chợt lóe, nhất hồng nhất bạch xuất hiện ở kia ngọc đàn bên cạnh, cực kỳ nhàn nhã, giống như xem náo nhiệt linh thú giống nhau. Tiếp được lại là một hồi kinh tâm động phách sát lược, phải biết rằng lúc trước hung thần không đạo đoàn đoàn trưởng chính là độ kiếp trung kỳ tu sĩ, mà hắn chỉ là độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, cảm giác được kia kịch liệt đau đớn, trên người xương cốt vỡ vụn thành khối, có lẽ toàn bộ thân mình đều phải vỡ vụn, trong lòng sợ hãi, ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi. Trên thân kiếm năng lượng càng thêm đại, bộ xương khô láo giả nắm chặt đôi tay, run rẩy không thôi, phảng phất giao thất thượng thịt cá. Không hề có năng lực phản kháng, lại lần nữa nói, buông tha ta, ta có thể nói cho ngươi là ai đưa bọn họ bắt tới tặng cho chúng ta. Đáng tiếc, Tô Lăng căn bản là không nghe. bởi vì bọn họ một từ đã cũng đủ kích thích nàng. Thân là hợp thể kỳ phó đông bị cha tấn thành như vậy bộ dáng sống tạm, huống chi người khác. Tuy rằng không biết luyện cái gì công pháp khiến cho hắn càng thêm gầy ốm, nhưng là này thân thể cường độ chính là ở độ kiếp hậu kỳ, cứ việc như thế, như cũng bị Tô Lăng kiếm cấp hủy đi, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Còn có hai người còn sống, bọn họ còn sống, ta nói cho ngươi bọn họ ở nơi nào. Tránh thoát thân thể, lưu lại một nguyên thần bộ xương khô lão giả lúc này cuống quýt nói, hắn vốn tưởng rằng thoát ly thân thể Tô Lăng hẳn là phát hiện không được hắn, hắn có thể trộm trốn, nào từng nghĩ đến ở hắn thân thể tách rời kia một khắc, hắn nguyên thần liền bị Tô Lăng thần thức trực tiếp tỏa định, này khổng lồ thần thức, căn bản là không phải người bình thường thần thức. Quả nhiên bởi vì những lời này, hắn nguyên thần bảo vệ. Mặt khác không đạo đoàn người nhìn thấy một màn này tự nhiên nhanh chóng chạy thoát. Tô Lăng vẫn chưa quay đầu nhìn bọn họ, mà là tràn ngập sát khí nói, sắc, một cái đều không được buông tha. Chu Tước cùng độc giác thú tuân lệnh, hơn nữa không biết khi nào, Tô Lăng thả ra đào chi, tuy rằng nàng thương còn chưa toàn hảo, hơn nữa chỉ có thể đủ ở bên ngoài mang lên 30 giây thời gian, liền một đoạn này thời gian vậy là đủ rồi. Phân thần kỳ trở lên tu sĩ bị đào chỗ lý, dư lại tu sĩ đối độc giác thú cùng Chu Tước tới nói không coi là cái gì. Nhưng là cũng tại đây một khắc, bộ xương khô lão giả nguyên thần lực lượng liền bị Tô Lăng bàn tay vung lên, cư nhiên toàn bộ đều mang đi, dư lại liền chỉ có thể đủ duy trì hắn nguyên thần năng lượng, liền một người bình thường hồn phách đều không bằng. Bộ xương khô lão giả mặt xám như cho tàn, hắn này mấy ngàn tuổi trước nay chưa từng gặp được quá như vậy quái dị sự tình, cái này đỏ mắt người, rõ ràng không phải yêu tu, không phải ma tu, lại có thể làm được như vậy quỷ dị sự tình, thật sự thật là đáng sợ. Khó trách, mộ dung gia người như thế kiêng kỵ nàng, đáng giận, liền mộ dung gia đều kiêng kỵ người, bọn họ như thế nào có khả năng là đối thủ, hoàn toàn bị tính kế. Đáng tiếc, lúc này bộ xương khô láo giả có lại nhiều hối hận cũng vô dụng. Huyết quang, tiêu thảm thiết, rên rỉ, thậm chí tử vong vặt mẹo, ở mọi người trong thai trước mắt không ngừng trình diễn, lúc trước đơn thuốc dân gian tàn sát thay đổi phương vị, bọn họ từ sợ hãi chạy trốn bị đuổi giết giả. Trở thành một cái quần chúng. Không biết qua bao lâu, ngôi sao giấu đi, một tia quang mang từ phía đông chậm rãi dâng lên, có thể rõ ràng nhìn thấy trong không khí phảng phất còn tàn lưu không ít huyết sắc, nổ mạnh mảnh nhỏ cũng không có toàn bộ đều rớt xuống, còn có một ít huyền phù ở không trung. Phía dưới phạm vi ngàn dặm thổ địa bị bỏng cháy thành đất khô cằn, cặn mảnh nhỏ nơi nơi đều là, rải rác mấy chục cái quần áo tả tơi thậm chí còn mang theo vết máu tu sĩ lẫn nhau nâng đỡ. Yêu. Chúng ta đi thôi. Hướng đông lúc sau cái kia thân ảnh màu đỏ cùng kia độc giác thú, Chu Tước liền biến mất không thấy. Kha Bạc xả hạ còn đang ngẩn người ưu, thấp giọng nói. Mặt khác một bên là vừa rồi điều trị hảo thân thể Chu Diệu cùng Tề Phỉ, Chu Diệu hợp thể kỳ tu sĩ đã chết, mặt khác dư lại tu sĩ cũng không nhiều lắm. Nay 5.000 người, sống hạ cũng không vượt qua 100, có chút người đã thoát đi rất xa địa phương đi. Xuất khiếu kỳ dưới tu sĩ hẳn là chỉ có bọn họ 4 người. Chu Diệu cùng Tề Phỉ nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau Chu Diệu chậm rãi đi ra, gọi lại kia nhất bạch nhất hắc hai người, yêu, Kha Bạc, các ngươi nếu không đi theo chúng ta cùng nhau đi. Còn có 1 tháng thời gian liền phải báo danh, chúng ta đã liên hệ bổn gia tu sĩ, thực mau liền sẽ có phi thuyền lại đây tiếp chúng ta. Kha Bạc định trụ thân hình, lôi kéo yêu, do dự hạ, quyết định sau. Xoay người đối Chu Diệu cảm tạ một phen. Nay đường xá còn rất xa, hơn nữa bọn họ còn sống tất nhiên muốn đi báo danh, nếu không bọn họ ra tới là vì cái gì? Đến nỗi Tô Lăng. Kha Bạc cắn hàm răng, bọn họ quả nhiên không phải một cái thế giới người. Yêu Tắc vẫn luôn trầm mặc. Nay một đội nhân mã 13 cá nhân, có thể tồn tại, nói là thừa Tô Lăng ân cũng không quá, nhưng là này phiên kết cục lại không khỏi có chút thương cảm. Cuối cùng cũng mặc không ra tiếng hướng tới gần nhất thị trấn mà đi, chờ đợi Chu, Tề hai nhà phi thuyền lại đây tiếp bọn họ. Nơi này phát sinh sự tình ở ngày hôm sau thời điểm mới có người dám lại đây điều tra, căn cứ hài cốt, hơn nữa này trên không sở đi đoạn đường, nhưng thật ra có không ít người có cái suy đoán. May mắn tồn tại 3 cái hợp thể kỳ quản lý giả một mình đi trở về, đồng thời đem chuyện này báo cáo cho 5 đại môn phái người. Có thể nghĩ bởi vì lần này sự tình ác liệt hậu quả, làm 5 đại môn phái người cảm thấy chính mình quyền uy đã chịu khiêu chiến, cho nên phái người tra rõ việc này. Đến nỗi tra được kết quả như thế nào, cuối cùng lại là như thế nào xử lý, liền không được biết rồi. Đương nhiên về Tô Lăng sự tình, bọn họ cũng không hề có dấu giếm đăng báo. Tại đây chuyện phía trên, chứ không nói Mộ Dung gia tộc người như thế nào đối đãi, nhưng là Tô Lăng lại trực tiếp nổi danh. Có Chu Tước, An Mặc Hồng Y Y, độ kiếp hậu kỳ, này đều tiêu chí nàng đó là lúc trước ở trên biển cùng kia đại thừa kỳ Thiết Kình cá mập đối chiến thiếu nữ. Một tuần lúc sau, ở một mảnh rậm rạp rừng sâu bên trong, một cái hỏa hồng sắc mỹ lệ lánh diễm thiếu nữ lúc này liền hôn mê nằm ở kia cao lớn cành lá bên trong, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nhấp môi, khóe miệng còn mang theo tơ máu. Chương 90 khảo hạch cùng khiếp sợ. Ở nàng bên người có hai chỉ thất giai linh thú, màu đỏ chu tức cùng màu trắng độc giác thú, kia hai song đại đại đôi mắt bên trong đều bị để lộ ra lo lắng. Từ mấy ngày trước, Tô Lăng rời đi kia phiến chiến loạn biển lửa lúc sau, tới rồi nơi này trên không lập tức liền thẳng tắp rơi xuống xuống dưới, cả người trên người hơi thở cũng đang không ngừng giảm xuống, thậm chí tới rồi hiện tại đã biến thành một cái bình thường phàm nhân giống nhau. Chu Tước cùng độc giác thú chút nào không thể từ nàng trên người cảm nhận được một tia linh khí dao động. Không chỉ có như thế, hiện tại nàng hơi thở cũng cực kỳ hỗn loạn, so với giống nhau phàm nhân còn càng thêm suy yếu. Hai chỉ thú cũng không biết Tô Lăng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng là cũng biết cực kỳ nghiêm trọng, nếu không Tô Lăng vì sao sẽ hướng bên này đi. Đúng vậy, này phụ cận có một cái tương đối đại thành trấn, thuyết minh này phụ cận cũng không có cái gì nguy hiểm. Cứ việc như thế, hai chỉ thú cũng một lát không rời chờ đợi ở Tô Lăng bên người, chờ đợi nàng tỉnh lại. Lại qua gần 10 ngày thời gian, Tô Lăng như cũ không có tỉnh lại, nhưng là này phụ cận đã có người lại đây. Độc giác thú cùng Chu Tước có chút sốt ruột, cuối cùng lựa chọn đem Tô Lăng di động đến địa phương khác mà đi. Kỳ quái, vừa mới bên này thật là có một cái hồng bóng dáng, như thế nào đột nhiên không còn nữa. Một cái ăn mặc thợ săn trang phục nam tử vớt chính mình đầu phi thường nghi hoặc. Được rồi, ta liền nói ngươi khẳng định nhìn lầm rồi, này phụ cận như vậy sẽ có như vậy kỳ quái đồ vật. Hảo hảo, nếu hiện tại đã xác định không có nguy hiểm đồ vật, chúng ta đây có thể đi rồi đi. Một cái khác nhìn qua như lăng đầu thanh giống nhau thiếu niên lúc này tùy tiện nói. Thực mau hai người kia liền đi xa. Nguyên lai liền tại đây đại thụ bên trong có một cái bí ẩn hốc cây. Này hốc cây bên trong vừa lúc có thể cất chứa Tô Lăng cùng Tiểu Bạch Tiểu Tức Nhi thân ảnh. Xác định hai người rời đi, Tiểu Bạch cùng Tiểu Tức Nhi mới nhẹ nhàng thở ra. Này dù sao cũng là nhân loại địa bàn. Nếu là không có nhân loại chống lưng, khó tránh khỏi sẽ bị người trở thành là yêu thú linh thú loại trực tiếp bắt đi. Liên ở ngay lúc này, hai chỉ thú phát hiện vẫn luôn chưa từng có nhúc nhích màu đỏ tiểu nhân động, hai chỉ thú lập tức liền kích động lên. Kia như con bướm cánh giống nhau con ngươi lúc này rung động hạ, cuối cùng mở con ngươi, màu đen giống như hắc diệu thạch, lúc trước kia màu đỏ con ngươi phảng phất căn bản là không phải Tô Lăng giống nhau. Đại nhân, ngươi rốt cuộc đã tỉnh. Tiểu Bạch lập tức liếm liếm Tô Lăng tay, mặt trên vết máu đã làm. Ta ngủ bao lâu? Tô Lăng mới vừa đứng dậy bởi vì động tác quá mạnh, làm cho thân thể có chút kéo đau, bất quá một lát cả người liền cứng đờ ở, linh khí toàn bộ đều biến mất. Tô Lăng bất chấp đau đớn trên người nhanh chóng nhập định. Nửa khắc lúc sau, tâm tình cuối cùng là bình định rồi xuống dưới, thân thể bên trong tuy rằng không có linh khí, nhưng là lại còn có hỗn độn chi lực, nhất quan trọng là nàng như cũ có thể nội coi. Chỉ là không gian nàng là tiến không ra đi. Hơn nữa càn khôn hộp cũng không thể mở ra, duy độc lưu lại trong tay cất giữ nhẫn có thể mở ra. Đại nhân, ly lần trước phát sinh sự tình đã qua đi 20 ngày. Tiểu Tước Nhi bay đến Tô Lăng trên vai. Kia bộ xương khô lão giả linh hồn bị nàng phong ấn tại một cái bình ngọc bên trong, đặt ở không gian, cho nên hiện tại căn bản là lấy không ra. Đương nhiên trên người nàng thần thức cũng không có biến mất, chính là mở ra vài thứ kia còn cần đại lượng linh khí. Không có linh khí nàng quang có thần thức có thể làm cái gì. Nàng không biết này có phải hay không nàng cưỡng chế sử dụng hỗn độn linh khí tạo thành hậu quả. Tô Lăng nghe nói không nói gì, nhắm mắt lại ý đồ hấp thu chung quanh linh khí, kết quả phát hiện, nàng là có thể hấp thu, nhưng là lại rất mau liền sẽ ở thân thể của nàng bên trong tan đi. Nói cách khác, thân thể của nàng phảng phất một cái lậu thể, bên này hấp thu linh khí, bên kia ở lậu này linh khí. Nàng không biết tại sao lại như vậy. Đơn giản đứng dậy dò xét nàng thân thể, này thân thể cường độ như cũ là ở đại thừa sơ kỳ, chính là thân thể bên trong bất luận cái gì linh khí đều chứa đựng không được, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bất quá suy tư một đoạn thời gian lúc sau, Tô Lăng không được này sở, thời tiết cũng dần dần mà đen xuống dưới, bình tĩnh lúc sau Tô Lăng lại nghĩ tới Phó Đông đám người, tay không tự hiểu là nắm chặt một ít, duỗi ra tay liền nhìn thấy kia trong tay xuất hiện một cái ngọc cái bình, bên trong kỳ thật chính là Phó Đông cho cốt. Nàng biết liền tính là nàng giết kia hung thần không đạo đoàn mọi người, hắn cũng không về được, nếu không phải hiện tại này phiên bộ dáng, nàng nhất định sẽ lập tức đi tìm kia còn sống hai người. Hai người kia mặc kệ là ai, Tô Lăng đều thiếu bọn họ. Trong lòng kia một ngụm ác khí cùng bi thương chậm rãi thu liễm lên, đứng dậy, Tiểu Bạch, ngươi hiện tại không phải có thể biến hình sao. Độc giác thú vừa nghe vội gật đầu, ân. Tiểu Tước Nhi ngươi tiếp tục biến thành bồ câu, Tiểu Bạch, phiền thoái ngươi biến thành màu nâu. Lấy nàng hiện tại bộ dáng căn bản là không thể đủ làm cái gì, nhưng là Mộ Dung gia người tất nhiên đã biết nàng sở hữu tin tức, ở nàng tìm được phương pháp khôi phục thực lực của chính mình phía trước, cần thiết tìm một cái an toàn chỗ tránh nạn, mà năm đại môn phái là lựa chọn tốt nhất. Nhìn trong tay ngọc đàn, Phó Đông tiền bối, trước chờ một trận, ta tất nhiên sẽ cho ngươi một công đạo. Cắn hàm răng, gian này hốc cây lúc sau liền gặp được ở bên ngoài mở ra màu trắng cánh màu nâu độc giác thú. Tiểu Tước Nhi đã hóa thành một con tiểu xảo bồ câu đứng ở Tô Lăng bả vai phía trên. Đi Lư Tân Thành. Tô Lăng con ngươi bên trong hiện lên một đạo quan mang, nhưng là trên người cái này vạn huyễn y không có linh lực chống đỡ căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng. Đơn giản Tô Lăng liền đem vạn huyễn y thay đổi xuống dưới, đổi thành một kiện bình thường quần áo. Cũng may Tô Lăng lúc trước mang theo một ít, chỉ là Tô Lăng vuốt chính mình diện mạo, trong mắt mang theo kiên định. Cuối cùng dùng một cái đỏ thắm linh quả nước trái cây, đồ đỏ non nửa khuôn mặt, thực mau liền nhìn thấy Tô Lăng kia trương mạo mị má trái một mảnh đỏ thắm, tại đây ánh trăng dưới coi trọng có chút dữ tợn cảm giác. Đỏ thắm linh quả, cũng là luyện chế đan dược dược liệu, bên trong nước lây dính làn da lúc sau nhất định yêu cầu riêng đan dược hóa thành thủy mới có thể đủ thanh trừ, cũng coi như là một loại trúng độc phản ứng. Cưới lên Tiểu Bạch, làm nó bằng mau tốc độ bay đi Lư Tân Thành. Lúc trước Tô Lăng độ kiếp hậu kỳ tốc độ đi rồi một khoảng cách, hơn nữa Tiểu Bạch tốc độ, 10 ngày trong vòng hẳn là có thể đuổi được đến. Tô Lăng may mắn chính là lúc trước đem đại lượng linh thạch đều để vào nhẫn chữ vật bên trong cũng còn có một ít đan dược cùng đùa chú, tuy rằng không nhiều lắm nhưng là đối Tô Lăng tới nói đã thực không tồi. 10 ngày thời gian đối vẫn luôn ngồi ở Tiểu Bạch trên người đả tọa Tô Lăng tới nói qua tương đương nhanh chóng. Lư Tân Thành có thể nói là năm đại môn phái ngay trung tâm, hơn nữa có thể so với lúc trước cung thành lớn nhỏ. Bên trong thành phương tiện đầy đủ hết, tầng lâu điệp như một đoạn đoạn cầm tú, lớn lớn bé bé đường phố vô số, tiếng người ồn ào, hơn nữa hiện nay lại là vây tay đệ tử thời gian, so với dị vãng náo nhiệt năm lần có thừa. Tô Lăng dựa theo vào cửa khi dò hỏi thủ vệ về báo danh địa phương đường đi, thực mau liền tìm được rồi một cái ngõ nhỏ. Liếc mắt một cái liền gặp được cứ việc đã tới rồi chạm vạng như cũ có rất nhiều người xếp hàng, đãi hỏi rõ ràng lúc sau, Tô Lăng cũng không chê phiền toái xếp hạng cuối cùng. Này báo danh tốc độ phảng phất phi thường mau giống nhau, Tô Lăng thân thể cơ năng cũng không có giảm xuống, hơn nữa vẫn là đại thừa kỳ tu sĩ thân thể cường độ cùng mẫn cảm ngũ quan, cho nên cứ việc cách rất xa Tô Lăng cũng có thể đủ nhìn đến kia báo danh địa phương có 3 người. Mặt trên phóng 3 cái thủy tinh cầu. Loại này thủy tinh cầu cùng ung thành thủy tinh cầu hoàn toàn bất đồng, bên trong phảng phất cũng có trận pháp. Tô Lăng xem cẩn thận, nay thủy tinh cầu bên trong phảng phất còn có khắc độ, phân biệt linh căn cùng tu vi thủy tinh cầu Tô Lăng nhận thức, nhưng là một cái khác thủy tinh cầu là làm gì đó. Chờ đến đi vào Tô Lăng mới biết được, nguyên lai cái kia thủy tinh cầu cư nhiên là chắc tuổi, Tô Lăng cũng vẫn luôn đối chính mình tuổi cực kỳ tò mò. Đến phiên Tô Lăng thời điểm nàng đã bài 2 cái canh giờ đội. Sắc trời đã sớm tối sầm. Tên, bắt tay đặt ở mặt trên là được, nhớ lấy không cần vọng động linh lực. Thanh âm khô khan đến cực điểm, phảng phất là một cái người máy thanh âm, lạnh băng không hề cảm tình. Cũng là, này báo danh thời gian liên tục 3 tháng, này đối vẫn luôn ở chỗ này bọn họ tới nói khó tránh khỏi sẽ tinh thần mệt mỏi. Tô Lăng. Tô Lăng báo tên lúc sau gật đầu, đem hai tay thả đi lên. Nàng tên này vừa nói ra tới liền nhận thấy được không ít tìm hiểu nàng ánh mắt, cuối cùng sở hữu ánh mắt hóa thành cười nhạo. Thực mau liền lại lần nữa nghe được kia máy móc thanh âm điểm số, tuổi 16 tuổi. Tô Lăng trừng lớn ánh mắt, 16 tuổi. Này, rõ ràng là nàng đến thế giới này thời gian, bất quá thực mau liền biết vì sao sẽ như vậy, bởi vì thân thể của nàng đến nơi đây thời điểm toàn bộ đều bị hủy hoại, sau lại thân thể là nàng hoa đã hơn một năm thời gian chữa trị, tương đương trọng sinh giống nhau. Đôi tay đặt ở trung gian thủy tinh cầu. Mặt trên thực tránh mau thức các loại quan mang, quả thực phải dùng đủ mọi màu sắc tới hình dung. Tô Lăng kinh ngạc nhìn chính mình linh căn thí nghiệm thủy tinh cầu, vội ngẩng đầu nhìn kia máy móc nam tử. Tập linh căn. Nam tử không hề có bị này đủ mọi màu sắc linh căn khiếp sợ nói, cái gọi là tạp linh căn chính là phế linh căn. Không thể tu tiên người thường chính là loại này xen lẫn trong linh căn, lập loè không chừng, nhưng là này phải dùng cực kỳ mẫn cảm thủy tinh cầu mới có thể đủ thí nghiệm ra tới, cho nên người thường cùng tạp linh căn vẫn là có điều khác nhau. Tô Lăng nghe nói ngược lại yên tâm, không màng bên người trào phúng ánh mắt, đem tay đặt ở cuối cùng một thủy tinh cầu mặt trên. 30 giây lúc sau. Này thủy tinh cầu không có bất luận cái gì phản ứng. Máy móc nam tử như mày, này căn bản chính là một cái so với người bình thường mẫn cảm một chút phàm nhân thôi, cư nhiên cũng tới báo danh. Này không phải chậm trễ bọn họ thời gian sao? Vô linh khí phản ứng. Phụt. Liên ở máy móc nói rơi xuống lúc sau, đưa tới chung quanh không ít người tiếng cười, quái liền quái như vậy một cái bình thường xấu nữ còn gọi một cái Tô Lăng tên, này không rõ rành rành tìm châm chọc sao. Ngươi eo bài, nhớ kỹ đây là thân phận của ngươi tượng trưng, rất, liền mất đi tiến vào năm đại môn phái tư cách. Lời này, cái này mới 1000 hơn tuổi phân thần kỳ tu sĩ nói vô số lần, nói xong lúc sau liền đem này giống như chúc bài giống nhau eo bài cho Tô Lăng. Tô Lăng cũng không có để ý tới chung quanh người trào phúng, mà là tiếp nhận eo bài lúc sau cung kính nói một tiếng tạ, sau đó rất là bình tĩnh đi qua đi, đi theo đám kia người giống nhau quy củ đứng ở một bên. Đáng tiếc, phảng phất trên người nàng mang theo vi khuẩn giống nhau, vừa mới đi qua đi, liền một khối to địa phương vì nàng không ra tới. Lại ở chỗ này đứng một ngày một đêm, ngày hôm sau sáng sớm, sở hữu báo danh đều kết thúc, này đương nhiên chỉ là Lư Tân Thành một cái nho nhỏ báo danh địa điểm, rốt cuộc Lư Tân Thành thập phần đại, hơn nữa báo danh tu sĩ nhiều biết bao nhiêu. Thiết lập báo danh địa điểm tự nhiên không ít. Rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ lúc sau ba cái phân thần kỳ tu sĩ phảng phất rốt cuộc có thể thư một hơi, cuối cùng đứng ra chính là ba người bên trong dẫn đầu người, nhìn qua nhưng thật ra có chút dẫn đầu người khí thế, tất cả mọi người nhớ kỹ, hiện tại các ngươi chỉ là báo danh mà thôi, có thể hay không tiến vào năm đại môn phái, vậy muốn xem các ngươi kiên trì cùng nghị lực. Như vậy hiện tại nói xong lúc sau kia nam tử trực tiếp đem một cái phi hành khí phóng ra, căn cứ các ngươi tuổi, linh căn. Còn có tu vi, ở các ngươi eo bài phía trên tiêu khắc lại tổ đừng, tổng cộng tam tổ, dựa theo các ngươi tổ đừng đuổi kịp mặt khác hai cái tổ tu sĩ khác, nếu là có thể ở không song đội tình huống dưới tới tiếp theo cái tụ tập địa điểm, như vậy chúc mừng các ngươi, hoàn thành đệ nhất hạng khảo hạch. Tô Lăng nhìn liền hai ngày này bên trong báo danh số lượng đều có 3000 nhiều người, thật là muốn soát mất không ít đội sổ, tỉ như nàng như vậy, Tô Lăng nhìn chính mình thẻ bài, mặt trên tiêu chí chính là một tổ. Nhìn chung quanh phân hảo đội người. Nàng nếu không có nhìn lầm nói, này một tổ bên trong đều là ở xuất khiếu kỳ trở lên, tuổi thiên đại người. Có thể xem như dâu ria tổ đừng, rốt cuộc người như vậy đã không có nhiều ít phát triển khả năng. Như vậy tốc độ này khả năng yêu cầu thập phần mau. Bởi vì Tô Lăng thấy được mặt khác tổ đừng, tam tổ, tuổi đều ở 25 tuổi dưới, trúc cơ kỳ đến nguyên anh kỳ không đợi, trong đó đa số đều là đơn linh căn tu sĩ. Thực rõ ràng kia hẳn là thiên tài tổ bọn họ hẳn là thập phần coi trọng tổ đừng. Tuy rằng trung điểm là giống nhau, Tô Lăng nếu đoán không có sai nói, tam tổ hẳn là thẳng tắp tới, nhị tổ yêu cầu vòng thượng một chút lộ, nàng nơi tam tổ, tuyệt đối là muốn vòng thượng một đoạn lộ, thậm chí là tam tổ 3-4 lần lộ trình, nhưng là tới thời gian là cố định, cho nên tốc độ nhất định là mặt khác tổ khác vài lần, trong lòng mang theo một tia cười khổ. Ngẩng đầu nhìn đã thượng hắn phi hành khí cái kia máy móc nói chuyện thanh âm tổ trưởng, người chung quanh cũng đều vận dụng bọn họ. Phi hành khí, ngay cả một tổ người cũng đều thượng phi hành khí hoặc là ngự kiếm phi hành. Này 3000 người ở nàng đỉnh đầu phía trên thật sự là đồ sộ, trái lại nàng, này phiến không ra tới đại địa liền dư lại nàng một người, không chỉ là bầu trời phi hành người, ngay cả trên mặt đất cách đó không xa xem náo nhiệt người lúc này ánh mắt động tác nhất trí nhìn Tô Lăng. Không ít người đều không phúc hậu nở nụ cười. Nói rõ nàng nhất định là cái thứ nhất bị đào thải, ai, sớm biết như thế hả tất lúc trước. Người thường bên trong không hiểu chuyện hài đồng đều đối với Tô Lăng làm chút không biết xấu hổ động tác, cũng ở cười nhạo Tô Lăng không biết tự lượng sức mình, thậm chí có người thường châm chọc, nàng đều có thể đi, bọn họ khẳng định cũng đúng, thật là không biết xấu hổ. Bên hai ồn ào thanh âm không ngừng, tam tổ dẫn đầu tu sĩ cũng bởi vậy đem ánh mắt nhìn về phía đứng trên mặt đất có nửa bên hồng bất nữ tử, nàng nhưng thật ra chấn định tự nhiên, phảng phất chung quanh phát sinh sự tình cùng nàng không quan hệ, này tâm tính còn tính không tồi, đáng tiếc, người như vậy đều có thể đủ tiến vào năm đại môn phái, chẳng phải là làm người trong thiên hạ nhạo báng năm đại môn phái vây tay đệ tử yêu cầu không thành. Cuối cùng là dẫn đầu người hét lớn một tiếng, thuyết minh khảo hạch bắt đầu. Hưu một tiếng, quả nhiên là hướng tới ba cái bất đồng phương hướng mà đi. Đến nỗi Tô Lăng tam tổ người, tự nhiên là đem Tô Lăng xem thành một cái ngốc tử, lúc này như cũng là không ngừng mà trêu đùa nàng, để giải này đường xá tịch mịch. Nha, cư nhiên theo tới. Không biết là ai tò mò hướng phía sau nhìn hạ, cái kia ăn mặc quần áo trắng nữ tử cư nhiên xuyên qua ở trên đường phố, lại nhảy dựng lên ở phòng ốc trên đỉnh chạy vội. Như thế nào theo không kịp tới. Hiện tại tốc độ cũng không mau, nàng nói như thế nào này thân thể cường độ đều so với người bình thường hảo điểm. Kế tiếp, có nàng chịu. Một người khác không có hảo ý nói. Không ít người nghe được lời này đều cười ha ha lên, thậm chí có chút người cố ý lạc hậu, rơi chậm lại chính mình phi hành khí hoặc là kiếm, lớn tiếng đối với Tô Lăng hô, uy, tiểu cô nương muốn hay không ca ca đám người tái ngươi đoạn đường A. Tô Lăng phảng phất cũng không có nghe được bọn họ như vậy trêu đùa cùng kia tràn ngập trào phúng nói giống nhau, lo chính mình chạy vội, cảm giác này ở không có linh khí tình huống dưới, kia đại thừa kỳ thân thể rốt cuộc có bao nhiêu đại bạo phát lực. Kêu nửa ngày, nay 16 tuổi xấu nữ giống như là một cái đầu gô giống nhau, căn bản là không phản ứng bọn họ, chậm rãi này nhóm người cũng cảm thấy mất đi hứng thú, đơn giản liền lại chậm gì gì đuổi theo qua đi. Một ngày hai ngày, mọi người đều vẫn là cười cười ha ha, ba ngày lúc sau, tốc độ này đột nhiên gia tăng rồi gấp ba, không ít người liền có chút cố hết sức, rốt cuộc này ba ngày ba đêm không có nghỉ ngơi quá, trừ bỏ có linh thạch cùng đan dược bổ sung linh khí tu sĩ, mặt khác tu sĩ chính là vẫn luôn sớm hao tổn. Năm ngày lúc sau, tốc độ đã vượt qua xuất khiếu lúc đầu tu sĩ tốc độ, này đối xuất khiếu lúc đầu người tới nói hao phí năng lượng tự nhiên thập phần khổng lồ. 10 ngày lúc sau, tốc độ tới xuất khiếu trung kỳ tốc độ, như thế 3 ngày lúc sau, xuất khiếu lúc đầu không ít người đều theo không kịp, liền tính là lại không cam lòng cũng vô dụng. Xuất khiếu trung kỳ nhân tâm trung có chút sợ hãi, tốc độ này có thể hay không ở gia tăng, quả nhiên bọn họ lo lắng trở thành sự thật, lại qua một ngày lúc sau, tốc độ đạt tới xuất khiếu hậu kỳ. Này đối rất nhiều kiên trì xuất khiếu lúc đầu người tới nói là một cái thật lớn ác mộng. Hơn nữa căn bản là không biết còn muốn phi bao lâu mới có thể tới trạng cuối. Chạm vào một tiếng, Tô Lăng ngẩng đầu nhìn kia chung quanh cây cối sập thanh âm, trực tiếp hưu một tiếng liền xuyên qua đi. Nàng! Nàng! Nàng những cái đó háo quang linh lực mà không có cách nào lại đi trước người, lúc này chính cầm chung quanh cây cối phát tiết, nào từng nghĩ đến cái kia không hề có bất luận cái gì linh lực phế linh căn xấu nữ cư nhiên. Theo kịp! Này nháy mắt thời gian! Thân ảnh của nàng liền không thấy, phảng phất là hắn vừa mới nhìn lầm rồi. Vội quay đầu nhìn đồng dạng dừng lại người, quả nhiên bọn họ ánh mắt cũng lẫn nhau nhìn. Quái! Quái vật sao? Phải biết rằng hiện tại chính là xuất khiếu hậu kỳ tốc độ này đã thập phần cường đại rồi, nàng cái gì đều không có người, dựa vào sức của đôi bàn chân liền đuổi theo. Liền tính là lại có học thức người lúc này cũng không biết nên hình dung như thế nào bọn họ chứng kiến đến một màn. Chính là bọn họ lại nhìn đến thập phần rõ ràng, kế tiếp làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, cô nương này thân ảnh vừa mới rời đi không có bao lâu, liền nhìn thấy mười mấy lúc trước đào thải người lúc này chạy vội lại đây, như một trận gió giống nhau. Mọi người đều nuốt hạ nước miếng, hai mặt nhìn nhau lúc sau, không biết vì sao hai chân đã động lên, không sai cũng đi theo bọn họ chạy lên. Bọn họ linh lực là hết sạch, chính là bọn họ chân còn có thể chạy a. Hơn nữa chạy thời điểm có thể chậm rãi khôi phục linh lực. Tô Lăng hí mắt, nàng thần thức bên trong tự nhiên là biết nàng phía sau đi theo một cái thật lớn cái đuôi, lắc đầu, này nhóm người, còn tính thông minh. Đến nỗi kia xuất khiếu hậu kỳ tốc độ, hẳn là sẽ không liên tục lâu lắm, rốt cuộc này tối cao tu vi cũng liền xuất khiếu hậu kỳ, gần chỉ có 10 cái người mà thôi, tóm lại sẽ lưu lại một ít người. Quả nhiên Tô Lăng lại chạy 2 ngày lúc sau. Kia tổ trưởng tốc độ khôi phục tới rồi xuất khiếu lúc đầu, nhưng là này 16 thiên không ngủ không nghỉ phi hành, hiện tại hẳn là đều là dựa vào đan dược cùng linh thạch chống đỡ đi, đến nỗi bọn họ bản thân linh lực hẳn là đã sớm tiêu hao hết. Chỉ là đáng tiếc, bởi vì Tô Lăng hiện tại thân thể bên trong không có linh khí duy trì thân thể cơ bản nhu cầu, yêu cầu đại lượng ăn cơm, chạy một đoạn đường lúc sau Tô Lăng mới phát hiện, nàng tổng không có khả năng ăn linh quả đỡ đói, rốt cuộc linh quả linh đan lại nhiều linh khí, ăn lúc sau, linh khí còn không phải tan. Cho nên nàng không thể không chạy vội thời điểm thuận tiện săn thú, nay đại thừa kỳ thân thể sở yêu cầu sức ăn, trong vòng một ngày có thể ăn xong một tấn thịt, lại còn có cần thiết là thịt chín, hương vị như thế nào Tô Lăng hiện tại đã không chú ý. Duy độc hảo một chút chính là nàng phía sau cái đuôi từ đi theo nàng lúc sau, nàng lấy dẫn đường vì tử, hiếp bức hỏa linh căn tu sĩ vì nàng thịt nướng ăn. Đến nỗi này nhóm người bộ dáng giật mình, Tô Lăng đã thấy nhiều không trách, ngược lại bởi vậy cùng này mấy chục cá nhân bên trong vài người biết rõ lên. Trước kêu nàng xấu nữ, đến bây giờ đại dạ dày vương, cuối cùng biến thành cái quái thai, từ châm chọc thanh âm đến giật mình thanh âm, cuối cùng đến bội phục thanh âm, mọi người đều cảm thấy này quái thai không thể tưởng tượng. Hiện tại còn ở xét duyệt, nàng cư nhiên còn có tâm tình thịt nướng, bẹp tốc độ cực nhanh, mà lại ưu nhã ăn xong lúc sau, còn có thể đủ tìm được lộ, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Hơi có vô ý liền không có nàng tung tích, nếu không phải biết nàng là nhân loại, quả thực chính là mặt khác kỳ diệu sinh vật. Đến nỗi những cái đó liền sức của đôi bàn chân đều theo không kịp tu sĩ, không có người quan tâm bọn họ như thế nào, bởi vì như lúc trước giống nhau, ánh mắt mọi người đặt ở cái kia tô ý hẻ nữ tử trên người. Chương 91 một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Một tháng lúc sau, tam tổ dẫn đầu tổ trưởng thuộc sơn thanh tự bối đệ tử, nói chuyện máy móc thanh cảnh. Quay đầu nhìn kiên trì xuống dưới 10 cái người, mặt vô biểu tình mặt mang một tia vừa lòng. Lần này tuyển nhận đệ tử tố chất so với năm rồi hảo không ít. Ngẩng đầu nhìn về nơi xa, còn có nửa khắc chung liền tới rồi bọn họ sở yêu cầu tập hợp địa phương. Đó là một tòa thật lớn sơn cốc, thực rõ ràng sơn cốc bên trong đã đen nghìn nghịt đứng đầy không ít người. Rốt cuộc ly đến gần mặt khác tổ đừng hẳn là đã tới rồi. Mỗi lần khảo hạch địa điểm tự nhiên là bất đồng. Nếu không liền không thể xem như khảo hạch. 10 phút lúc sau thanh cảnh mang theo một đám người đi xuống, từ nơi này bắt đầu muốn đi bộ qua đi. Mang theo kia 10 cái người vừa mới đi xuống liền thấy được chính mình hai vị sư huynh, hơi hơi có khí thế đó là hắn đại sư huynh, cũng là thuộc sơn phái phân thần kỳ thanh tự bối lớn nhất tu sĩ, tên là Thanh Tú, còn có một cái đó là kia cấp Tô Lăng eo bài nam tử tên là Thanh Văn. Bọn họ đã từ bất đồng phương hướng cùng hắn tụ tập ở cùng nhau. Ở Thanh Tú phía sau đi theo một chúng 25 tuổi dưới tu sĩ, thậm chí mới 5-6 tuổi luyện khí kỳ hài tử cư nhiên cũng theo kịp, có thể thấy được Tô Lăng không hề có đoán sai. Đến nỗi nhị tổ vốn nên là 2.000 người, sở hữu tổ đường bên trong người nhiều nhất một tổ, nhưng là hiện tại cũng chỉ là dư lại 43 cá nhân thôi. Cảnh sư đệ, vất vả. Ba người một chạm mặt, Thanh Tú liền tán thưởng an ủi một phen thanh cảnh. Đại sư huynh nói đùa. Đây là ta trước trách nơi. Thanh cảnh vừa nghe lúc sau vội cung kính nói. Kỳ thật nhìn qua hắn giống như là một cái người gỗ giống nhau, sống hơn 1.000 năm tự nhiên là biết một chút sự tình. Thanh Tú sở mang những cái đó người trẻ tuổi cập bọn nhỏ chính là có quảng đại tương lai tiến vào Thục Sơn, trở thành Thục Sơn phái đệ tử, nếu là có đại tạo hóa, tất nhiên là sẽ nhớ do hắn. Nay liền như là làm buôn bán giống nhau, hắn bên người người đều là tiềm lực cổ. Trung gian Vưu Văn cười mà không nói, hắn đối với vài thứ không có hứng thú, có lúc này còn không bằng nhiều hơn tu luyện, dựa vào người khác vĩnh viễn không bằng dựa vào chính mình. Đại sư huynh, 15 sư đệ, chúng ta vẫn là nhanh lên đi, phỏng trừng bên kia người chờ không kịp. Những lời này vừa ra, Thanh Tú liền hướng tới kia tích tụ địa điểm nhìn qua đi, xoay người nhìn hạ chính mình bên người củ cải nhỏ đám người, vẫn chưa nói chuyện, nhưng là dưới chân tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít. Thục Sơn báo danh địa điểm chi nhánh đạo hữu lại đây. Đến gần mới biết được đây là một cái thật lớn quảng trường, có thể cất chứa mấy vạn người, mà ở quảng trường phía trên có một cái thật lớn đài cao. Trên đài cao đứng thượng 100 người, mỗi người cơ hồ đều là phân thần sơ kỳ đến phân thần hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa này 100 nhiều người thực rõ ràng chia làm 5 đội, từ trái sang phải, phân biệt là ăn mặc màu lam nhạt hàng sơn phái, màu xanh lá quần áo nói sơn phái, màu trắng quần áo thuộc sơn phái, vàng nhạt sắc quần áo tiên sơn phái cùng màu xám bạc quần áo thiên sơn phái. Trong đó vàng nhạt sắc quần áo tiên sơn phái là nhất nổi danh nữ tu sĩ đông đảo bẻ phái, từ tiên sơn phái ra nữ tu sĩ tự nhiên có thể thắng được thiên hạ tu sĩ tôn trọng, không chỉ có như thế, tiên sơn phái cho tới nay đều là chỉ có nữ trưởng môn, chưa bao giờ xuất hiện quá nam trưởng môn. Cứ việc như thế, như cũ không ít nam tu sĩ muốn tiến vào tiên sơn phái, đáng tiếc tiên sơn phái thu môn đồ quy củ cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí so với môn phái nào càng thêm nghiêm ngặt. Cho nên ở năm đại môn phái bên trong, tiên sơn phái địa vị cũng không phải so môn phái nào nhược. Thanh Tú sư huynh, xem ra ngươi yêu cầu như cũ cùng năm rồi giống nhau, nghiêm khắc. Lúc này một cái cười hì hì màu sáng bạc đạo phục tuấn mỹ nam tử nhịn không được đi ra, biên nói ánh mắt làm như thực nghiêm túc tìm hiểu đi theo Thanh Tú đám người phía sau tu sĩ, khỏe miệng vỡ ra, người này số nhưng liền ta 1/10 đều không có, này thuộc sơn sư phó nhóm sẽ không trách tội sao. Minh Di sư đệ nói đùa, ta tự nhiên là dựa theo điều lệ chế độ làm việc. Thanh Tú không chút cẩu thả bay vọt mà thượng, cuối cùng đứng ở thuộc sơn bẻ phái đằng trước. Thanh Cảnh cùng Thanh Văn lên đài lúc sau thực tự nhiên đi tới Thanh Tú mặt sau, cùng mặt khác thuộc sơn đệ tử giống nhau đều chạm thẳng tóc nhìn năm nay tuyển nhận này đó tu sĩ. Ha ha a, Thanh Tú sư huynh a. Bị Thanh Tú xưng là Minh Di Thiên Sơn phái hơn 20 tuổi tả hữu tướng mạo nam tử bang một tiếng trực tiếp mở ra trong tay cây quạt, phảng phất một cái hoa hoa công tử giống nhau, rung đuôi đắc ý, này đó đệ tử khảo hạch lúc sau, cuối cùng tiến vào cái nào môn phái chính là từ mặt trên quyết định, ngươi nói, ngươi như vậy nghiêm túc khảo hạch tu sĩ, vạn nhất bị môn phái khác chọn đi rồi, chẳng phải là bạch làm. Thanh Tú ghé mắt, ánh mắt bên trong mang theo một tia hàn quang. Ta xem Minh Di sư đệ thật là nhàn hoảng, nếu là thật sự như vậy, còn không bằng đem tâm tư đặt ở khảo hạch phía trên, mà không phải ở chỗ này nói năng ngọt sớt. Tấm tắc, ta đối đại khảo hạch chính là nghiêm túc thực kia. Minh Di làm như thập phần ủy khuất. Minh Di sư đệ, ngươi đối đại khảo hạch nghiêm túc thực. Lời này nháy mắt liền làm đứng ở hai người trung gian tiên sơn phái cùng dạng hơn 20 tuổi tướng mạo thanh lệ nữ tử thập phần tức giận. Thanh Tú sư huynh mang về tới người thêm lên bất quá 200 người tả hữu, mà ngươi, cư nhiên 2000 nhiều người, nhìn một cái ngươi bên này người, chỉ vào một cái 80 hơn tuổi tướng mạo, lại cố tình chỉ là một cái nguyên anh kỳ lão giả lạnh lùng nói, ngươi thật đúng là xứng chức thực. Ai ra, mỹ nhân Quỳnh tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Ta chính là dựa theo năm rồi quy củ hành sự, nói nữa, phân tổ thật sự là phiền toái. Hơn nữa ta tốc độ luôn luôn không chừng, khi thì mau khi thì chậm, ta như thế nào biết người này như vậy lợi hại, cư nhiên có thể theo kịp, hắc hắc, này không phải còn có mặt khác khảo hạch sao. Nếu là bọn họ cũng có thể đủ quá, này liền thuyết minh này nhóm người bản lĩnh không nhỏ, tiến vào năm đại môn phái cũng không mệt đi, có phải hay không a mỹ nhân Quỳnh tỷ tỷ. Minh Di đỉnh gương mặt đẹp trai kia, lời thề son sắt ngoài ra còn thêm làm nũng nói. Xem một bên Tư Quỳnh gần xanh thằng nhảy, lạnh lùng đem ánh mắt chuyển tới mặt khác một bên, căn bản là không nghĩ xem cái này cợt nhả trang nộn lao ra hỏa. Nay quảng trường tuy đại, lại chỉ là ở bên trong đứng đầy người, hơn nữa tổng cộng mới 6000 người tả hữu, có thể thấy được này nặc đại quảng trường có bao nhiêu trống vắng. Được rồi, ngày này thời gian liền mau đi qua, còn muốn hay không tiếp tục khảo hạch. Nói thêm gì nữa, qua canh giờ các ngươi đều phải ai phạt. Nói sơn phái vừa thấy đi lên hơn 40 tuổi tướng mạo nam tử cao mày nói, lời này vừa ra mặt khác môn phái người đều phảng phất an tĩnh xuống dưới. Không sai, năm cái môn phái thay phiên chủ trì chiêu này tay đệ tử nhiệm vụ, mà nay năm vừa vặn đến phiên nói sơn phái, mà cái này hơn 40 tuổi tướng mạo nam tử đúng là này mọi người bên trong duy nhất một cái độ kiếp sơ kỳ nam tử, cũng là nói sơn phái một phòng phong chủ. Ta xem hôm nay cũng liền nhiều như vậy người. Lỗ Tu ngươi tới tuyên bố đệ nhị hạng khảo hạch. Trung niên nam tử có chút không kiên nhẫn đi lên. Cái gọi là Lỗ Tu đồng dạng là một cái nhìn qua hơn 20 tuổi tướng mạo phân thần hậu kỳ nam tử, bất quá hắn lại là nói sơn phái trưởng môn thân truyền đệ tử, có thể thấy được này tu luyện thiên phú không thấp, năm nay là hắn lần đầu tiên ra tới khảo hạch tân chiêu đệ tử, trong lòng không khỏi mang theo một tia kích động, đối với này khảo hạch lưu trình nhớ rõ tương đương thủ. Nghe nói tự nhiên là không kiêu ngạo không xiểm định đứng dậy, mới vừa ngẩng đầu chuẩn bị mở miệng thời điểm, liền. Nhìn thấy một cái tốc độ cực nhanh màu trắng thân ảnh hưu một tiếng giống như đình không được thân mình, phanh phanh phanh. Nơi đi đến không ít người đều bị bay tới tai họa bất ngờ đâm bay. Cuối cùng phịch một tiếng vang lớn, kia màu trắng thân ảnh đụng phải kia thật lớn đài cao chân, thậm chí bởi vậy đứng ở trên đài cao tu sĩ đều chấn động hạ. Ở trên đài cao tu sĩ xem thập phần rõ ràng, cái này mặt chạm thành kia một cái thẳng tắp tuyến thượng bị đánh ngã trên mặt đất người các tiếng oán than dậy đất, có chút người thậm chí bởi vì không có phản ứng lại đây mà hùng hùng hổ hổ. Vốn dĩ liền khuyết thiếu kiên nhẫn duy nhất độ kiếp kỳ nam tử sắc mặt hắc như đáy nồi, ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn mắt Lô Tu. Lô Tu thấy thế bất đắc dĩ nhanh chóng nhảy xuống, cái này đi lúc sau kia mắt một mí hai mắt cư nhiên lăng sinh sôi trừng thành mắt hai mí. Nhìn trước mắt cái kia ăn mặc tố y thì trong tay còn nắm một cái thật lớn thục thú chân cắn đầu tóc cao cao dựng thẳng lên đuôi ngựa nữ tử, hữu nửa bên mặt kinh vi thiên nhân, bên trái mặt lại hồng chói mắt, hơn nữa này cơ khát cắn thịt bộ dáng, cả người nhìn qua dữ tợn dị thường, mà ở nàng phía sau là thật lớn đài cao đá cẩm thạch, đã có một cái thật lớn vết rách. Người Lỗ Tu thật sự là không biết nên tìm cái gì từ tới hình dung cái này quái vật giống nhau cường hãn xỉu bắt quái. Bởi vì nàng trên người không có nửa điểm linh khí, mà vừa mới tốc độ rõ ràng không phải người thường, thậm chí liền nguyên anh kỳ người đều không thể làm được. Tô Lăng không nghĩ nói chuyện, nàng rất đói bụng, phi thường đói, vừa mới chính là bởi vì đuổi thời gian quá đói bụng, này thân thể sở yêu cầu năng lượng cung cấp không cho lực, làm cho nàng đối này thân thể có chút mất khống chế, cho nên mới tạo thành như vậy trường hợp. Nếu có linh khí chống đỡ, nàng hà tất như vậy lao lực. Lỗ Tu, rốt cuộc sao lại thế này? Kia độ kiếp sơ kỳ nam tử lại lần nữa nghiêm khắc hỏi. Lỗ Tu vừa muốn hội báo thời điểm, ai cũng không nghĩ tới liền ở ngay lúc này, thật lớn quảng trường bên ngoài cư nhiên lục tục chạy tới không ít xuất khiếu kỳ tu sĩ. Này tu sĩ tướng mạo tự nhiên là từ tuổi trẻ đến hơn 50 tuổi lão niên tướng mạo không đợi, ước chừng hơn 20 cá nhân. Lúc này đây, không cần bất luận cái gì người ta nói, thanh cảnh thanh tú thanh văn nháy mắt liền nhịn ra tới. A, là ngươi. Còn chưa chờ bất luận cái gì người ta nói lời nói, lúc trước bị đâm bay một cái 20 tuổi trúc cơ hậu kỳ nam tử che lại đau đớn trước ngực, kỳ thật hắn chính là muốn nhìn xem rốt cuộc là ai như vậy vô lễ, như thế nào cũng không nghĩ tới cư nhiên là nàng, cả người nháy mắt liền tạc bao. Ngươi cái không hề linh khí phế linh căn, ngươi lớn mật. Ngươi không biết xấu hổ, cư nhiên dám chạy đến nơi đây tới, ngươi thật là người xấu xí nhiều tắc quái. Cái này thuộc sơn thanh tú thanh văn thanh cảnh đều cứng đờ hạ, trong mắt mang theo kinh ngạc, thậm chí cùng thời gian, ba người nháy mắt liền đi xuống. Đứng ở kia quảng trường phía trên người khác tự nhiên cũng nghe tới rồi này tức muốn hộp máu thanh âm, nháy mắt toàn bộ quảng trường giống như sôi trào thủy giống nhau, tuy rằng không đến mức cầm ý, lại cũng thập phần ồn ào. Phân thần kỳ tu sĩ thai mắt tự nhiên thập phần mẫn cảm. Nghe được phía dưới người lúc này lại bắt đầu hoang long nghị luận sôi nổi, thậm chí so lúc trước bị đâm bay lúc sau thanh âm còn càng thêm đại, hơn nữa bởi vì từng người đi theo đội ngũ bất đồng, mỗi cái đội ngũ mỗi cái phân tổ sau tu sĩ ở chung một tháng đương nhiên đi trước biết rõ lên, chính là đối với mặt khác tu sĩ là xa lạ, cho nên ở chỗ này cũng là từng người đứng thành hàng rõ ràng. Lại không có nghĩ đến bởi vì chuyện này, cơ hồ mọi người đều đem tò mò ánh mắt, tò mò vấn đề chuyển hướng về phía đi theo thanh tú thanh văn thanh cảnh cùng đi đến tu sĩ, lúc sau ánh mắt lại đều nhìn chằm chằm như cũ ngồi dưới đất gặm thú thịt nữ tử xem. Bất quá một lát không ít người đều xoay người, đặc biệt là thanh cảnh sở lại đây tu sĩ, đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm sau lại hơn 20 tu sĩ, trong ánh mắt toàn là không thể tưởng tượng. Minh Di từ trước đến nay thập phần thật náo nhiệt, thấy thế lúc sau loạn choạng cây quạt cũng nhanh chóng đi xuống. Nếu không phải còn có kia trung niên nam tử nhìn không ít người đều xem náo nhiệt đi rồi đi xuống, bởi vậy có thể thấy được này trung niên nam tử sắc mặt cỡ nào khó coi. Cư nhiên thật là ngươi. Thanh cảnh lần này hoàn toàn cứng đờ ở, nhìn lúc này lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình thanh tú, vội lắc đầu, sư huynh, ta không biết nàng như thế nào sẽ theo kịp, nàng. Lúc ấy liền phi hành khí đều không có. Nếu không phải Tô Lăng sở yêu cầu năng lượng yêu cầu từ đồ ăn bên trong thu lấy nàng đại thừa sơ kỳ thân thể cường độ tốc độ, không cần phi hành khí muốn đuổi theo bọn họ cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Đáng tiếc theo thân thể tiêu hao, nàng yêu cầu không ngừng ăn cơm, bởi vậy mới chậm trễ không ít thời gian, cho nên vẫn luôn là có thần thức tỏa định bọn họ, tại đây trong phạm vi tự nhiên là lựa chọn gần nhất đường đi. Đương nhiên đi theo Tô Lăng phía sau người cũng không biết chuyện này. Rốt cuộc bọn họ cùng lại đây thời điểm đã sớm không thấy được thanh cảnh đám người thân ảnh. bất quá thật sự không nghĩ tới bọn họ đi theo Tô Lăng tới rồi nơi này, hơn nữa thời gian này hẳn là còn không có quá, trong lòng kích động có thể nghĩ. Nga, không có phi hành khí. Còn chưa chờ Thanh Tú quát lớn, một bên Minh Di lại nhìn Tô Lăng cực kỳ có hứng thú, trên dưới tìm hiểu, bất quá đương nhìn đến Tô Lăng kia non nửa khuôn mặt hồng bất thời điểm trong mắt hiện lên một tia thất vọng, bất quá đương nhìn đến Thanh Tú đám người sắc mặt lúc sau, đôi mắt lại sáng lên, kia như vậy nói, nàng là chạy vội lại đây. Rốt cuộc Tô Lăng đem cuối cùng một ngụm thịt nuốt xuống dưới, lại không có lập tức đứng dậy nói chuyện, mà là trước nghỉ ngơi một chút, khôi phục thể lực. Nha, thật là chạy tới, kia nàng tốc độ cũng không phải là giống nhau người có thể so sánh, ta xem, tuy rằng không có linh lực, nhưng là này thân thể bạo phát lực tất nhiên là thập phần cường đại. Minh Di thanh âm không lớn không nhỏ lại cố tình có thể truyền vào mọi người trong thai, toét miệng rắc cười đến sán lạ, như vậy nhân tài, cư nhiên bị Thanh Tú sư huynh gặp, thật là thật đáng mừng, ha ha ha. Chỉ là không biết này không hề linh lực nữ tử so với ta kia đội ngũ chung nói tới đây Minh Di sở sở chính mình trắng non cảm, ngữ khí mang theo một tia ác liệt, như cái kia bị Quỳnh tỷ tỷ theo như lời tóc bạc Nguyên Anh kỳ lão giả như thế nào. Thực rõ ràng, này nói rõ chính là dùng Tô Lăng cười nhạo Thanh Tú đám người, lúc trước nghe được có người nói Tô Lăng là phế linh căn, lại không có linh khí, liền tính là chạy bộ cùng lại đây lại có thể như thế nào. Chẳng qua là một cái thân thể phát đạt người thôi, không chừng nàng ở nửa đường thượng còn dùng cái gì công cụ, cũng hoặc là dựa vào nàng phía sau đám kia xuất khiếu kỳ người hỗ trợ. Cũng có khả năng đã sớm biết lộ tuyến, đi rồi lối tắt, chỉ có thể xem như có điểm tiểu thông minh, bất quá không có bất luận cái gì linh khí người, chính là liền một cái luyện khí kỳ tiểu hoa tử đều so ra kém. Lúc trước này Thanh Tú không phải cười nhạo hắn không đủ tận trách làm hết phận sự tuyển người sao. Nhìn một cái chính hắn ra một cái bao lớn bại lộ. Cư nhiên châm chọc hắn. Hiện tại hảo, ha ha, này thuộc sơn người à, thật là không thể đủ khoe khoang. Nhìn một cái, mấy ngày liền đều nhìn không được. Lại nói tiếp, hắn thật đúng là cảm tạ cái này. Xấu nữ. Minh Di cười đến có chút hoa hoẹ lộng lẫy, đặc biệt là nhìn đến Thanh Tú càng ngày càng đen mặt. Cả người đều cười đến run rẩy lên, vừa định muốn lại nói vài câu thời điểm. Đệ nhất hạng khảo hạch đã kết thúc. Ngươi Thanh Tú thanh âm mang theo một tia lửa giận, làm như nhớ tới cái gì, xoay người nhìn mặt khác đi vào đám người bên trong hơn 20 cái tu sĩ, thanh âm cập đại, còn có các ngươi cùng nhau bị đào thải. Này hơn 20 cái tu sĩ vừa mới còn vui sướng vạn phần, phảng phất giống như tới rồi thiên đường, này đảo mắt đã bị chảo dầu trên nướng, này nhóm người không phải còn không có rời đi sao. Như vậy đã nói lên bọn họ hẳn là xem như kịp thời chạy tới. Nhìn nhóm người không thể tin tưởng ánh mắt ngoài ra còn thêm tiết lộ ra tới khó chịu bất bình thậm chí không phục tâm tư, lại không dám phản bác bộ dáng, này rốt cuộc có quan hệ thuộc sơn danh dự, thanh cảnh máy móc giải thích, các ngươi vẫn chưa ở quy định thời gian trong vòng đổi tới, cho nên thật đáng tiếc, các ngươi đã bị đào thải, đây là chúng ta quy củ, đương nhiên các ngươi có thể bằng vào các ngươi bản lĩnh tới nơi này, vẫn là đáng giá khích lệ. Thỉnh các ngươi 5 năm lúc sau lại đến đi. Như thế giải thích bọn họ còn có cái gì lời nói hảo thuyết. Lúc này có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh người ánh mắt bên trong mang theo trào phúng khinh thường, thậm chí miệt thị, cái này làm cho này nhóm người tâm tình càng thêm không xong. Nói như thế nào bọn họ cũng là xuất khiếu kỳ tu sĩ, tuy rằng không tính là đứng đầu nhân vật, chính là ở mặt khác thành trấn cũng có chút hy vọng. Chính là hiện tại liền 4-5 tuổi tiểu hoa tử đều khinh thường bọn họ. Phảng phất bọn họ là mặt dày mày dạn dùng cái gì ti tiện phương pháp đuổi tới nơi này giống nhau. Ai lại biết lúc ấy đi theo Tô Lăng phía sau tu sĩ có bao nhiêu. Hiện tại có thể kiên trì xuống dưới cũng liền dư lại bọn họ hơn 20 cái, một đường chạy tới không có ngừng lại quá, cũng không dám ngừng lại. Hiện tại bởi vì Thanh Tú cùng Thanh Cảnh nói, không ít người đã cười nhạo ra tiếng, hơn nữa trực tiếp đưa bọn họ 20 cá nhân bài xích ra tới. Riêng hảo tâm vì bọn họ không một cái rất lớn vị trí, còn có trên đài cao người nhìn bọn hắn chằm chằm, liền giống như ngay lúc đó bọn họ nhìn phía trước Tô Lăng giống nhau, thập phần xem thường, lúc này bọn họ hận không thể tìm một cái động chui vào đi. Cùng Tô Lăng biết rõ một cái tiểu mập mạp còn có một cái hơn 20 tuổi tướng mạo xuất khiếu lúc đầu hỏa linh căn nữ tử mất mát túi đầu đồng thời còn không quên nhìn Tô Lăng. Tuy rằng này dọc theo đường đi tới Tô Lăng cũng không có cùng bọn họ nói thêm cái gì. Nhưng là không biết sao, bọn họ không tự giác liền đem Tô Lăng trở thành chỗ dựa. Nhìn thấy Tô Lăng chỉ là dựa vào một bên, ánh mắt không biết nhìn đến nơi nào, trên người quần áo đã có chút lam lũ, cũng may không có lộ ra da thịt, hai người cắn hạ hàm răng, chuẩn bị về phía trước lôi kéo Tô Lăng cùng rời đi, miễn cho lại tao chê cười. Hai người về phía trước một bước liền cảm giác được những người khác ánh mắt đều nhìn bọn hắn chằm chằm, mà bọn họ chỉ có thể đủ căng ra đầu đi lên, cả khuôn mặt đỏ lên lợi hại. Mặt khác tu sĩ đã xoay người, ở một mảnh tiếng cười nhạo bên trong chuẩn bị nhanh chóng rời đi, thật sự là quá mức mất mặt, này rõ ràng đã thương tới rồi bọn họ tự tôn. Thanh Tú sư huynh, ngươi này cũng quá không thông rửa sạch đi, quy củ là chết, người chính là sống a, nói như thế nào nhân ra đều chạy tới nơi này, Minh Di sư đệ ta nhưng thật ra cảm thấy lưu lại bọn họ không có gì. Minh Di một bộ xem náo nhiệt tư thái nói. Thanh Tú vẫn chưa nói chuyện chỉ là hung hăng quát mắt Minh Di, hư lạnh một tiếng, tính toán bay lên đài cao, chuyện này cứ như vậy xử lý. Liên ở ngay lúc này kéo kẹt thanh âm vang lên tới, đây là Tô Lăng duỗi thân chính mình tứ chi tạo thành thanh âm, cuối cùng là khôi phục một ít. Vừa mới nơi này phát sinh sự tình nàng tự nhiên nghe được đến xem tới được, nhìn thấy bên người không biết khi nào nhiều một cái bạch béo tiểu bằng đôn, còn có một cái nhìn qua tương đối quặng cu e nữ tử, đối với bọn họ nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó nghiêng người trực tiếp đối với muốn đi lên Thanh Tú nói, xin hỏi vị tiền bối này, đệ nhị hạng khảo hạch bắt đầu rồi sao? Thanh Tú hoàn toàn không nghĩ tới cái này vừa mới gặp rắc rối nữ tử, lúc trước hắn còn không có truy cứu chuyện của nàng, hắn hiện tại cho nàng mặt mũi làm nàng chạy nhanh rời đi, nàng cư nhiên. Lệ xoay người, ngươi có ý tứ gì? Xem tiền bối bộ dáng, đó chính là đệ nhị hạng khảo hạch còn không có bắt đầu, một khi đã như vậy, kia vì cái gì muốn đào thải chúng ta? Tô Lăng ánh mắt cực kỳ thanh triệt, giống như một cái ngây thơ hài tử giống nhau mang theo khó hiểu. Ta vừa mới đã giải thích qua. Thanh cảnh đều nhíu mày. Bên kia xem xong náo nhiệt, còn cảm thấy này náo nhiệt về sau có thể trở thành hắn đả kích Thanh Tú nhược điểm. Minh Di thấy thế ánh mắt vui sướng lập lòe, cười hi hi đứng ở một bên quan khán. Ân, khảo hạch có thời gian hạn định sao? Tô Lăng nháy mắt to nhìn Thanh cảnh. Chính là các tiền bối không có cùng chúng ta nói qua. Những lời này vừa ra người khác đều ngây ngẩn cả người, giống như thực sự có như vậy một chuyện, chỉ là nói làm cho bọn họ không cần tụt lại phía sau, nếu là có thể đuổi tới mục đích địa đó là đủ tư cách. Bởi vì không biết khảo hạch mục đích địa, không biết yêu cầu dài hơn thời gian mới có thể đủ đến, này ngược lại là nhất mài giũa người, đối với không biết sự vật, rất nhiều người đều mang theo một tia nghịch phản tâm lý. Hơn nữa rất khó kiên trì xuống dưới. Cho nên ngay lúc đó bọn họ tự nhiên sẽ không nói yêu cầu dài hơn thời gian, mục đích địa ở địa phương nào. Vừa mới Thanh cảnh nói gì đó. Hiện tại này nữ tử lại nói gì đó, này. Quả thực chính là một cái thật lớn bàn tay bang một tiếng vô vào Thanh Tú cùng Thanh cảnh trên mặt. Ha ha ha ha. Ngươi không nói ta đều thiếu chút nữa quên mất. Ha ha ha, Thanh Tú sư huynh à, nhân gia nói không sai à. Này căn bản là không phải nhân ra sai, ha ha ha, Thanh Tú sư huynh, bọn họ chính là đủ tư cách, hơn nữa phi thường đủ tư cách. Không chê sự đại Minh Di cười đến đôi mắt mị thành một chút, có thể thấy được hắn tâm tình thập phần vui sướng, này nữ tử thật là thâm hắn tâm, tuy rằng nhiệt tình yêu thương mỹ nữ hắn đối với xấu nữ thật sự vô cảm, lúc này vẫn là nhịn không được cho một cái sán lạn tươi cười cấp Tô Lăng. Tô Lăng nhịn thật lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không nổi nữa. Giây tiếp theo liền nhìn thấy một cái màu xám bạc thanh âm phịch một tiếng bị người một quyền đánh đi ra ngoài. Không trách Tô Lăng, nàng chính là vừa mới nhìn đến này vài người, cũng biết này Thanh Tú cùng hắn thập phần không hợp, thậm chí Thanh Tú còn thập phần chán ghét hắn, bất luận cái gì một người bị một cái khác chán ghét căm ghét người ta nói giáo, này tâm tình có thể nghĩ. Hắn không giúp nàng cũng thế, này rõ ràng là ở châm ngòi thổi gió, hận không thể Thanh Tú giết bọn họ giống nhau. Tô Lăng đám người hiện tại còn không có nói chuyện, cũng đã đem Thục Sơn bọn họ cấp đắc tội, có thể nghĩ liền tính là tiến vào Thục Sơn, có thể có hảo trái cây ăn sao. Nhất mấu chốt chính là, hiện tại không phải Tô Lăng chọn môn phái mà là môn phái chọn nàng, nếu là tiến vào Thục Sơn không có tìm được một cái tốt chỗ dựa, không cần này ba cái phân thần kỳ người đối chính mình động thủ, tự nhiên sẽ có rất nhiều nhân vi nịnh bợ bọn họ mà đối nàng tiểu trường đại giới. Liên tính là biết cái này miệng lưới chân chu, nói năng ngọt sứt người Tô Lăng đắc tội không nổi, nàng nay cái còn liền làm. Tô Lăng đại thừa kỳ sức lực tự nhiên là không nhỏ, hơn nữa này một vụ quá mức đột nhiên, lại là nhằm vào phân thần kỳ khảo hạch tu sĩ, ai có thể đủ nghĩ đến nàng một cái không hề linh khí nữ tử dám như vậy làm. Không, nàng không chỉ có làm, lại còn có đem một cái phân thần kỳ tu sĩ cấp đánh bay. Mọi người nhìn thấy kia một đạo màu xám bạc thân ảnh bay lên không, ánh mắt cùng sắc mặt có thể nói thập phần xuất sắc. Không trung Minh Di nhè răng trợn mắt, đáng tiếc bởi vì tốc độ cực nhanh cơ bản không có nhiều ít người có thể thấy rõ ràng vẻ mặt của hắn. Phanh, như một đạo cầu vồng tuyến, cuối cùng đáp xuống ở quảng trường ngoại một cây thật lớn trên cây, kia cây không chịu nổi loại này lực đánh vào mà đứt gãy. Minh Di nằm ở kia dưới tàng cây cả người không thể động đậy, hắn có thể cảm giác được chính mình trước ngực xương cốt đến bây giờ còn ở chậm rãi vỡ vụn, thân thể hắn cường độ chính là phân thần hậu kỳ, vốn dĩ ở không trung thời điểm bằng vào hắn phân thần kỳ linh khí như thế nào đều có thể khắc chế sau này phi, chính là bởi vì thân thể đã chịu trọng thương, căn bản là nhấc không nổi bất luận cái gì linh khí. Trong ánh mắt mang theo hàn ý tức giận, bất quá ngược lại biến thành cười ngớ ngẩn, phảng phất hôn không thèm để ý giống nhau, một viên đan dược từ trên tay hắn nhận bên trong bay ra tới. Đại sư huynh. Trên đài cao, Thiên Sơn phái người phản ứng lại đây lập tức hướng về phía kia đổ đại thụ phương hướng hét to một tiếng. Thực mau liền nhìn thấy một cái màu xám bạc thân ảnh phong lưu phong khoáng bay trở về, lần này lại không có trở lại trên đài cao, mà là đứng ở không trung, cặp kia con ngươi cười như không cười nhìn chằm chằm kia đài dưới tiểu xảo nữ tử. Sư huynh ngươi không sao chứ? Thiên Sơn phái một cái nữ tu sĩ lúc này thập phần lo lắng hỏi. Không có việc gì. Ta cả người xương cốt bởi vì nàng một quyền thiếu chút nữa vỡ vụn. Mạn sư muội, ngươi nói ta có hay không sự? Minh Di giống thật mà là giả nói. Này mỹ lệ nữ tu sĩ rõ ràng là Minh Di kẻ ái mộ. Nghe nói lúc sau trong ánh mắt nháy mắt mang theo lệ khí, không chút nghĩ ngợi liền hướng tới đài cao dưới mà đi. Minh Mạn sư muội ngươi muốn làm cái gì? Một bên Tiên Sơn phái nữ tử, bị Minh Di xưng là Quỳnh tỷ tỷ nữ tử, tức Trung Quỳnh nhíu mày, ngẩng đầu, đôi mắt đẹp trực tiếp trừng mắt nhìn mắt Minh Di, ngay sau đó cũng đi xuống. Liên như vậy một chuyện nhỏ, nháo đến như vậy lâu, đừng nói kia độ kiếp sơ kỳ sư thúc, chính là bọn họ cũng cảm thấy chỉ do lãng phí thời gian, ai nhìn không ra tới thanh tú đám người căn bản chính là muốn đưa bọn họ đào thải, chính là bọn họ nếu đã qua tới. Đệ nhất hạng khảo hạch tính bọn họ qua lại có thể như thế nào? Kế tiếp khảo hạch mới là chân chính khảo nghiệm, hà tất bởi vì chuyện này đem chính mình làm cho xuống đài không được mặt. Này Minh Di cũng là, chỉ là một cái vô linh căn nữ tử một quyền, bằng vào năng lực của hắn như thế nào sẽ chịu thương tổn. Một cái cường đại tu sĩ khi dễ như vậy một cái phế linh căn nữ tử, trên mặt hắn thật đúng là có quang A. Bị Trung Quỳnh hung hăng trừng mắt nhìn mắt Minh Di trên mặt nháy mắt liền mang theo một tia cười khổ. Trung Quỳnh sư tỷ thật là hoan uổng a, vừa mới thân thể của ta thật sự đã chịu bị thương nặng. Câm miệng. Còn không biết xấu hổ nói, cho rằng nàng là ngốc tử không thành. Trung Quỳnh trong lòng cực kỳ không mau, nhìn thấy này Minh Mạn một chút đi liền trực tiếp đối với kia tiểu cô nương động thủ, không nói hai lời liền trực tiếp ra tay đem nàng ngăn cản. Trung Quỳnh sư tỷ đây là chuyện của ta. Trung Quỳnh sư tỷ không khỏi quản quá nhiều. Bị ngăn lại Minh Mạn trong ánh mắt mang theo thô bạo hơi thở nhìn chằm chằm Trung Quỳnh. Nhưng là còn chưa nói xong liền bị Trung Quỳnh một trưởng đánh lùi, trực tiếp đứng ở Tô Lăng trước người, còn chưa đủ mất mặt. Này Minh Di đi theo làm ầm ĩ liền cũng coi như, nữ tử này tính cái gì mặt hàng. Này phiên nghiêm khắc giống giận, quả nhiên Minh Mạn thu liếm chút, đương còn muốn nói chuyện thời điểm. Nàng đã thông qua đệ nhất hạng khảo hạch. Ngươi thân là giám thị quan không làm gương tốt, chẳng lẽ còn muốn cho người nhìn chê cười đi. Trung Quỳnh thanh âm cực lãnh, đồng thời cũng không chút khách khí trừng mắt nhìn mắt thanh tú đám người. Đứng ở Trung Quỳnh phía sau Tô Lăng vô cảm, nàng chính là muốn cho Thiên Sơn phái người ra xấu mặt, thân là giám khảo đối đủ tư cách năng lực thấp kém học sinh ra tay, này tương lai truyền đi ra ngoài, mọi người đối với năm đại môn phái cái nhìn chỉ sợ sẽ có dị nghị, đặc biệt là hôm nay còn có nhiều như vậy người nhìn chằm chằm. Nhìn, bọn họ hiện tại cái gì ý tưởng đâu? Chính là bởi vì hiện tại nàng bất quá là một cái không hề linh khí phế linh căn nữ tử, lúc trước vì đào thải nàng, thân là phân thần kỳ ba cái tu sĩ lăng là tìm cái lý do qua loa lấy lệ bọn họ, hiện tại thân là phân thần kỳ nam tử lại cư nhiên như thế oan uổng nàng. Này năm đại môn phái không phải ở làm trò cười sao? Một cái liền bọn họ đều khinh thường người, này năm đại môn phái như thế coi trọng. Ha ha. Nay quả thực chính là buồn cười lời tuyên bố, này năm đại môn phái người khi nào như vậy nhàn nhã. Bởi vậy có thể thấy được, Trung Quỳnh cũng là cái sĩ diện người. Đây cũng là vì cái gì Tô Lăng nghĩ kỹ lúc sau có thể không chút do dự động thủ, dù sao từ nàng lại đây thời điểm, này năm đại môn phái nàng cũng coi như là đắc tội, nếu đắc tội, nàng cũng không sợ lại thêm một cái, nhìn một cái hiện tại mình gì cũng là có khổ nói không nên lời, liền tính nói, lại có ai sẽ tin tưởng. Tô Lăng nhận thấy được nhất mãnh liệt một ánh mắt đó là tới với nàng đỉnh đầu phía trên, đúng là Minh Di, chính là thì tính sao. Hắn hiện tại chính là đem trong mắt trừng ra tới, nàng cũng sẽ không rớt một sợi lông, mà vừa mới hắn chính là vững chắc ăn một quyền. Lỗ tu sư đệ, không phải phải tiến hành đệ nhị hạng khảo hạch sao? Đừng làm cho tục lệ sư thúc chờ lâu rồi, tuyên bố đi. Nói xong lúc sau Trung Quỳnh còn không quên cảnh cáo mấy người kia liếc mắt một cái. Lúc này mới nhanh nhẹn bay lên đài phía trên. Thanh Tú, Thanh Cảnh, Thanh Văn thấy thế sắc mặt không úp, lại cũng chỉ có thể đi lên. Minh Mạn hung hăng trừng mắt nhìn mắt Tô Lăng, cũng bất đắc dĩ lên đài, Lỗ Tu đơn giản liền đứng ở cái này mặt. Minh Di khổ ha ha bay lên đài, vẻ mặt bị người khi dễ bộ dáng. Một màn này làm không ít người đều nhíu mày, từ trước đến nay biết này Minh Di nhất mê chơi, không thể tưởng được hôm nay hắn còn này phiên bộ dáng. Đúng như Trung Quỳnh nói, thực sự mất mặt. Chuyện này xem như hạ màn, vốn dĩ lưu lại hai mươi mấy người tu sĩ, lúc trước đi rồi mười mấy cái, hiện tại hơn nữa Tô Lăng cũng bất quá mười cái tu sĩ thôi. Tuy rằng trong lòng tồn tại một tia hy vọng, nhưng là càng nhiều lại là phiền muộn, bởi vì bọn họ trong lòng đều minh bạch, trải qua chuyện này bọn họ lần này đừng nghĩ tiến vào này năm đại môn phái. Lần thứ hai khảo hạch cùng lần đầu tiên không có bao lớn khác biệt. Chỉ là lần này đổi tới tiếp theo cái địa phương địa điểm, thời gian minh xác nói cho bọn họ, hơn nữa không thể đủ dùng bất luận cái gì người phi hành khí, thú sủng. Cái này đó là loại nhỏ trận pháp truyền tống khí. Lỗ Tu nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy trên quảng trường cách đó không xa dựng đứng một cái như đồng môn giống nhau truyền tống khí, trung gian là một đợt trong suốt thủy vòng. Hiện tại thỉnh các ngươi dựa theo các ngươi tuổi cùng tu vi phân tổ. 10 tuổi dưới hài đồng một tổ. 10 tuổi trở lên đến 20 tuổi dưới một tổ, 20 tuổi trở lên đến 100 tuổi dưới một tổ. Mỗi một tổ dựa theo bất đồng tu vi lại chia làm một tổ. Tô Lăng nhíu mày, lần này phân ước chừng 35 tổ, quay đầu nhìn kia 10 tuổi đến 20 tuổi dưới một tổ, trúc cơ kỳ một tổ, nguyên anh kỳ một tổ, mà nàng, phảng phất chỉ có thể đơn độc một tổ. Nay một nháo nhưng thật ra không có nhiều ít người cười nhạo nàng. Thỉnh 100 tuổi trở lên tu sĩ tiến vào truyền tống khí bên trong, 100 tuổi dưới tu sĩ chúng ta đều có an bài. Dứt lời, liền nhìn thấy từ kia trên đài cao xuống dưới mấy chục cá nhân, có 4 cái canh giữ ở truyền tống khí bên cạnh, người khác liền mang theo 100 tuổi dưới tu sĩ hướng tới quảng trường ngoại đi. Bất quá Tô Lăng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng mới vừa đi vài bước liền cảm giác được một cổ thật lớn lực đánh vào đánh út về phía chính mình, lập tức không có phản ứng lại đây. Hưu một tiếng, Tô Lăng chừng lớn ánh mắt nhìn cái kia cười vẻ mặt tươi đẹp Minh Di cách nàng ánh mắt càng thêm xa. Cảm giác được phía sau sinh ra không ít dao động, theo sau cái loại này không gian vặn vẹo mang đến ghê tởm cảm. Tô Lăng đã biết, nàng bị cái này lòng dạ hẹp hòi nam tử nhốt đánh vào truyền tống khí bên trong. Minh Di, lần này thô bạo giống giận bên trong trừ bỏ Trung Quỳnh còn có Lỗ Tu. Mà cùng thời gian còn có một cái tiểu béo đôn cùng một cái thanh lãnh nữ tử tiếng kêu. Tô Lăng. Đáng tiếc Tô Lăng nghe không được, nàng trong nháy mắt đã chuyển tống tới rồi một cái khác địa phương. Minh Di phảng phất không có nghe thế hai người thanh âm, càng thêm không có nhìn đến chung quanh người nhìn hắn kia không thể tin tưởng ánh mắt, ngược lại khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười. Lỗ Tu sư đệ phiền toái ngươi, làm ta nhìn xem nàng sở tại phương, ta chính là đối nàng thập phần cảm thấy hứng thú. Nói xong lúc sau, không đợi Lỗ Tu trả lời liền lập tức đi tới kia chuyển tống khí bên cạnh. Ngay sau đó liền trực tiếp đối với kia truyền tống môn kia viên hỏa hồng sắc đá quý tiêm vào một tia linh khí, bất quá nháy mắt liền nhìn thấy một đạo quang mang phản xạ tới rồi Minh Di cái chán phía trên. Nha, nàng vận khí không tồi a. Cư nhiên truyền tống đến xa nhất địa phương đi, ha ha ha, ta đảo muốn nhìn nàng lần này như thế nào đi. Nói Minh Di chuẩn bị hướng tới Tô Lăng nơi phương hướng mà đi, nhưng là thực mau liền nhận thấy được một bàn tay ngăn ở chính mình phía trước. Minh Di mị hạ hai mắt, Lỗ Tu sư đệ đây là vì sao? Minh Di sư huynh ngươi một vừa hai phải, nàng bất quá là một cái. Tạp linh căn người thường, căn bản là không cần ngươi như vậy đối đãi, hà tất đâu. Vì một cái tạp linh căn tu sĩ, hủy hoại chính mình thanh danh, quả nhiên này Minh Di hắn trước nay liền xem không hiểu. Tạp linh căn người thường. Đích xác, trên người nàng không có bất luận cái gì linh căn, chính là tuyệt đối không phải một người bình thường, càng thêm không phải một cái bình thường tu sĩ, trước nay đều chỉ có hắn Minh Di tính kế người khác, khi nào bị người như vậy tính kế quá. Thanh Tú Tam Sư Huynh chỉ là nhìn, vẫn chưa phát biểu bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ là không biết vì sao, nhìn thấy Minh Di như vậy cách làm, trong lòng ngược lại thoải mái, lúc trước bị Tô Lăng câu nói kia vả mặt thời điểm tạo thành mặt mũi tổn thất lúc này cũng không tính cái gì. Liên tính như thế, Lỗ Tu Sư Đệ, làm ta phụ trách nàng đi. Minh Di chợt lóe, thân ảnh liền bay về phía không trung, cho nên hiện tại ta mau chân đến xem nàng, dù sao nơi này cũng không dùng được ta. Nói xong cung kính đối với nói Sơn Phái Thượng Phong nói, sư thúc, tiểu chất trước cáo tử. Mọi người nhìn cái kia màu xám bạc thân ảnh sau khi rời khỏi, đều không tự giác nhíu mày, này Minh Di thật sự là quá mức bất thường. Tiểu béo đôn cùng kia thanh lãnh nữ tử thấp giọng nói, xem ra lần này Tô Lăng là vô duyên tiến vào năm đại môn phái. Ngươi sai rồi, là chúng ta đều vô duyên tiến vào năm đại môn phái, như vậy cũng hảo. Thanh lãnh nữ tử ánh mắt bên trong mang theo một tia lanh quang, ngẩng đầu nhìn mắt kia đài phía trên đối với bọn họ tới nói cao không thể phàn người, không biết suy nghĩ cái gì. Hảo, hiện tại các ngươi đều tiến vào truyền tống khí bên trong đi. Lỗ Tu quản không được kia Minh Di, hơn nữa Tô Lăng cũng không phải một cái gì tuyệt thế thiên tài, hắn vẫn là làm tốt hiện tại công tác đi. Lục tục lưu lại người nhất nhất tiến vào truyền tống khí bên trong, phân công địa phương tự nhiên bất đồng. Trong rừng. Hưu một tiếng, một bóng hình như giống như một đạo tia chớp, thực mau liền biến mất ở cây số ở ngoài. Tìm được rồi. Trời cao bên trong, một cái màu xám bạc thân ảnh nam tử khỏe miệng mang theo tươi cười, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, chỉ là lại không có nghĩ đến mới bất quá vài giây thời gian, người kia ảnh liền vụt ra đi cực xa khoảng cách, tốc độ này, chẳng lẽ là dùng nhanh hơn bữa chú. Nửa ngày thời điểm, Minh Di ngây ngẩn cả người. Vừa mới ta chính là dùng toàn lực, nàng cư nhiên bình yên vô sự. Gương mặt tươi cười chậm rãi thu liễm, này đã có thú, vậy làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc bao lớn bản lĩnh. Một canh giờ lúc sau, màu xám bạc thân ảnh ở không trung ngừng lại, mà ở trong mắt hắn đã sớm không thấy được cái kia tố sắc thân ảnh. Minh Di trong ánh mắt toàn là không thể tưởng tượng, liền tính là bùa chú cũng không có khả năng thoát được quá hắn phân thần kỳ tốc độ, trực tiếp tản ra thần thức ở toàn bộ núi rừng chi gian tìm kiếm. Không có khả năng nhanh như vậy, sao có thể? Như thế nào lập tức nàng liền như là bay lên không biến mất giống nhau? Bất quá thực mau Minh Di liền biến mất ở toàn bộ trên không bên trong, hướng tới mục đích địa mà đi, mặc kệ như thế nào, nàng nhất định sẽ hướng tới nơi đó đi. Lại không biết liền ở hắn rời đi thời điểm, một cái tố sắc thân ảnh xuất hiện ở một cây thật lớn trên cây. Tô Lăng nhìn kia đi xa màu xám bạc thân ảnh, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Lộ ra một tia trắng tinh hằn răng, nàng đối nơi này hoàn toàn không quen thuộc, hơn nữa liền cơ bản nhất bản đồ đều không có, làm nàng như thế nào chạy đến mục đích địa. Đang lo không có dẫn đường, nay không vừa vặn đưa lên một cái, lúc trước hắn đem nàng đá nhập truyền tống môn sự tình nàng trước nhớ kỹ. Lấy Tô Lăng thần thức muốn giấu trụ phân thần hậu kỳ Minh Di tới nói tự nhiên dễ dàng. Lấy ra một cái thật lớn thú chân, đây là lúc trước Tô Lăng chuẩn bị tốt. Không nói hai lời liền đi theo kia màu xám bạc thân ảnh chạy lên. Nếu là một lòng muốn tính kế Tô Lăng Minh Di biết nàng cách làm phỏng trừng sẽ tức giận đến hộp máu. Đảo mắt 20 ngày đi qua, Tô Lăng trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, này trong rừng trừ bỏ thiết trí bấy dập, yêu thú cùng linh thú ở ngoài, còn thiết trí trận pháp, tuy rằng đều là loại nhỏ cấp thấp trận pháp, nhưng là một người tiếp một người thập phần thường xuyên, không hiểu trận pháp người trực tiếp dùng bạo lực tránh thoát khai liền có thể. Chỉ là như vậy không thể nghi ngờ tức lãng phí thời gian lại lãng phí linh khí. Cũng may Tô Lăng hiểu được trận pháp, cho nên có thể đuổi kịp Minh Di tốc độ. Thực hiển nhiên, tại đây trận pháp tập trung địa phương, Minh Di tốc độ giảm xuống không ít, nói vậy hẳn là ở tìm nàng đi, cho rằng nàng sẽ bị trận pháp vây khốn. Bất quá lúc này Tô Lăng đã không cần hắn dẫn đường, ở nàng thần thức bên trong đã tìm mục đích địa, là một cái giống như lúc trước sơn cốc bên trong quảng trường giống nhau địa phương. Mặt trên có tu sĩ chờ, lại không có bất luận cái gì thí luyện giả. Một ngày lúc sau, lúc chẳng vạng, ở mọi người nhón chân mong chờ chung, nên đón một cái tô y hề nữ tử. Mọi người đều trừng lớn ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia tư thế oai hùng sát sảng nữ tử mỉm cười chạy tới, phảng phất thập phần nhẹ nhàng. Đương nhiên nếu là trong tay không có túm một khối thật lớn thả dầu mỡ thu chân thịt, chỉ sợ mọi người ánh mắt còn sẽ không như vậy nhìn chằm chằm nàng. Bởi vì nữ tử này không chỉ là cái thứ nhất tới, hơn nữa nàng còn một đường ăn qua tới, cái này làm cho mặt khác khảo hạch nhân tình dùng cái gì kham. Hơn nữa không phải còn có Minh Di tính kế sao? Minh Di đâu? Ta nói ngươi. Tô Lăng nghe thấy cái này cái gì liền biết là ai, là một cái màu xám bạc thanh lệ nữ tử, không phải lúc trước Minh Di sư muội là cái nào. Tô Lăng trực tiếp cắn xé một khối thú thịt, ánh mắt lại nhìn nàng. Minh Mạn trên mặt mang theo ghét bỏ chi sắc, Lăng Sinh Sôi bị Tô Lăng này phiên bộ dáng bức cho lui về phía sau một bước, che lại cái mũi, phảng phất kia thú thịt dầu mỡ hương vị nghe nàng tưởng phun, tà sư huynh đâu. Tô Lăng nuốt xuống kia khối thú thịt lúc sau, lúc này mới vỡ ra du quang chân trượt miệng, vị tiền bối này sư huynh là ai? Ngươi biết ta nói chính là ai? Minh Mạn tươi đẹp trên mặt mang theo một tia tức giận, thiện nhân này cư nhiên còn cùng nàng trang. Nga! Ngươi nói hắn a, không biết, không có nhìn thấy quá. Lại nói tiếp, hắn lúc trước còn đá ta một chân, ta không thể hiểu được đã bị truyền tống đi ra ngoài. Tô Lăng đem trong tay thú thịt thu lên, cũng cười hì hì nhìn Minh Mạn, không bằng vị tiền bối này giải thích hạ, chẳng lẽ này ấn quy củ vây tay đệ tử khảo thí, nguyên lai cũng có thể như vậy tùy hứng, chính là, năm rồi ta đều không có nghe qua. Chẳng lẽ năm nay khai khơi dòng? Tô Lăng nói ánh mắt còn riêng hướng tới Thượng Phong nhìn lại, lần này chủ trì giả chính là hắn, chuyến ra đi, chịu nhục không chỉ là hắn, còn có bọn họ nói sơn phái. Tô Lăng xem như đã nhìn ra, này năm cái môn phái nhất định tồn tại cọ sát, cũng không có trong truyền thuyết như vậy hảo. Này có khác ý vị ánh mắt Thượng Phong như thế nào nhìn không tới. Hắn thiếu chút nữa quên mất, này Minh Di mấy ngày nay cách làm là có ý tứ gì? Muốn làm cho bọn họ nói sơn phái ở toàn bộ môn phái bên trong mất mặt sao? À, khó trách hắn các sư huynh các né tránh, nguyên lai này căn bản chính là tốn công vô ích sự tình. Tô Lăng nhìn thấy không nghĩ quản sự Thượng Phong trong ánh mắt rốt cuộc có một tia biến hóa, ngay sau đó đối với Minh Mạn lại lần nữa hơi hơi mỉm cười, xoay người liền cung kính đứng ở một bên. Ngươi từ từ, ta nói còn không có nói xong. Minh Mạn thấy một cái còn chưa tiến vào năm đại môn phái người liền như vậy đối đãi nàng, này còn phải. Về phía trước một bước tính toán cấp Tô Lăng một chút giáo huấn. Thiên Sơn phái người cấp lao phu một vừa hai phải. Này tuy rằng không có chỉ tên nói họ, lại cũng làm Minh Mạn run sợ run lên hạ, đây chính là Thượng Phong lên tiếng. Nếu là hắn chủ trì lần này khảo hạch, như vậy bọn họ tuy rằng là khác bè phái chọn lại đây giám sát, như cũ muốn vâng theo Thượng Phong sở hữu mệnh lệnh. Nếu là không tử, hắn có quyền trực tiếp trách phạt, cũng không dùng lại trình báo cho bọn hắn môn phái. Cho nên chỉ cần Thượng Phong một câu, có thể trực tiếp muốn nàng mệnh. Nay Thượng Phong lúc trước liền không nghĩ quản sự bộ dáng, nào từng nghĩ đến không biết như thế nào, đột nhiên liền tức giận. Minh Mạn tự nhiên là không dám xúc hắn lửa giận. Nàng cũng không phải Minh Di có Thiên Sơn phái trưởng môn chống đỡ. Đi theo Thượng Phong phía sau Lỗ Tu lúc này ánh mắt không biết cảm thấy liền hướng về phía Tô Lăng, trực giác nói cho hắn Thượng Phong sư huynh đột nhiên biến hóa, nhất định cùng nàng có quan hệ. Tô Lăng đương nhiên biết, bằng vào bọn họ này đó khảo hạch người, là không dám truyền bá năm đại môn phái bất cứ chuyện gì. Chính là mỗi người đều có tư tâm, trước tiên tự nhiên là vì chính mình ích lợi suy xét, Thượng Phong phía trước lại là mặc kệ thái độ, Minh Di, bản thân thật đúng là quá mức kiêu ngạo. Hiện tại Tô Lăng như vậy đề điểm một chút, không khỏi làm hắn nhiều chút tâm tư. Chương 93 đủ tư cách, tu. Tô Lăng như cũ có thể cảm giác được Minh Mạn ánh mắt xem nàng mang theo ác độc chi sắc, chính là này lại như thế nào. Nàng tổng không có khả năng hiện tại liền giết chính mình. Ước chừng ngây người một ngày lúc sau, liền lục tục có người lại đây, bên trong tự nhiên có xuất khiếu kỳ tu sĩ, đồng dạng cũng có những cái đó bị xem trở thành thiên tài tiểu tu sĩ. Tô Lăng rất là bình tĩnh tiếp thu bọn họ kinh ngạc ánh mắt, nhưng là lại như cũ không có người dám tới gần nàng, phảng phất nàng là một cái bệnh truyền nhiễm người giống nhau. Ba ngày lúc sau, một cái màu xám bạc thân ảnh từ xa đến gần nhanh chóng bay lại đây, Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình thấy hoa mắt, liền nhìn thấy một trường tuấn tú mặt xuất hiện ở chính mình trước mắt, kia trên mặt cặp mắt kia bên trong lóe hừng hực thiêu đốt lửa giận. Một bàn tay nhanh chóng hướng tới nàng duỗi lại đây, Tô Lăng phản ứng cũng không chậm, nàng nhưng không nghĩ lại lần nữa bị đánh, cho nên sớm đã có sở phòng bị, nhanh chóng tránh thoát. Lúc này hai người dựa vào cực kỳ gần, thậm chí trước mắt cái này nam tử mũi đã đụng phải Tô Lăng mũi, cuối cùng không thói quen như vậy gần Tô Lăng lui ra phía sau một bước. Sư Minh. Minh Mạn nhìn thấy Minh Di đã trở lại lúc sau, ngữ khí có chút kích động, chỉ là đương nhìn thấy trở về lúc sau Minh Di trực tiếp bay về phía Tô Lăng không nói, hai người phảng phất còn trở nên cực kỳ thân mật, này nháy mắt liền làm Minh Mạn trên người thứ giải quá ra tới. Cũng bất chấp lúc trước thượng phong cảnh cáo, trực tiếp đi hướng Tô Lăng cùng Minh Di phương hướng, một tay vốn định phải cho Tô Lăng một cái bàn tay, chớp mắt vừa vặn nhìn đến thượng phong, tâm mang theo một tia run rẩy. Ngược lại liền đem Tô Lăng dùng sức từ kia Minh Di trước mắt kéo ra, chính mình còn lại là tễ tới rồi Minh Di phía trước, trên mặt lộ ra một cái tự giác hoàn mỹ tươi cười, một bàn tay tự nhiên vãn trụ Minh Di cánh tay, ngữ khí điểm mỹ, sư Minh, ngươi cuối cùng là đã trở lại. Phía trước ta chính là vẫn luôn ở lo lắng ngươi. Bất quá Minh Di tuy rằng đối mặt Minh Mạn, nhưng là đôi mắt lại xuyên thấu qua Minh Mạn nhìn chằm chằm lúc này cực kỳ thuận theo lui cư đến một bên Tô Lăng. Lúc này mới cúi đầu nhìn mắt Minh Mạn, vươn tay, sờ sờ Minh Mạn trơn trượt mặt, ngữ khí hết sức dụ hoặc, sư muội, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi ma giới đóng giữ địa phương học hỏi kinh nghiệm. Vốn dĩ này phiên Minh Di đối với Minh Mạn tới nói là nàng không thể chống cự, Tô Lăng rõ ràng đã nhận ra Minh Mạn toàn bộ thân mình phảng phất cực kỳ cứng đờ, thậm chí liền trên mặt tươi cười đều không có biện pháp bảo trì. Ma giới đóng giữ địa phương, xem ra tất nhiên không phải cái gì hảo địa phương. Minh Di chậm rãi rút ra bản thân cánh tay, đem Minh Mạn cái chán đầu tóc rất là ôn nhu hướng nàng bên thai vắt lên, ôn nhu nói, sư muội, biết chính mình về sau muốn như thế nào làm sao. Sư huynh tính tình tuy rằng luôn luôn thực hảo, chính là đôi khi, sư huynh cũng là có chút tiểu tùy hứng. Nói xong lúc sau không màng Minh Mạn lúc này hoàn toàn không thể nhúc nhích thân ảnh giống nhau, lại lần nữa đối với Tô Lăng nhìn vài lần, xoay người liền cung kính đối thượng phong chắp tay, thượng phong sư thúc. Sư Điệt đã trở lại. Lúc sau cũng không đợi Thượng Phong trả lời liền thẳng đi tới chính mình nên đứng vị trí, trên mặt như cũ mang theo như tắm mình trong gió xuân tươi cười, ngay cả trong ánh mắt đều mang theo ý cười, chi gian giống như sự tình gì đều không có phát sinh quá, hắn như cũ là một vị đủ tư cách công bằng người giám sát. Liền tại đây một khắc, Tô Lăng nhíu mày, hắc khí. Này Minh Di trên người kia cổ hắc khí nếu nàng không có nhìn lầm nói, hẳn là ma tu hơi thở. Bất quá thực mau Tô Lăng liền phủ định, hẳn là không phải ma tu, này Thiên Sơn phái trưởng môn không phải ngốc tử, ma tu chẳng lẽ còn nhìn không ra tới không thành. Hơn nữa này Minh Di trên người thật là có linh khí, nói không chừng đây là hắc linh căn hơi thở. Tô Lăng tự nhiên cũng có thể đủ sáng tạo ra hắc linh căn, bắt trước ma tộc cũng là có thể, đây là từ nhỏ ly trên người thu hồi tới đồ vật. Thượng phong đối Minh Di biểu hiện cực kỳ bất mãn, nhưng là thấy hắn thượng vì lễ phép. Hơn nữa trở về lúc sau cũng không có nháo xảy ra chuyện gì, sắc mặt nhưng thật ra hảo một ít. 6 ngày lúc sau, quy định 1 tháng thời gian đã tới rồi, tuy rằng đồng dạng là đối mặt đài cao, nhưng là cái này mặt đủ tư cách tu sĩ trạm pháp lại cùng phía trước bất đồng. Trung gian một khối to địa phương đứng 3 người, một cái là trắng non tiểu béo đôn, một cái khác là quặng cu é nữ tử, còn có một cái đó là trên mặt mang theo xấu xí màu đỏ bất mặt vô biểu tình tạp linh căn Tô Lăng. Ngoài dự đoán ở ngoài, tiểu béo đôn cùng kia quảng cu e nữ tử thật là thông qua lần này khảo hạch, nguyên nhân rất đơn giản, hai người vận khí không tồi, đều bị chuyển tống tới rồi rất gần địa phương. Bất quá đối với Tô Lăng đã sớm xuất hiện ở chỗ này sự tình, hai người không hề có cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí còn cảm thấy đương nhiên. Chính là người khác không như vậy tưởng, đã biết Tô Lăng cái thứ nhất tới, hơn nữa Minh Di giống như cũng không có tìm nàng phiền toái thời điểm. Mọi người đều có một cái nhận chi, cảm thấy Minh Di kỳ thật vẫn luôn ở trợ giúp Tô Lăng, chớ trách bọn họ như vậy tưởng, rốt cuộc đối Tô Lăng không hiểu biết, chỉ là bằng vào bọn họ đối Tô Lăng mặt ngoài cái nhìn mà suy đoán ra tới. Không sai, Tô Lăng lúc trước cùng Minh Di ly thật sự gần kia một màn, liền tính là Minh Di ra tay, lại có bao nhiêu người cho rằng hắn là thiệt tình muốn đối phó Tô Lăng. Nếu muốn đối phó nàng, lúc trước một chân là có thể đủ đem không hề linh khí Tô Lăng cấp đá chết, chính là nàng không có chết, phía trước kia một quyền, còn bị Tô Lăng dễ như trở bàn tay trốn rồi qua đi. Đây là một cái phân thần kỳ lực lượng sao? Một cái phân thần kỳ lực lượng có thể bị một cái không hề linh căn nữ tử cấp né tránh. Xin thứ cho bọn họ căn bản không có biện pháp lý giải. tự nhiên tức giận bất bình nhìn chằm chằm Tô Lăng, nếu đi rồi cửa sau, như vậy lúc trước như thế nào liền không khả năng là bọn họ ở cố ý diễn cho bọn hắn xem đâu. Đáng tiếc, đã biết lại có thể như thế nào. Chỉ có thể ở trong lòng phỉ báng thôi, bất quá cười nhạo cũng không ít, như vậy một cái xấu nữ, dựa vào là cái gì làm năm đại môn phái người đối nàng khai thông đạo. Kế tiếp còn có ba cái khảo hạch, này ba cái khảo hạch, có một cái đó là đi thang trời, vô tận thang trời, cùng lúc trước Tô Lăng ngốc quá một cái tu tiên giới có chút tương tự thang trời, chỉ cần đi rồi liền không thể đủ dừng lại hạ liền sẽ bị truyền tống đi ra ngoài, thậm chí càng là hướng lên trên đi áp lực càng thêm đại. Nói thật Tô Lăng không hề có cảm thấy bất luận cái gì áp lực, chỉ là nàng dù sao cũng là một cái tạp linh căn vô linh khí người, thân thể cường tráng là một phương diện, cho nên khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn lúc sau Tô Lăng liền ngừng lại. Sau khi ra ngoài lại lần nữa phát hiện nàng cư nhiên lại là cái thứ nhất ra tới, lần này Tô Lăng rõ ràng nhìn thấy trừ bỏ Minh Di ở ngoài, liền thanh tú đám người đối nàng ánh mắt đều mang theo xem kỹ. Nay phiên bộ dáng làm cho Tô Lăng cực kỳ không khỏe. Minh Di lại loạn choạng cây quạt, khoe miệng giơ lên một cái không rõ ý vị tươi cười. Thẳng đến 15 thiên lúc sau, Tô Lăng mới hiểu được vì cái gì này nhóm người sẽ dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình. Trước đừng nói cái thứ nhất ra tới nàng cư nhiên là đạt tiêu chuẩn, kế tiếp 15 thiên ra tới tu sĩ cư nhiên còn có không đạt tiêu chuẩn. Nói cách khác, nàng xem nhẹ bởi vì mỗi nhất giai cây thang có chút khó thượng, này động tác tự nhiên sẽ thập phần thong thả. Có thể hoàn chỉnh đi xong đạt tiêu chuẩn cầu thang, sở tiêu phí thời gian tự nhiên là không ít. Nàng chỉ là dùng một ngày thời gian, liền đi qua đạt tiêu chuẩn tuyến lộ, này. Nhất định chưa từng có quá, nếu không tục lệ ánh mắt kia cũng không có khả năng ở chính mình trên người dừng lại như vậy lâu. Có gì đặc biệt hơn người, hôm nay thang thí nghiệm không phải các ngươi linh khí cùng lực lượng, mà là các ngươi thần thức cùng nghị lực. Minh Mạn nhìn thấy Tô Lăng cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Nói vậy nữ nhân này là ở đắc ý, nhịn nhiều ngày như vậy, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói ra. Nhưng là nói xong lúc sau ánh mắt lập tức nhìn về phía Minh Di, nhìn thấy Minh Di cũng không có bất luận cái gì biểu tình, nàng tâm ngược lại thả đi xuống. Kỳ thật Minh Mạn nói tự nhiên là có chút đạo lý, chỉ là này bỏ thang trời cũng thật chính là dùng tự thân thể lực cùng linh lực mới có thể đi được động, có thể kiên trì đi xuống đích sắc cũng muốn dựa nghị lực, nhưng này tuyệt đối không phải chủ yếu. Nay một vòng xuống dưới đào thải người ước chừng có một nửa. Đệ tứ hạng khảo hạch đó là thần thể cường độ, này hạng nhất đối Tô Lăng tới nói, hoàn toàn không có vấn đề. Ngược lại là cuối cùng hạng nhất, ra ngoài Tô Lăng dự kiến, cư nhiên là thi viết. Hơn nữa khảo thí nội dung đều mịt mờ bao hàm đạo đức tham dục tương quan đồ vật, vì công bằng khởi kiến, đương trường liền công bố đáp án. Đúng là bởi vì như vậy, nhưng thật ra không ai có thể đủ gian lận đem Tô Lăng soát đi xuống. Hoặc là từ đệ nhị hạng khảo hạch lúc sau, trên cơ bản những người đó phảng phất đều ngóng trông nàng có thể bị tuyển nhập năm đại môn phái bên trong, bọn họ đánh cái gì tâm tư, Tô Lăng hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu biết, tỉ như cái kia Minh Mạn, chỉ sợ ước gì nàng trở thành Thiên Sơn phái người, lấy nàng ở Thiên Sơn phái thân phận, muốn như thế nào khi dễ nàng cái này tân tiến vào Thiên Sơn phái người. Thường chỉ sợ dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Tiểu béo đôn cùng kia quặng khu e nữ tử cũng đừng chọn thượng, nhưng là hai người trên mặt cũng không có lúc trước báo danh như vậy hưng phấn, thậm chí liền một tia kích động đều không có, chỉ sợ hiện tại còn đang suy nghĩ ngàn vạn đừng bị Thiên Sơn phái cùng Thục Sơn phái tuyển thượng, nếu không bọn họ không có hảo trái cây ăn. Chỉ là đương hai người ánh mắt phóng tới đứng ở bọn họ trước mặt Tô Lăng trên người lúc sau, hai người cực kỳ có ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái, trong ánh mắt đều hiện lên cười khổ. Gặp gỡ nàng rốt cuộc là bất hạnh vẫn là hạnh. Bất quá, tại đây dọc theo đường đi bọn họ cùng Tô Lăng không còn có bất luận cái gì giao thoa, hoặc là nói là Tô Lăng cố ý cùng bọn họ bảo trì khoảng cách. Nay không kỳ quái, lúc trước hai người liền cảm giác được cái này Tô Lăng cũng không muốn cùng bất luận cái gì người thâm giao. Thông qua khảo hạch bọn họ lại về tới Lư Tân Thành, nhưng là lần này nơi địa điểm không giống nhau, đây là Lư Tân Thành tối cao lâu đài địa phương. Phạm vi trăm dặm trong vòng trừ bỏ xa hoa kiến trúc ở ngoài trên cơ bản không có bất luận cái gì người. Chúc mừng các ngươi, lập tức liền phải trở thành năm đại môn phái chi nhất đệ tử. Tục lệ ánh mắt ngay thẳng nhìn dưới đài người, ngữ khí lại cực kỳ bình đạm, tự thuật nói, các vị khảo hạch đệ tử vất vả, hôm nay đi trước trở về rửa mặt trải đầu sửa sang lại một phen, đãi ngày mai năm đại môn phái trong vòng trưởng lão tức các phong phong chủ liền sẽ lại đây chọn lựa đồ nhi, vọng các vị đệ tử quý trọng lần này cơ hội. Nói xong lúc sau liền hướng tới mọi người vây vây tay, thực rõ ràng tỏ vẻ một cái ý tứ, các ngươi có thể tan. Tô Lăng nhìn về phía tả hữu, này phiên tuyển rút ra củ cải nhỏ thật là cùng lúc trước hài tử có chút bất đồng, có thể thấy được ở năm đại môn phái bên trong trưởng thành ra tới tu sĩ cùng bình thường tu sĩ đối lập sẽ có bao nhiêu cường. Trước lần đầu tiên khảo hạch lúc sau mấy ngàn người đến bây giờ chỉ có 100 nhiều người, có thể thấy được này đào thải cũng là cực kỳ nghiêm khắc. Tô Lăng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chính mình phòng, sau đó lại lần nữa cúi đầu nhìn chính mình bắt được phòng biển số nhà như mày, phía sau đi ngang qua tu sĩ ánh mắt làm Tô Lăng trên người có chút kim đâm dạng cảm giác. Quay đầu, quả nhiên đều là thuần một sắc màu xám bạc đạo phục tu sĩ, bên trong có nam có nữ, trong ánh mắt đều mang theo một tia khó hiểu thậm chí còn có một tia ác ý. Cái này địa phương không phải nàng một cái còn chưa tiến vào năm đại môn phái tiểu tu sĩ nên tới. Rốt cuộc là ai thay đổi nàng biển số nhà? Xoay người vốn muốn rời đi, một cái thon dài thân ảnh nháy mắt liền chắn nàng trước mặt, ngẩng đầu, một trương xoay khí gương mặt đẹp nháy mắt liền mở rộng. Tô Lăng không có nhúc nhích nhìn gương mặt kia chủ nhân, mặt vô biểu tình. Xem ra chúng ta thật đúng là có duyên a, cư nhiên chủ cùng cái phòng. Nói Minh Di lấy ra hắn bên hông cửa phòng thẻ bài ở Tô Lăng trước mặt lắc lư hạ, phảng phất là ở làm nàng xác nhận. Năm đại môn phái tu sĩ từ trước đến nay là một người một phòng. Tô Lăng lại đây thời điểm nghe được người khác đề ra một chút. Đúng không? Tô Lăng vừa mới nghe thế hai chữ, liền cảm giác được chính mình bả vai bị người gắt gao bắt được, kia sức lực phảng phất muốn đem nàng bên trái bả vai bóp nát, cố tình bởi vì bị hắn ngăn trở nguyên nhân, phía sau chính là nhắm chặt đại môn, Minh Di mặt khác một bàn tay ngăn ở nàng phía bên phải. Cho nên hiện tại nàng căn bản là không có cách nào lại lui về phía sau. Sắc không biết này phiên bộ dáng thực sự làm người hiểu lầm khắc sâu, rốt cuộc Minh Di thân thể nhìn qua thon dài gầy nhưng rắn chắc, chính là Tô Lăng lại tiểu xảo, lập tức liền bị Minh Di thân mình che đậy, hơn nữa hai người kia tới gần khoảng cách, khó tránh khỏi không cho người hiểu lầm đi. Tô Lăng rất rõ ràng nhìn thấy này Minh Di trong ánh mắt mang theo một tia quang mang, này tia quang mang cực kỳ chói mắt, Tô Lăng nhíu mày. Một cái tay khác không chút khách khí dùng toàn lực niết ở hắn tay phải cổ tay phía trên, thực mau Tô Lăng bên thai liền truyền đến kéo kẹt thanh âm, đây là xương cốt vỡ vụn thanh âm, đồng thời cùng với nàng bả vai hoàn toàn bị bung ra. Minh Di bởi vì đau đớn tự nhiên nhịn không được lui về phía sau một bước, Tô Lăng thấy thế nhanh chóng lóe đi ra ngoài, nhìn như cung kính đối với Minh Di nói, nguyên lai là lầm, kia hiện tại ta là cho Minh tiền bối thêm phiền thoái. Tiền bối yên tâm ta đây liền đi đổi trở về. Minh Di nhìn chằm chằm chính mình bị niết bẹp thủ đoạn, thậm chí liên thủ chỉ đều không hề hay biết, khỏe miệng lại mang theo tươi cười, hàm chứa thú vị nói, đổi trở về. Đây là ta riêng an bài, vì chính là hảo hảo cùng ngươi giao lưu, hắn không dám đắc tội ta, ngươi đi cũng là bạch đi, hơn nữa người khác cũng có nguyện ý không tiếp thu cùng ngươi trụ một phòng. Nói xong lại thấy đến cổ tay của hắn cư nhiên chậm rãi bành trướng lên. Bất quá một lát cư nhiên phục hồi như cũ. Một màn này Tô Lăng xem thập phần rõ ràng, chỉ cần là tu sĩ, chữa trị làn da cơ bắp, dựa bản thân linh khí là có thể, nếu là muốn chữa trị đứt gãy xương cốt cùng kinh mạch cần thiết dùng riêng linh đan rượu dược hoặc là chữa trị thân thể công pháp, bản thân linh khí căn bản là không có cách nào làm được. Đến nỗi đan điền nếu là gặp hủy diệt tính đả kích lúc sau, căn bản là không thể lại hồi phục. Minh Di giật giật chính mình ngón tay, sau đó cầm nắm tay, cuối cùng vặn vẹo thủ đoạn, phảng phất vừa lòng, này con ngươi mới liếc hướng về phía Tô Lăng, tuy rằng ngươi hoàn toàn không hợp phù ta thẩm mỹ, nhưng là ta không ngại cùng ngươi cộng đồng trụ một phòng. Tô Lăng rốt cuộc cười, nhưng là trong tay phòng thẻ bài lại trực tiếp ném hướng về phía Minh Di, này thẻ bài tốc độ cùng lực đạo tự nhiên không thấp, Minh Di chỉ có thể khó khăn lắm tiếp được, thật là đa tạ mình tiền bối hảo ý, vãn bối chịu chi hổ thẹn. Minh Di sờ tiếp được thẻ bài lúc sau lại lần nữa đứt gãy thủ đoạn, nhìn chằm chằm Tô Lăng không chút khách khí xoay người bối cảnh, tươi cười chậm rãi thu liễm, kia vốn nên trước nay giấu không được chuyện tình ánh mắt cư nhiên chậm rãi thâm trầm, cuối cùng trở nên sâu không thấy đáy, ha ha a, không có linh lực sao? Thân thể cường độ, lực độ, thậm chí thân thức. Ha ha a, xem ra ta đoán không sai, nàng chính là Tô Lăng. Mộ Dung gia ngầm truy nã tội phạm quan trọng. Mặc kệ như thế nào, Minh Di cấp Tô Lăng cảm giác đều là tràn ngập ác ý, tuy rằng không biết có phải hay không địch nhân, nhưng là tuyệt đối không phải là bằng hữu. Này một đêm Tô Lăng cùng sở hữu thông qua khảo hạch tu sĩ đều không giống nhau, nàng ở kia thật lớn nóc nhà phía trên nằm một đêm, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm thập phần mới ở cái gọi là nhà tắm bên trong nhanh chóng thay đổi một thân sạch sẽ lưu loát quần áo, ngay sau đó liền đi theo nối đuôi nhau mà ra người cùng đi quảng trường. Lúc này trên đài cao, sở hữu môn phái người, trừ bỏ thượng phong, cơ hồ đều chạm thập phần tinh tế cùng thẳng tắp, đầu hơi hơi thấp, rõ ràng mang theo đối cường giả tôn trọng chi ý, trong lúc quản lý toàn bộ thành trì tu sĩ cũng đều ra tới, cung kính đứng ở toàn bộ quảng trường bên ngoài, trường hợp này cực kỳ rộng rãi, hơn nữa túc mục, yên lặng, khiến cho Tô Lăng đám người không tự hiểu là liền mang theo nghiêm nghị khởi kính tinh thần diện mạo. Thẳng đến giữa trưa thập phần, mới nhìn thấy 5 cái phi hành khí từ bất đồng địa phương lại đây. Mọi người đều ngừng thở chờ đợi một màn này giống nhau. Tô Lăng ánh mắt cũng tò mò nhìn về phía những cái đó phi hành khí, ngay sau đó ánh mắt mở to có chút đại, đây là thượng phẩm linh khí phi thuyền, hơn nữa mặt trên cư nhiên cũng có kia linh quang pháo cấu tạo, này linh quang pháo khí cụ cấu tạo Tô Lăng xem qua, là lúc trước hung thần không đạo đoàn chủ trên thuyền cái loại này linh quang pháo sinh ra cấu tạo, này buộc phát ra tới linh quang pháo nhưng có thể so với đại thừa kỳ năng lượng. Bất quá thực mau Tô Lăng liền bình thường trở lại, hẳn là không kỳ quái. Rốt cuộc đây chính là năm đại môn phái phong chủ, độ kiếp kỳ các tiền bối sử dụng phi thuyền. Cung nên các vị sư thúc tổ. Trên đài cùng dưới đài chờ đợi người đều 90 độ không lưng, biểu tình thập phần thành khẩn, thanh âm này lại không nhỏ, thậm chí có chút khí thế như hồng cảm giác. Tô Lăng không khỏi bị này phiên không khí cảm nhiễm, trong lòng cư nhiên có một tia kích động chi ý, ánh mắt cũng trở nên trung quy trung củ. Trên đầu phi thuyền vẫn chưa dừng ở kia thật lớn trên đài cao, mà là liền ngừng ở không trung, chậm rãi như là có trong suốt cầu thang giống nhau, từ mỗi cái phi thuyền bên trong ra tới 2 đến 3 cái không đợi người, nhưng là không một liệt ngoại, mỗi người trên người đều ăn mặc thuộc về bọn họ môn phái đạo phục, chỉ là này kiểu dáng tự nhiên là có chút bất đồng. Tô Lăng giống như người khác giống nhau cúi đầu không có hướng xem, rốt cuộc nếu là bị phát hiện, tất nhiên sẽ cảm thấy bất kính. Sư thúc tổ trên đài bởi vì trên đỉnh đầu người xuống dưới, bọn họ tự nhiên là phải hướng chạm kế tiếp ở bọn họ phía sau, để cho bọn hắn một ít tham khảo. Vì cái gì muốn bọn họ tới giám sát, cũng là vì cho bọn hắn môn phái tìm kiếm tốt tiểu tu sĩ. Nay một đạo giật mình ngoài ra còn thêm kinh ngạc, cuối cùng diễn biến thành kinh hô cùng đảo hút khí lạnh thanh âm nháy mắt liền hấp dẫn mọi người thay mắt, liền Tô Lăng đều đem ánh mắt chừng đến cực đại. Đi theo mọi người ngẩng đầu nhìn kia từ thuộc sơn trên thuyền xuống dưới người đầu tiên, người này người mặc một thân phiêu phiêu bạch y, một đầu màu đen đầu tóc dùng ngọc quan thúc khởi, chưa từng thúc khởi tóc mái theo gió khẽ nhếch, một khuôn mặt lại xem không rõ lắm, phảng phất mang theo quang hoa rồi lại tiềm thức cảm thấy kinh vi thiên nhân. Chương 94 tư đổ vô ngân lóe sáng lên sân khấu. Thực hiện nhiên kia từ trên thuyền từng bước một bay lên không đi xuống tới bạch đi tung bay tuyệt thế nam tử phảng phất cũng phát hiện ánh mắt kia, hoặc là từ lúc bắt đầu hắn ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào cái này mặt một đám người, liếc mắt một cái liền thấy được cái kia màu trắng tô y hề nữ tử. Lúc này trong lòng tâm tình vô pháp ngôn ngữ, chỉ hy vọng nhanh lên đi đến nàng bên người. T. Theo kia nam tử càng thêm xuống dưới, xem càng là rõ ràng, này người chung quanh đều bị đi theo lúc trước thanh tú hít hà một hơi. Thậm chí lập tức rời đi bọn họ ánh mắt, phảng phất nếu không làm như vậy liền sẽ làm bẩn cái kia nam tử giống nhau. Duy độc Tô Lăng, không nháy mắt hai mắt nhìn cái này từ trên trời giáng xuống điêu luyện sắc sảo đại thừa kỳ Mỹ Nam, đương chạm đến hắn cặp kia con ngươi là lúc, kia như sao trời giống nhau hai mắt mang theo lộng lẫy quan mang, lại cũng nhìn chằm chằm nàng, giống như đang nói, Tô Lăng ta tới tìm ngươi. Loại cảm giác này Tô Lăng dữ dội quen thuộc, vẫn luôn lạnh băng trong lòng. Toát ra nhẹ nhẹ ấm áp, cuối cùng không tự hiểu là hơi hơi mỉm cười. Ánh mắt theo hắn thân ảnh, theo tới hắn sở chạm mặt bàn phía trên. Tim đập rất là bình tĩnh cùng thong thả, đây là một loại mạc danh yên ổn cảm. Đây là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, thần bí thuộc sơn phó trưởng môn tư đổ vô ngân. Trung quỳnh chạm tương đối gần, rõ ràng trước mắt cái này bạch y hề nam tử bóng dáng so với Minh Di không sai biệt lắm, lại cố tình cho người ta một loại cao không thể phản cảm giác. Phảng phất là cao lớn nhất thần minh, mà bọn họ bất quá là chúng sinh muôn nghìn bên trong dựa vào thần minh con kiến. liền tính biết kia diện mạo kinh vi thiên nhân, thậm chí so với nữ tử còn phải đẹp, lại một chút kinh không dậy nổi một tia khinh nhờn chi ý, trong lòng kính trọng so với ở chính mình sư phó trước mặt còn càng thêm khiêm tốn. Đại thượng mọi người ở hắn rơi xuống đất kia một khắc đều không tự giác lui về phía sau một bước, càng có thậm chí các túi đầu không dám ngôn ngữ. Ngay cả độ kiếp kỳ phong chủ các cũng không dám nhiều liếc hắn một cái. Càng thêm đừng nói dưới đài người, có thể nhìn thấy này phiên dung nhan cuộc đời này liền đã đủ rồi. Thanh tú, có không tuyển người. Thanh âm phảng phất tiếng trời, lại cực kỳ trầm ổn cùng bình tĩnh. Nhẹ nhẹ gió lạnh thổi bay một tia bị dựng thẳng lên có vẻ có chút không an phận màu đen xinh đẹp sợi tóc, càng thêm có vẻ người này không giống thế gian người, rất có chỗ cao không thắng hàn chi tư. Nhân chi bổn tính, rất dễ dàng liền có thể phân rõ ra mỗi người bất đồng thế giới, mà Tư Đồ Vô Ngân thế giới, bọn họ ngay từ đầu liền biết, không phải bọn họ ngươi chờ tiểu tu sĩ có thể bước vào đi vào. Huống chi bị phân thần kỳ tu sĩ xưng là sư thúc tổ, nhất định là đại thừa kỳ tu sĩ. Đứng ở dưới đài người các có chút không lưng ốn gối cảm giác, bọn họ dữ dội may mắn, ở còn chưa tiến vào năm đại môn phái liền có thể nhìn thấy trong truyền thuyết đại thừa kỳ tu sĩ. Vẫn là như thế đẹp đại năng. Thanh tú trước khiếp sợ bên trong ra tới, đối lập lúc trước, ước chừng lui tự nhận là cùng hắn thần bí sư thúc tổ cũng đủ lớn lên khoảng cách, lúc này mới thành kính con người, sư thúc tổ, thỉnh. Này căn bản là không hề yêu cầu hỏi đến người khác. Rốt cuộc đây chính là đại thừa kỳ tuyển người, ai không dám nể tình. Chẳng sợ muốn năm nay tốt nhất mầm, bọn họ cũng không thể có bất luận cái gì oán giận, thậm chí còn muốn chúc mừng một phen. Thiên Sơn phái Minh Mạn trong lòng sớm đã có nàng sư huynh, bản thân tình cảm cũng không mẫn cảm, tự nhiên lớn mật người, nhịn không được lòng hiếu kỳ trộm tìm hiểu đứng ở đằng trước cái kia thon dài màu trắng thân ảnh. Đầu tiên nhìn đến chính là một đầu dùng ngọc quan dựng tốt lưu loát đầu tóc, tóc cập eo, đón gió tung bay. Cùng kia màu trắng đạo phục hình thành cực kỳ tiên minh đối lập, kia hơi hơi lộ ra cổ, thon dài mà trắng nõn, Minh Mạn không biết vì sao nuốt hạ nước miếng, đôi mắt hướng lên trên nhìn lại, nháy mắt chỉnh trái tim liền co chặt hạ, thế gian nếu có thể có so nàng sư huynh còn phải đẹp nam tử. Nay gần là nửa khuôn mặt liền làm nàng có chút rời không ra ánh mắt, Minh Mạn cuối cùng ngây ngốc. Minh Di tuy rằng đồng dạng cúi đầu, pha hiện cung kính, lại đem toàn bộ cảnh tượng hoàn toàn thu vào trong mắt, đương cảm giác được chính mình phía sau Minh Mạn như vậy bộ dáng là lúc, lông mày hơi trọn, xem ra hắn cái này ngoạn vật sư muội khả năng sống không lâu, đáng tiếc, khó được tìm được cái này ngu xuẩn người chơi chơi. Trực tiếp nhún nhún vai, này phiên động tác chính là tương đương rõ ràng đến người chung quanh phát hiện. Minh Di nhìn chung quanh các không tán đồng thậm chí còn mang theo một tia tức giận ánh mắt, lộ ra trắng tinh ngân nha. Cư nhiên trực tiếp về phía trước một bước, chắp tay, sư thúc tổ, ngươi yêu cầu bộ dáng gì người, nói thẳng, tiểu sư điệt nhưng thật ra có thể cho ngươi một ít tham khảo. Những lời này, không ít người đều thấp thấp kinh hô một tiếng, này Minh Di quả thật là lớn mật đến cực điểm, hắn sẽ không sợ này phiên cách làm này thần minh chi tư tuấn Mỹ nam tử không cao hứng, chỉ là đương ngẩng đầu thấy đến này hai cái đứng ở trước đài thân ảnh, cư nhiên thập phần phù hợp. Phảng phất hai người là lực lượng ngang nhau người. Minh Di. Thanh âm cực kỳ khẳng định, chỉ là như cũ bình tĩnh. Nha, sư thúc tổ còn nhớ rõ tiểu sư điệt, thật là tiểu sư điệt vinh hạnh, kia có không làm tiểu sư điệt vì ngươi dẫn tiến. Minh Di không chỉ có đàm tiếu tự nhiên, còn lo chính mình mở ra trong tay cây quạt, lay động vài cái, bí khí mười phần. Không cần. Nghe thế cự tuyệt thanh âm, đại gia cảm thấy đương nhiên. Lại cố tình Minh Di tay tạm dừng hạ, khoe miệng xẹt qua một tia không rõ ý vị tươi cười, phảng phất có chút không phục. Nga, xem ra sư thúc tổ hôm nay lại đây là trong lòng đã chắc chắn sẽ có người trúng cử, hơn nữa đã sớm tuyển hảo. Bạch Y Lìa nam tử vẫn chưa nói chuyện, mà là trực tiếp từ đài phía trên từng bước một đi rồi đi xuống, cơ hồ mọi người ánh mắt đều tập trung ở hắn trên người, mà hắn phảng phất chút nào không cảm giác được giống nhau. Dưới đài người thấy thế lúc sau. Cơ hồ mỗi người đều đem tâm nhắc tới cổ họng, đối với này đối diện mà đến nam tử, chân không tự giác sau này lui, tránh ra một cái con đường, thậm chí thối lui con đường cực khoan, không dám đứng gần quá, cứ việc như thế, Bạch Y Lìa nam tử ở bọn họ trước người đi qua trong nháy mắt kia, ngừng thở, không dám bởi vậy kinh động hắn giống nhau. Chỉ là đương nhìn thấy này, nam tử dừng lại kia mang theo màu đỏ bớt muốn cái gì không có gì xấu nữ trước người là lúc, luôn cuống, không chỉ là dưới đài. Liền trên đài người đều thập phần khó hiểu. Minh Di khỏe miệng mang theo tươi cười nháy mắt liền thu liễm, liên quan trong tay lay động cây quạt cũng hoàn toàn ngừng lại, thậm chí không tự hiểu là cũng đi xuống. Thanh Tú đám người càng thêm không cần phải nói, liền tính là bọn họ nhất tôn trọng, cảm thấy nhất thần bí phó trưởng môn, bọn họ sắc mặt cũng có chút không thích hợp. Sư thúc tổ. Thanh Tú vừa mới mở miệng, nào từng nghĩ đến hắn cư nhiên ra không được thanh âm, trong lòng sốt ruột, nhưng là không ra một lát, bờ vai của hắn liền bị người chụp hạ. Thanh Tú lập tức quay đầu nhìn hắn sư thúc, Thục Sơn đệ tam phong chủ nhân, Công Dương Lữ, một cái xúc dâu dê cần 40 tuổi tướng mạo đại thúc, chú ý chính mình thân phận. Khinh phiêu phiêu một câu, Thanh Tú cả người như tao xét đánh, nháy mắt liền héo, không dám lại nói bất luận cái gì nói. Ta liền phải ngươi. Những lời này tuy rằng nhẹ, lại cực kỳ kiên định, đương nhìn thấy Tô Lăng cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi hơi hơi nổi lên gợn sóng, Bạch Y Liễu nam tử ngực trái khang khu nhảy lên không ngừng, một tia vui sướng lại như thế nào đều không thể đủ áp chế xuống dưới, phấn hồng trên môi dương, nhả khí như lan, ngươi có bằng lòng hay không? Tô Lăng ngẩng đầu nhìn gương mặt kia, như thế quen thuộc, kia tươi cười làm nàng có chút mê hai mắt, này, thật là một cái họa thủy. Không biết như thế nào Tô Lăng trong lòng toát ra như vậy một ý niệm, vừa định muốn nói lời nói thời điểm. Sư thúc tổ, mọi việc có cái thứ tự đến trước và sau, nàng là ta trước coi trọng, hơn nữa định ra. Minh Di thanh âm không nghiêng không lệch không lớn không nhỏ, mọi người ở đây đều trầm tĩnh tại đây Bạch Di Hải Nam tử nói bên trong thời điểm, bởi vì thanh âm này nháy mắt trước một màn nhảy ra tới. Bạch Di Hải Nam tử phảng phất tính nết cực hảo, hơi hơi nghiêng đầu. Cặp kia màu đen thâm thúy con ngươi bình tĩnh giống như hàn đàm, ngươi coi trọng. Những lời này vừa ra, Minh Di ở mọi người khó hiểu trong mắt nháy mắt liền hướng tới mặt sau lóe qua đi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt còn mang theo phẫn nộ, nói không lựa lời giận dữ hét, Tư Đồ Vô Ngân, nếu không phải hiện tại tu vi không bằng ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn sẽ ở trước mặt ta như vậy càng rỡ. Bạch Y Liễu nam tử hoàn mỹ trên mặt mang theo một tia ôn hòa ý cười, loát loát hắn màu trắng trường tụ. Làm như không thèm để ý nói, ngươi không cũng trốn rồi sao? Ngươi quả thực khinh người quá đáng. Ta nói cho ngươi Tư Đồ Vô Ngân, nếu là ta lại nhiều một ít thời gian. Ngươi sớm muộn gì không có hảo trái cây ăn. Minh Di lạnh lùng nói, một câu tuy rằng cũng không hoàn chỉnh nhưng là rõ ràng mang theo uy hiếp. Hắn không né. Lấy hắn hiện tại thực lực, một kích dưới, hắn còn có thể sống sao? Tô Lăng cau mày nhìn một màn này, theo lý thuyết, hắn ở cái này giao diện như thế nào đều là đại thừa kỳ, mà kia Minh Di chỉ là một cái phân thần kỳ tu sĩ thôi, xem Tư Đồ Vô Ngân bộ dáng hẳn là cùng hắn nhận thức, hoặc là cũ thức. Cái này nhận chi làm Tô Lăng tâm trầm xuống, nếu là cũ thức, như vậy. Này Minh Di lai lịch đã có thể đáng giá nghiên cứu kỹ, mà nàng hiện tại đã bị hắn theo dõi. Tư Đồ Vô Ngân trực tiếp giơ lên tay. Thực mau liền nhìn thấy xa ở 100 mét ở ngoài Minh Di cả người bay lên trời, trên mặt cực kỳ vặn mẹo, khóe miệng tiếng rên rỉ không ngừng. Tô Lăng đám người rất rõ ràng nhìn thấy hắn phảng phất bị thứ gì đè ép. Chính là Tô Lăng thực rõ ràng không có cảm giác được bất luận cái gì lực lượng, này, rốt cuộc lại như thế nào làm được. Tư Đồ Vô Ngân. Ngươi. A. Phun một tiếng, Minh Di phun ra một búng máu, hắn thân mình rõ ràng rút nhỏ một vòng. Nhưng là cặp mắt kia lại không biết khi nào tràn ngập huyết, gắt gao nhìn chằm chằm Tư Đồ Vô Ngân, ánh mắt bên trong mang theo oán độc chi sắc, chỉ là khỏe mắt liếc tới rồi hắn phía sau cái kia tiểu xảo thân ảnh, phảng phất nhớ tới cái gì, cả người cư nhiên còn run lên, nàng, Tô Lăng, ta, đã biết, nguyên lai, như thế, như, này, phụt, tĩnh, giây tiếp theo. Toàn bộ quảng trường phía trên hạ thật lớn huyết nhục vũ. Đã chết. Minh Mạn không thể tin tưởng trừng mắt kia không trùng, lẩm bẩm tự nói, không dám xác định. Sư huynh cuối cùng thanh âm trở nên cực kỳ sắc bén mang theo kêu thảm thiết, nhảy vào đám mây. Sư huynh. Minh Di bị Tư Đồ Vô Ngân trực tiếp ngạnh sinh sinh bóp nát. Huyết tinh thủ đoạn làm người hoảng sợ. Mọi người ngửi được kia gây mùi huyết tinh khí, cảm giác được kia huyết tích tích tới rồi bọn họ thân thể. Kia một kia ướt dính cảm giác, nháy mắt ngẩng đầu nhìn cái kia như cũ một tiếng Bạch Y Liễu nhìn như ôn hòa mỹ lệ nam tử, cho người ta cảm giác như cũ dịu ngoan rồi lại thân thiết, chỉ là lúc này lại có từng luồng hàn ý chậm rãi từ chân nhảy vào bọn họ trái tim, cuối cùng diễn biến thành sợ hãi chi ý. Tô Lăng không hề có biểu tình, nàng xem rất rõ ràng, có một đạo cường đại hắc khí từ cái kia Minh Di thân thể bên trong chạy thoát, nhưng là nháy mắt liền bị lúc trước kia cổ lực lượng tù trụ, nháy mắt liền biến mất, Tô Lăng biết nhất định là Tư Đồ Vô Ngân Thu. Xem ra lúc trước nàng không có nhìn lầm, người này căn bản chính là ma giới người, cư nhiên ẩn núp ở Nam Đại môn phái bên trong không nói, hơn nữa lai lịch có thể là mặt trên người. Cửu trọng thiên màu đen ma cung bên trong, kia thật lớn cùng mây đen nối đường dây đó là chủ điện, ma chủ ma diễm cơ lâu đài, mà ở này khổng lồ chủ điện bên cạnh quay chung quanh bốn tòa tương đối tiểu một ít thành trì, mỗi một thành trì bên trong trụ đó là ma chủ tứ đại ma tướng, trong đó vị cư phương nam một tòa đại điện bên trong, một người mặc màu đen trường bào cũng lộ ra tinh xảo xương quai xanh, làn da trắng nõn, tại đây nơi nơi đều là màu đen trang trí thế giới, bạch có chút chói mắt. Môi mỏng lại là màu đen, một khuôn mặt củ hấu rõ ràng, xoáy khí tuấn lãng, cái chán ở giữa có một cái màu đen xả văn ký hiệu, ẩn ẩn mang theo hắc hỏa, nhắm hai mắt, nằm ở giường phía trên phảng phất đang ở nghỉ ngơi. Liền tại đây một khắc, cặp kia bị hàng mi dài che đậy trụ con ngươi nháy mắt liền mở, màu đen môi bên trong lộ ra đỏ tươi tơ máu. Kia màu đen tràn ngập sát khí hai mắt nháy mắt liền híp lại lên, mang theo vô tận sát ý, khỏe miệng lại đang cười, ta một sợi hồn phách. Hảo cái Tư Đồ Vô Ngân, đây là ở uy hiếp bản tôn sao. Vốn tưởng rằng hắn sẽ đứng dậy, lại không có dự đoán được hắn chỉ là phiên một cái thân, nằm thẳng ở kia hắc ngọc giường phía trên, nhất phái thản nhiên tự đắc, một khi đã như vậy, ta đây liền tự mình đi một chuyến. Nhìn xem rốt cuộc phát sinh sự tình gì, làm ngươi như thế tức giận. Hắn cùng kia lũ hồn phách liên hệ đã sớm chặt đứt, luôn luôn đều là chỉ có thông qua bí pháp mới có thể đủ biết tại hạ giới phát sinh quá cái gì. Hơn nữa ma chủ tuy rằng phái người đi xuống tìm kiếm cái kia cái gọi là thiên không giả, lại như cũ không yên tâm, bí mật truyền âm làm hắn cũng đi xuống tìm kiếm, chỉ là, hắn Tà Mạc Phong là người nào. Như vậy một chút việc nhỏ, tự nhiên sẽ không tự thân xuất mã. Không nghĩ tới, này Tư Đồ Vô Ngân cũng đi xuống, ha ha, hạ giới xem ra có đoạn thời gian sẽ thực náo nhiệt. Hơn nữa Tư Đồ Vô Ngân mục đích chỉ sợ không cần nói cũng biết, chỉ cần không phải lúc trước vị kia tồn tại đã trở lại, người khác đều không sao cả. Như vậy nghĩ, Tà Mạc Phong vừa mới chuẩn bị đi vào giấc ngủ, lại bỗng nhiên ngồi dậy, ánh mắt cực kỳ sắc bén, không có khả năng, có thể làm Tư Đồ Vô Ngân như thế coi trọng người, kia chỉ có thể là nàng, lúc trước giống như ma chủ cũng để qua nàng, nàng cũng chưa chết, không phải ở chủ thần giới, bị chủ thần khống chế sao. Hắn không lý do như thế nào sẽ ném xuống nàng. Này căn bản là không phải Tư Đồ Vô Ngân tác phong, chẳng lẽ nàng cũng tại hạ giới. Nghĩ đến đây không dám chậm trễ, vội đứng dậy, lại tại đây một khắc, vốn dĩ rời rạc quần áo phảng phất có ý thức giống nhau, tự động mặc tốt. Chờ đến lại lần nữa nhìn thấy Tà Mạc Phong là lúc, đó là ở kia chủ điện đại môn ở ngoài. Tà đại tướng quân. Hai vị thủ vệ ma tu cực kỳ cung kính đối với người tới hành lễ. Thủy tụ vung lên, Tà Mạc Phong vẫn chưa nói chuyện, mà là bay thẳng đến bên trong cánh cửa mà đi. Đại tướng quân, ma chủ có lệnh. Bế quan trong lúc bất luận kẻ nào đều bất đắc dĩ bất luận cái gì thời gian tiên kiến. Trong đó vẻ mặt sắc trắng bệnh nam tử cao mày nói. Bản tôn có chuyện quan trọng bẩm báo. Tà Mạc Phong ngữ khí bên trong mang theo một tia nghiêm khắc. Hai người nháy mắt liền quỳ xuống, vội cung kính nói, thỉnh đại tướng quân thứ tội, đây là ma chủ phân phó, thuộc hạ chờ không dám vượt qua. Tà Mạc Phong biết liền tính là đối bọn họ phát giận cũng không có bất luận cái gì tác dụng, hung hăng quăng hạ tay áo. Tính toán xông vào, bất quá này ma lực vừa mới trào ra kia một khắc, trong óc bên trong linh quang chợt lóe, ma chủ bế quan. Nàng đã biết cái gì không thành. Ma diễm cơ cũng không phải là bình thường ma tu, càng thêm không phải bình thường người, rất thông minh, hơn nữa rất nhiều chuyện thực dễ dàng liền có thể phát giác tới. Lui một bước nói, nàng cùng Tô Lăng là cái gì quan hệ? Nếu biết nàng không có chết thành, lại như thế nào sẽ dễ như trở bàn tay buông tha nàng? Ngày đó nàng từ chủ thần giới trở về nhưng chưa từng biểu hiện ra thật lớn phẫn nộ, thuyết minh bọn họ chi gian tất nhiên là có thứ gì chế ước. Trở về lúc sau liền vẫn luôn đang bế quan. Trên người ma khí dần dần biến mất, Tà Mạc Phong rất rõ ràng cảm giác được quỳ trên mặt đất hai người kia tặng khẩu khí, khỏe miệng mang theo mỉm cười, lần này dạy dỗ ma thần hiểu quy củ tàn nhẫn, xoay người nhìn kia mênh mang màu đen đại đế cùng ngày đó không chung một vòng huyết nguyệt, cái này giới. Hắn là có đi hay là không? Nói thật, Này Tư Đồ Vô Ngân lấy hắn hiện tại tu vi thật đúng là đắc tội không nổi. Cuối cùng Tà Mạc Phong bước ra một bước, phương hướng lại không phải hắn cung điện, mà là hướng ma giới cùng minh giới chỗ giao giới mà đi. Hắn cũng không thể mất đi kia một sợi hồn phách, bằng không hắn tu vi chính là sẽ giảm xuống, hơn nữa mất kia ti hồn phách, hắn cũng không hoàn chỉnh. Tư Đồ Vô Ngân với hắn mà nói vẫn luôn là thần giới một cái kỳ quái tồn tại, phảng phất bất luận cái gì giới định với hắn mà nói đều chút nào không thể ảnh hưởng hắn quay lại tự nhiên ý tưởng, ma giới minh giới Phật giới yêu giới, hoặc nhiều hoặc ít đều có hắn giao thoa người, là một cái cũng chính cũng tà người. Nay hồn phách hắn hiện tại còn không có hủy hoại, tất nhiên là muốn dẫn hắn đi xuống, một khi đã như vậy, hắn lại có gì sợ. Hạ giới, Tô Lăng đã đi theo Tư Đồ Vô Ngân lên thuyền, hơn nữa Tư Đồ Vô Ngân cũng không có chờ người khác, đã khống chế được thuyền đi tới đi lui Thục Sơn. Tô Lăng rất rõ ràng nhìn thấy dưới đài người ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm nơi thuyền, trong ánh mắt tuy rằng còn có sợ hãi chi ý, chỉ là kia tôn trọng chi ý so với càng sâu. Ngươi làm như vậy không sợ đắc tội Thiên Sơn phái sao? Tô Lăng cuối cùng mở miệng, lại không có nghĩ đến phía trước người cư nhiên xoay người, rất là nghiêm túc nhìn chính mình, làm cho Tô Lăng nhịn không được nhíu hạ mày. Ngươi hẳn là thấy được, hơn nữa là hắn vô lễ trước đây, huống chi. Hắn câu nói kia, ta nghe không thoải mái. Tô Lăng khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm tươi cười, nga, câu nào lời nói. Ánh mắt thanh triệt nhìn chằm chằm trước mắt phóng đại khuôn mặt tuấn tú, cảm giác được hắn lướt qua chính mình gương mặt, cuối cùng bên thai cảm giác được hơi thở. Có chút phát ngứa, thanh âm thực nhẹ, lại khiến cho nàng toàn bộ hữu nhị có chút tê dại cảm giác. Cứng đờ ở thân thể, Tô Lăng hoàn toàn không có nghe được hắn nói gì đó. Chờ đến lấy lại tinh thần kia một khắc, hắn đã chạm thẳng tắp. Nhíu mày, ngươi này phiên tướng mạo, thực sự quá sầu người. Câu này nói lại dẫn tới Tư Đồ Vô Ngân tươi cười như vào đông ấm dương, lại cũng như bay tán loạn cánh hoa, mê người mắt. Đâm vào Tô Lăng bưng kín chính mình con ngươi. Lúc trước tướng mạo đều không có như vậy diệu người, đây mới là hắn chân chính bản thể, thuộc về hắn cá nhân quan huy. Đúng vậy, thực sự sầu người. Tư Đồ Vô Ngân nhìn chằm chằm lúc này che lại chính mình hai mắt nữ tử, tuy rằng kia má trái phía trên có một khối màu đỏ làn da, lại như cũ làm hắn rời không ra ánh mắt, bởi vì hắn biết, đây là hắn Tô Tô. Đã từng bao nhiêu lần, nàng cũng là như vậy, trong miệng ồn ào hắn tướng mạo sầu người. Chương 95 ấm lòng thỏa hiệp. Tô Lăng khỏe miệng lộ ra một tia không thể phát hiện tươi cười, ngay sau đó chậm rãi buông chính mình tay, ánh mắt ngược lại nhìn trở nên càng thêm tiểu nhân thành trì, thấp giọng nói, đây cũng là cường giả lực lượng, kẻ yếu ở cường giả trước mặt, bất luận cái gì quyền lợi đều không có. Một cái minh di trừ bỏ chân thân ở ngoài, như thế nào cũng là Thiên Sơn phái một cái đại đệ tử, như vậy làm cho bọn họ mặt bị giết. Lại không người dám nói một câu Tư Đồ Vô Ngân không phải. Không, nếu biết chính mình là kẻ yếu, vì sao còn muốn khiêu chiến cường giả quyền uy? Tư Đồ Vô Ngân dạo bước đến phi thuyền lan can trước, theo Tô Lăng ánh mắt ra bên ngoài xem, không biết vì sao, nghe được Tô Lăng những lời này, trong lòng có chút không thoải mái cảm giác, bởi vì hắn nghe ra một tia trào phúng, không phải trào phúng kẻ yếu, mà là trào phúng cường giả làm sàng làm bậy, cường giả muốn làm gì thì làm. Những lời này lời nói dẫn tới Tô Lăng bật cười lên, đúng vậy, nếu là kẻ yếu, nên nhận thân chính mình, liền tính là giờ này khắc này không có năng lực phản kháng, kia tương lai. Nỗ lực, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành mọi người trong mắt cường giả. Thấy thế, Tư Đồ Vô Ngân mới đi theo cười, bọn họ phân biệt như vậy lâu, không có oanh oanh liệt liệt ôm, không có lời ngon tiếng ngọt, chỉ là lúc trước kia viên trôi nổi tâm, lúc này hoàn toàn định rồi xuống dưới, này liền đủ rồi. Tư Đồ Vô Ngân sừng túi đầu nhìn Tô Lăng sườn mặt, trong ánh mắt ôn nhu không ngừng xuất hiện. Ngươi, xuống dưới đã bao lâu? Giao diện áp chế dưới, ngươi, có hay không bị thương? Tô Lăng đến mặt sau thanh âm có chút thấp, lo lắng cùng áy náy lại hiển nhiên dễ thấy. Từ 11 năm trước, xuyên qua giao diện thật là bị điểm thương, hiện tại đã toàn bộ khôi phục. Tư Đồ Vô Ngân phấn nộn khỏe miệng lộ ra một tia hạnh phúc sắc thái. Nhiệm đến cả khuôn mặt dị thường mỹ diễm. Nàng như vậy khẳng định hắn sẽ xuống dưới tìm nàng. Ha ha, vậy là đủ rồi. Tô Lăng quay đầu, gần gũi, rất là nghiêm túc tìm hiểu Tư Đồ Vô Ngân, không chớp mắt, cuối cùng vươn chính mình tay, nhìn chằm chằm Tư Đồ Vô Ngân, một lòng lại nhảy lên không thôi. Thực mau một con trắng non thon dài đối lập khởi Tô Lăng tay tương đối to rộng tay bao trùm đi lên, nhẹ nhàng đem kia tiểu xảo tay bao bọc lấy, cảm thụ kia tiểu xảo trên tay ấm áp cùng mềm mại, bàn tay to hơi hơi nắm chặt. Lúc sau ai cũng không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở kia phi thuyền giáp phía trên, đều là một thân bạch y, một cao một thấp phủ nhìn trời mà, cực kỳ phù hợp, giống như thần tiên quyến lữ. Khoang thuyền bên trong cực kỳ xa hoa, một chương giường lớn phô tơ vàng tuyến gấm thêu, là đêm, Tư Đổ Vô Ngân nằm ngồi ở giường phía trên, mà ở hắn trong lòng ngực nằm một cái cuốn khúc tiểu nhân, mắt thấy một tia màu đen đầu tóc sắp sửa chạm vào kia tiểu nhân mặt, Tư Đổ Vô Ngân vội nhẹ nhàng hợp lại lên. Một bàn tay cỏ sắt trong tay trơn trượt lại mềm mại tay nhỏ, khoe miệng lại lần nữa ức chế không được dơ lên, nàng hẳn là đã khôi phục một ít ký ức, hơn nữa hiện tại linh khí hoàn toàn biến mất, xem ra này tiến giai đại thừa chi kỳ không xa. Không sai, từ độ kiếp hậu kỳ tiến vào đại thừa kỳ, này cùng lúc trước tấn chức hoàn toàn không giống nhau, theo cá nhân tấn chức thời gian dài ngắn, như vậy trong khoảng thời gian này trong vòng nàng là sẽ không có bất luận cái gì linh khí, cho nên trong khoảng thời gian này cũng là nhất nguy hiểm cùng vất vả thời gian. Tay nhịn không được dùng sức chút, nháy mắt liền nhận thấy được nàng nhíu mày, vội bung ra, trong lòng mang theo một tia đau. Tô Lăng ở Tư Đồ Vô Ngân bên người rõ ràng ngủ đến thập phần thụ, cả người tâm đều bung ra, thuyết minh ở nàng trong lòng đối Tư Đồ Vô Ngân là hoàn toàn tín nhiệm. Trước có toàn cơ hiểu lầm châm ngòi, Tô Lăng còn như thế tin tưởng hắn, Tư Đồ Vô Ngân liền đã cảm thấy hắn là trên đời này nhất hạnh phúc người, túi đầu nhịn không được ở nàng trắng tinh cái chán lưu lại một hôn. Ngay sau đó liền hoàn toàn buông ra tay nàng, sửa nắm vị ôm, thật cẩn thận ôm lấy Tô Lăng, làm nàng ngủ đến càng thêm thoải mái một ít. Lại một chút không có phát hiện một cái thúy lục sắc thẻ bài đã từ hắn bên hông tiến vào trốn, hóa thành một tia màu xanh lục xương mù tiến vào Tô Lăng thức hải bên trong. Tô Lăng đại nhân! Tô Lăng đại nhân! Ai? Ai ở kêu ta? Tô Lăng rõ ràng bởi vì mấy ngày nay vẫn chưa nghỉ ngơi tốt. Ở Tư Đổ Vô Ngân trong lòng ngực thập phần mệt nhọc, lại cố tình không biết vì sao sẽ nghe thế quen thuộc thanh âm. Đẩy ra mây mù, Tô Lăng thực mau liền gọi vào một cái màu xanh lục đoàn xương mù. Hiển nhiên thanh âm này là từ này màu xanh lục đoàn xương mù bên trong ra tới. Tô Lăng trong nháy mắt liền thu liễm nàng muốn công kích thân thủ, thanh âm cực kỳ bình tĩnh, phỉ nhiên. A, nay một tiếng, làm cái này màu xanh lục đoàn xương mù nháy mắt tan đi. Thực mau liền nhìn thấy một cái tiểu ngọc bài xuất hiện, cái này tiểu ngọc bài hai bên xôn xao cư nhiên lưu chữ thủy, rất giống là một cái kích động khóc thút thít tới người, ô ô ô. Tô Lăng đại nhân rốt cuộc nhớ do ta, ô ô, phỉ nhiên hảo cảm động. Tô Lăng tại chỗ sửng xuất hạ, cuối cùng vươn tay, ở kia ngọc bài phía trên sờ sờ, ngay sau đó nắm chặt ngọc bài, nghiêm túc mà vội vàng hỏi nói, Tang Chi tỷ tỷ đâu? Nàng nhịn thật lâu, vẫn luôn áp lực chính mình. Kia đoạn ký ức, là cực kỳ tốt đẹp ký ức, tại đây đoạn trí nhớ, có nàng phụ thân, có nàng tỷ tỷ, có nàng phụ thân trí giao hảo hữu, cũng có nàng phân thân, tự nhiên có phỉ nhiên, còn có nàng phụ thân thông thiên ngọc bài, nàng từ sau khi sinh 300 năm ký ức, mà ký ức bên trong nàng vẫn luôn là một cái hải tử hình thái. Lúc trước tỉnh lại, Tô Lăng tâm là đau, đau có chút không thể hô hấp, lúc trước cái kia kim quang trung hiển từ ôn hòa mà lại thiện lương láo giả. Chỉ là một cái tăng ảnh, một cái để lại ít nhất 10 vạn năm tăng ảnh. Ha ha a, là nàng phụ thân, là yêu nhất nàng sủng nàng đau nàng, hết thảy đều dựa vào nàng phụ thân, nàng không biết là ai đoạt phụ thân để lại cho nàng đồ vật. Nàng phụ thân rõ ràng có chuyện cùng nàng nói, chính là này cuối cùng một mặt cư nhiên là tại đây loại tình huống dưới thấy được, người kia. Nàng nếu là tìm được tất nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ là nàng thân ái phụ thân, không thấy được. Sẽ không còn được gặp lại. Nàng quá yếu, thật sự là quá yếu, chính là bởi vì nàng quá yếu, cho nên ai đều bảo hộ không được. Nghĩ đến đây, Tô Lăng tâm lại bắt đầu đau, đau nàng đôi mắt có chút mơ hồ, chính là kia hàm răng lại cắn chặt, hai mắt chậm rãi biến hồng. Nhìn thấy Tô Lăng như vậy bộ dáng, phỉ nhiên lúc này cũng trầm mặc lên, đột nhiên nhanh chóng từ Tô Lăng trong tay bay ra tới, ngữ khí bên trong mang theo vội vàng, Tô Lăng đại nhân, chủ nhân hiện tại ở nơi nào? Ta tạm thời không có phương tiện nói cho ngươi, nhưng là chủ nhân để cho ta tới tìm ngài, đó là về chủ nhân thọ mệnh sự tình, nàng thời gian còn lại không nhiều lắm. Nay một câu, nháy mắt, Tô Lăng đỏ như máu con ngươi liền lui đi, biến thành màu đen, phảng phất cũng nhớ tới cái gì, nàng còn có bao nhiêu thời gian. Nơi này thời gian đổi cùng nàng nơi thời gian đổi bất đồng, bởi vì đây là hai cái bất đồng không gian, cho nên thời gian khái niệm cũng bất đồng. Ta cũng chỉ có thể dựa vào chủ nhân truyền tống mỏng manh thần thức phán đoán, nhiều nhất chỉ có một nguyệt. Những lời này làm Tô Lăng Trinh trái tim đều hàng nhập hàng băng đáy động, ngươi cùng tỷ tỷ cùng Giáng sinh, bất luận cái gì thế giới không gian ngươi đều có thể đi, chẳng lẽ liền ngươi cũng cứu không được tỷ tỷ không thành. Nghe được Tô Lăng nghiêm khắc chất vấn, nhìn nàng kia hoảng loạn ánh mắt, Phỉ Nhiên trầm mặc, ta chính là cùng chủ tử nhất thể, chủ tử. Đã xảy ra chuyện, ta tự nhiên cũng bởi vậy mà đã chịu hạn chế, có thể ra tới đã phế đi chủ tử không ít thọ mệnh, cho nên yêu cầu ta như thế nào làm. Tô Lăng không muốn nghe này đó vô nghĩa, nàng tỷ tỷ mệnh vô luận như thế nào đều sẽ không làm nàng trơ mắt ở nàng trước mặt trôi đi. Tô Lăng đại nhân, ngươi cùng bất luận kẻ nào đều bất đồng, tuy rằng không phải thiên khống giả, nhưng là ngươi lại có thể sử dụng ta. Ta thay thế tỷ tỷ chạy thiên khống giả quyền lợi, được đến thọ mệnh sẽ hồi quỹ cấp tỷ tỷ. Tô Lăng đôi mắt mang theo một tia sắc bén quang mang nhìn chằm chằm kia thông thiên ngọc bài, Phỉ Nhiên. Là Phỉ Nhiên không biết vì sao bị nàng lần này một nhìn chằm chằm, có chút khiếp đảm cảm giác, rõ ràng hắn chỉ là một cái bị chủ nhân giao cho một tia cảm tình ngọc bài thôi, đối mặt Tô Lăng luôn là sẽ toát ra một tia khác tình cảm. Như vậy nói chủ thần giao diện Tô Lăng ánh mắt ngơ ngẩn nhìn phương xa, có chút thất thần, phụ thân hai hàng thanh lệ chậm rãi trượt xuống dưới. Tô Lăng đại nhân, đây là Mẫn Nam đại nhân vì ngươi làm cuối cùng một chút sự tình, hắn cùng chủ tử đều hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại. Phỉ Nhiên giờ này khắc này không biết nên như thế nào an ủi trước mắt cái này kiên cường nữ tử, tuy rằng rơi lệ, chính là trừ bỏ ánh mắt kia, cả khuôn mặt không có bất luận cái gì biểu tình, thẳng tắp đứng phảng phất một cái người gỗ, vừa lúc bởi vì như vậy, Phỉ Nhiên có chút sợ hãi. Cũng không có bao lâu, Tô Lăng nước mắt phảng phất một cái chớp mắt chi gian liền biến mất, ta làm. Chính là, mặc kệ trả giá bất luận cái gì đại giới, ta cũng muốn làm. Tô Lăng thu liễm nàng con người, ngữ khí cực kỳ kiên định. Hắn Phỉ Nhiên có chính mình chủ tử, như vậy tự nhiên, sử dụng hắn cũng chỉ có thể là hắn chủ tử, nếu là Mẫn Nam thông thiên ngọc bài còn hảo, rốt cuộc Tô Lăng trên người có Mẫn Nam huyết mạch. Người khác tạm thời không nói, rốt cuộc không thể đủ sử dụng hắn, chính là mặt khác thiên không giả, có năng lực có thể sử dụng nó, như vậy ra tới lúc sau nhất định gặp sấm đánh trời phạt. Đương nhiên Tô Lăng có thể hay không là cái ngoại lệ, ai cũng không rõ ràng lắm, nhưng là hắn chủ tử lại thập phần yên tâm, bằng không cũng sẽ không làm nó tới tìm Tô Lăng, cho nên cầu nguyện nàng ra tới lúc sau, này sấm đánh trời phạt không lớn. Cũng hoặc là, nàng kỳ thật dung nhập chủ tử máu không thành. Chuyện này Phỉ Nhiên không rõ ràng lắm, lúc trước nó năng lực của lứa tuổi không cao, ký ức mơ hồ, cho nên vô ý biết được. Nếu là cái dạng này, kia nó liền an tâm rồi. Bất quá. Tô Lăng đại nhân, lần này cùng chủ thần giao diện bất đồng, ngươi tiến vào nhiệm vụ lúc sau liền ta đều không thể ngăn cản bất cứ chuyện gì, nếu là ngươi đã xảy ra chuyện, hoặc là thất bại, chắc chắn trực tiếp bị thế giới kia mạt sát. Nàng tuy rằng ở chủ thần giao diện biểu hiện xuất sắc, chính là kia thông qua mẫn mạn thông thiên ngọc bài tạo thành không gian, không biết có hay không thiên vị quá Tô Lăng, bên ngoài thế giới thay đổi trong nháy mắt. Ai lại biết ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì? Hơn nữa mặc kệ ở bất luận cái gì thế giới, đều không thể làm ra nguyên chủ trước nay chưa từng học quá đồ vật. Đây là một cái lớn nhất hạn chế. Nói cách khác, các thế giới khác được đến hết thảy, ở thế giới khác đều không thể đủ sử dụng. Đây mới là chân chính thiên địa như một pháp tắc, bất luận kẻ nào đều không được vượt qua, trừ phi những cái đó bởi vì thiên địa đạo pháp tạo thành lỗ hổng làm nào đó xuyên qua nhân sĩ chui chỗ trống. Nhưng là như vậy xuyên qua nhân sĩ, nếu là đối một cái khác, thế giới ảnh hưởng quá mức khắc sâu, như vậy nhất định sẽ đã chịu thế giới pháp quy ép buộc, này ép buộc giả đó là mặt khác thiên không giả. Đây là thế giới chi thần vì giữ gìn pháp luật cùng thiên đạo, thậm chí các thế giới cân bằng mà không thể không làm một chút sự tình. Chân chính có năng lực thiên không giả cũng không nhiều, thậm chí thập phần thưa thớt, loại này thiên không giả, có thể sống đến Mẫn Nam cùng nó chủ tử như vậy thọ mệnh thời gian. Có thể nói vận khí kim quang vòng thể, lại cố tình thế giới này người như thế không biết tốt xấu, khó trách thế giới chi thần như thế tức giận. Bất quá, thế giới này mới là sở hữu thế giới khởi nguyên nơi, nói cách khác, nơi này thế giới là sở hữu thế giới bên trong thiên khống giả duy nhất có thể tự do tự tại ngốc địa phương, lúc trước cũng là Mẫn Nam đại nhân đi trước phát hiện, theo sau đó là nó chủ tử đã đến. bởi vì hiện tại bị thiên đạo vứt bỏ, tự nhiên nơi này mặc kệ công bằng hoặc là không công bằng việc, sẽ không lại có mặt khác thiên khống giả lại đây. Tô Lăng Thượng không nói không phải thiên khống giả, nhất mấu chốt chính là, nàng là một cái không có khả năng tồn tại. Tuy rằng trưởng thành không ít, lại như cũ không có hắn chủ tử như vậy làm việc lưu loát. Hảo liên hảo tại nàng cũng không nhiều tình, đa tình thiên khống giả, giống nhau đều sẽ bị lạc chính mình, do đó biến mất ở bọn họ sở chấp hành nhiệm vụ thế giới. Chỉ là Phỉ Nhiên không biết vì sao, biểu tình mang theo lo lắng, trong lòng lại cực kỳ thả lỏng, phảng phất hắn đã sớm tin tưởng Tô Lăng thực lực giống nhau. Tỉnh! Tư Đồ Vô Ngân Huy đi quyển sách trên tay, vội cúi đầu nhìn chính mình trong lòng ngược người, nàng đôi mắt cực kỳ thanh minh, không giống như là một cái vừa mới tỉnh ngủ người, nàng không phòng bị chính mình, sao có thể vừa tỉnh tới liền như vậy bộ dáng? Vội sờ soạng chính mình bên hông, không còn nữa. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, tùy ý duỗi một cái lười eo, ân, ngủ đủ rồi. Nhìn bên ngoài đại lượng thiên, Tô Lăng lướt qua Tư Đồ Vô Ngân đi rồi đi xuống, ta ngủ đã bao lâu? Còn chưa đi ra ngoài liền cảm giác được phía sau lôi kéo, Tô Lăng xoay người cúi đầu nhìn chính mình trên tay kia trắng nón như ngọc tay, ngay sau đó chậm rãi ngẩng đầu, quả nhiên hắn kia đẹp đỉnh mày nhíu lại, ý cười căng đậm, như thế nào lạc? Tư Đồ Vô Ngân gắt gao giữ chặt Tô Lăng tay, phảng phất nàng lập tức liền sẽ biến mất giống nhau, nhìn nàng cặp kia con người, thanh triệt thấy đáy, cố tình hắn tâm lại để càng cao, tang chi, ta nhất định sẽ cứu. Một câu, Tô Lăng tươi cười như cũ, chỉ là một cái tay khác lại nhẹ nhàng đem Tư Đồ Vô Ngân tay huy khai, xoay người ra khoang, nhưng, đó là tỷ tỷ của ta, hơn nữa chỉ có ta có thể cứu. Bởi vì nàng không có thọ mệnh, đợi không được nàng biến cường. Không được. Tư Đồ Vô Ngân liền tính là biết như vậy Tô Lăng sẽ thập phần không mau, nhưng là hắn vẫn là muốn ngăn lại, hắn không thể mất đi nàng, tuyệt đối không thể. Tô Lăng sắp bước ra cửa khoang chân đốn hạ, tươi cười chậm rãi thu liễm, ngữ khí lại bình tĩnh, Tư Đồ Vô Ngân, ta quyết định, bất luận kẻ nào không thể ngăn cản, thỉnh ngươi tôn trọng ta, nếu không, chúng ta trước tách ra một đoạn thời gian. Quyết tuyệt uy hiếp nói, Tô Lăng nói không nên lời, càng thêm không nghĩ bởi vậy mà thương tổn Tư Đồ Vô Ngân, nàng biết Tư Đồ Vô Ngân vì sao sẽ như vậy nói, bởi vì để ý, bởi vì sợ hãi. Ngươi nghĩ tới ta sao? Ngọc bài biến mất, hắn đã biết là chuyện như thế nào. Tang chi nàng sao dám như vậy đối Tô Lăng. Nàng rõ ràng biết này không phải chủ thần thế giới, nàng lúc trước như vậy cùng phụ thân hắn hợp mưu cách làm cái gọi là gì. Phỉ Nhiên đột nhiên tiếp cận hắn lại là vì sao? Tang chi, ngươi thay đổi sao? Nàng không phải ngươi nói cả đời phải hảo hảo bảo hộ muội muội sao? Ta nếu phụ nàng, ngươi nhất định sẽ làm ta đền mạng sao? Hiện tại ngươi này phiên cách làm, là muốn làm Tô Tô biến mất sao? Tư Đồ Vô Ngân, là một cái tính tình kiêu ngạo người, như vậy khẩn cầu mềm lời nói, làm Tô Lăng tâm đau xót, trầm mặc, con ngươi bị lông mi che đậy, thấy không rõ nàng lúc này biểu tình, bởi vì ngươi, bởi vì tỷ tỷ, ta cần thiết tồn tại. Chính là ta không cần mạo hiểm, càng thêm không cần ngươi mạo hiểm, ta gánh vác không dậy nổi. Tư Đồ Vô Ngân đi vào Tô Lăng nhìn nàng bóng dáng, duỗi tay, cuối cùng chậm rãi buông, nắm chặt. Tư Đồ Vô Ngân, tin tưởng ta. Ta sẽ không có việc gì, ta sẽ hảo hảo tồn tại. Tô Lăng rõ ràng có thể cảm giác được chính mình phía sau người động tác, chính là nàng không biết vì sao bước chân trầm trọng, thậm chí mệt mỏi, căn bản là chuyển không được thân. Cũng hoặc là, nàng lúc này không dám đối mặt hắn. Ha ha ha. Tô Lăng nghe được phía sau như có như không tiếng cười, cả người phảng phất bị đóng băng giống nhau, Tư Đồ Vô Ngân. Ta, thực xin lỗi. Ta cũng không muốn cho người lo lắng. Nàng biết hắn thông minh khẩn, Phỉ Nhiên sự tình, chỉ sợ ở nàng xuống giường thời điểm hắn liền đã biết. Ta phụ thân đã từng làm người sử dụng quá phụ thân ngươi thông thiên ngọc bài, hắn tu vi ở ta phía trên, chỉ là khó khăn lắm mang theo niệm tưởng nắm lấy nó, hắn liền phi hôi yên diệt. Tư Đồ Vô Ngân bình tĩnh tự thuật, đó là tang chi ngọc bài, không phải phụ thân ngươi, cho dù thân thể của ngươi bên trong có tang chi huyết, nhưng kia cũng là ở 10 vạn năm trước. Lúc trước thân thể của ngươi đã sớm bị phân giải, ngươi hiện tại thân thể cùng trước kia không giống nhau, liền tính là phụ thân ngươi thông thiên ngọc bài còn ở, ngươi cho rằng ngươi có thể sử dụng sao? Có thể. Tô Lăng tin tưởng Tăng Chi. Kia hảo, ta trước thí. Tư Đồ Vô Ngân trầm mặc 10 giây, mới khó khăn lắm nói ra những lời này, nói xong liền đem tay đặt ở Tô Lăng bả vai phía trên, hắn chung quy bỏ được trách tội nàng cùng ngỗ nghịch nàng, một khi đã như vậy, vậy làm hắn cùng nhau gánh vác, phỉ nhiên ta biết ngươi ở nàng trong thân thể, ngươi ra tới. Ngữ khí bên trong mang theo vô pháp phản kháng mệnh lệnh. Tô Lăng thần thức bên trong phỉ nhiên đánh một cái dùng mình cuối cùng bất đắc dĩ ra tới, nhưng là ra tới kia một khắc liền có thể một con tiểu xảo tay bắt được. Tô Lăng. Tư Đồ Vô Ngân thanh âm rõ ràng thiên lớn chút. Tư Đồ Vô Ngân, ngươi nếu là lại như vậy vô cớ gây rối, ta liền làm phỉ nhiên mang theo ta thoát ly thế giới này. Tô Lăng thanh âm bên trong mang theo một tia nghiêm khắc, trực tiếp nhìn chằm chằm Tư Đồ Vô Ngân. Tư Đồ Vô Ngân dừng lại, tay còn ở không trung, cặp kia mỹ lệ hai mắt trừng lớn, lại mang theo bi thương, cuối cùng có chút vô thần, tâm bị châm, một châm đâm vào, vô huyết, lại đau hắn phảng phất một lát sẽ chết đi. Tô Lăng nhìn thấy này phiên bộ dáng Tư Đồ Vô Ngân, trong lòng cũng là đau xót, nắm chặt phỉ nhiên tay chậm rãi bung ra, trong mắt không thể khống chế hiện lên một tia lệ quang, cuối cùng ôm lấy trước mắt cái này thon dài thân ảnh. Thanh âm lần đầu tiên mang theo một tia nghẹn ngào, nàng trung quy là nhịn không được, nàng chỉ là một cái tục nhân, nàng cũng có sợ hãi thời điểm, chính là vẫn luôn chưa từng biểu hiện ra ngoài, thẳng đến bình tĩnh một ít, cảm giác được chính mình trong lòng. Ngực cái này thân ảnh bắt đầu động, Tô Lăng mới tính yên tâm, mới an ổn, thực xin lỗi, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là không nghĩ mất đi bất luận kẻ nào. Ta không phải không muốn cùng ngươi chia sẻ. Ta là tin tưởng tỷ tỷ, nàng tất nhiên sẽ không hại ta, nếu là ta như vậy vô năng, tương lai còn như thế nào cứu nàng? Còn như thế nào cùng ngươi đứng chung một chỗ? Tư Đồ Vô Ngân như cũ không nói gì. Vì ta lại thỏa hiệp một lần, chỉ cần lúc này đây liền có thể. Tô Lăng cũng là khẩn cầu, nàng làm sao từng khẩn cầu hơn người. Tư Đồ Vô Ngân hơi thở từ hỗn loạn, cuối cùng bằng phẳng, cuối cùng chuyển biến thành thở dài cùng bất đắc dĩ. Chính là trong mắt lo lắng vẫn chưa đánh tan, ngươi có biết, ta đi theo không được ngươi. Những lời này, lại làm Tô Lăng cười, ôm thật sự khẩn. Tư Đồ Vô Ngân triển khai đôi tay đem nàng nạp vào trong lòng ngực, túi đầu hơi hơi không người, đem đầu chôn nhập nàng cổ chi gian, một tia ẩn ẩn thanh hương nhập mũi, thật muốn thời gian cứ như vậy dừng lại, vĩnh viễn dừng lại, ánh mắt hiện lên một tia tức giận, nhịn không được hung hăng cắn nàng một ngụm, ác gác nói, ngươi đã ý. Chương 96 thuộc sân phái, tu, t. Tô Lăng đau đớn kêu một tiếng, ngay sau đó cười đến càng vì lớn tiếng, phảng phất chính là ở trả lời Tư Đồ Vô Ngân nói, nàng thật là đắc ý, kỳ thật càng nhiều đó là hy vọng hắn yên tâm, tin tưởng nàng. Nhưng là nàng cũng biết, vô luận nàng như thế nào làm, Tư Đồ Vô Ngân liền tính là tin tưởng nàng, này lo lắng vĩnh viễn đều sẽ tồn tại. Giống như là một cái làm cao nguy chức nghiệp người, năng lực lại đại. Sao có thể sẽ không cho người chung quanh lo lắng? Bởi vì mọi việc đều có vạn nhất, Tô Lăng tiếp nhiệm vụ chính là lấy mệnh xét ở Tô Lăng có thể làm chính là vạn vô nhất thất. Tư Đồ Vô Ngân, cảm ơn. Cho tới nay bao dung, thoái nhượng, thậm chí còn có yên lặng bảo hộ cùng phụng hiến, còn chưa chờ Tư Đồ Vô Ngân nói chuyện, Tô Lăng khỏe miệng nhếch lên, bất quá, ngươi hôm nay cắn chuyện của ta, ta liền không so đo, coi như ngươi thường tổn ta nhược điểm. Tô Lăng, ngươi như vậy vô cớ gây rối, ta có phải hay không cũng có thể coi như ngươi nhược điểm. Tư Đồ Vô Ngân trong lòng cảm thấy buồn cười, rõ ràng là nàng vô lý trước đây, như thế khi hắn hơi hơi phát tiết cũng không được, nhưng là tức giận cùng lo lắng lại hơi hơi tiêu giảm chút, lúc trước ngự khí cũng hàng xuống dưới. Ân, có thể, bất quá chúng ta trên địa cầu có câu nói, nữ tính ở ái nhân trước mặt có tùy hứng làm bậy quyền lợi, mà nam tính không có, cho nên thật đáng tiếc. Này nhược điểm ngươi không dùng được. Tư Đồ Vô Ngân ngẩng đầu, trực tiếp cọ ở Tô Lăng cái chán, nhắm mắt lại, trên địa cầu lời nói. Xem ra nàng nguyện ý cùng hắn chia sẻ, cọ cọ, ngữ khí không tự chủ được nhu hòa lên, ta đây cần phải hảo hảo tìm xem ngươi nhược điểm, miễn cho đến lúc đó bị quản chế với ngươi. Ân, mở to hai mắt chậm rãi hãy chờ xem. Tô Lăng con ngươi rõ ràng mang theo lộng lẫy cảm giác, xem Tư Đồ Vô Ngân thấy hoa mắt. Thậm chí liền trên mặt nàng kia khối màu đỏ bất cũng sắp quên đi. Liên như vậy lẳng lặng ngây người hồi lâu, theo sau hai người đều vẫn chưa nhắc lại những việc này. Đúng rồi, ngươi như thế nào trở thành thuộc sơn phái phó trưởng môn? Tô Lăng đi ra ngoài hít thở không khí. Tư Đồ Vô Ngân gắt gao đi theo, bởi vì lúc ấy ta rơi xuống địa phương chính là thuộc sơn. Hơn nữa, bởi vì phỉ nhiên hỗ trợ, dựa theo yêu cầu của ta thay đổi Thục Sơn trưởng môn ký ức. Cho nên ngươi hiện tại thân phận, liền vẫn luôn là Thục Sơn người sao. Ân, ở Thục Sơn trưởng môn ký ức bên trong, ta đó là hắn chết đi sư phó nhất đắc ý đệ tử. Hơn nữa bởi vì không phải vẫn luôn tu luyện đó là đi ra ngoài rèn luyện, từ trước đến nay mặc kệ môn phái bên trong sự vụ, bọn họ cũng chưa bao giờ từng quấy rầy ta, này mặt khác Thục Sơn đệ tử tự nhiên không có gặp qua ta. Hơn nữa ở trưởng môn trong mắt, ta vẫn luôn đều tồn tại, cho nên cũng không có cố tình báo cho người khác. Thẳng đến ta thành công trở thành đại thừa kỳ tu sĩ, chuyện này tự nhiên là giấu không được. Thì ra là thế. Nói cách khác, người khác có nhận thức hay không hắn, có hay không hắn ký ức căn bản là không quan trọng, bởi vì có Thục Sơn trưởng môn ký ức làm trải chăn, chẳng lẽ có người còn hoài nghi trưởng môn không thành. Liên tính là hoài nghi trưởng môn, nhưng là môn phái bên trong nhiều một cái đại thừa kỳ tu sĩ, này đối bọn họ tới nói dữ dội may mắn. Ai còn sẽ tại hoài nghi hắn? Hoặc là ai còn dám tại hoài nghi hắn? Lui một bước nói, Thục Sơn trưởng môn thân là đại thừa hậu kỳ, sống đã bao lâu? Tư Đồ Vô Ngân nếu thay đổi hắn ký ức liền thuyết minh, trước trưởng môn đồ đệ hẳn là toàn bộ đều đã chết. Cũng không phải bọn họ sớm chết, mà là này Thục Sơn trưởng môn sống lâu lắm. Này xuất hiện một cái hắn sư đệ, lại có bao nhiêu người sẽ hoài nghi. Tóm lại Tư Đồ Vô Ngân ở bọn họ trong mắt cũng là một cái lao ra hỏa thôi. Tô Lăng ý xấu tưởng, nếu là dùng tới cái kia thí nghiệm tuổi thủy tinh cầu, phỏng chừng sẽ dọa hư một đống người. Tư Đồ Vô Ngân nhìn chính mình vừa nói liền đã minh bạch Tô Lăng, khỏe miệng xẹt qua mỉm cười, ngươi đi Thục Sơn lúc sau, khả năng tạm thời muốn trở thành ta đệ tử. Kia, Đồ Nhi muốn hay không đi trước bái kiến sư phó? Tô Lăng chắp tay phảng phất thập phần cung kính đối với Tư Đồ Vô Ngân nói dơ nói. Tư Đồ Vô Ngân bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt đặt ở kia trên tay trái kia bảy màu hoa sen điêu lưu ly tay xuyến phía trên, dưới ánh mặt trời phát ra này năm màu quang thập phần lóa mắt. Này xuyến lắc tay cũng là lúc trước ở chủ thần thế giới một cái tu tiên giới đưa cho nàng, lúc trước nàng cũng là chính mình Đồ Nhi, thế giới này có thể thầy trò yêu nhau. Trắng non thon dài ngón tay ngọc nhịn không được vuốt ve thượng kia bảy màu hoa sen điêu lưu ly tay xuyến, dựa vào nó, hắn kỳ thật đã cùng nàng có chút tâm linh cảm ứng. Chỉ là Tô Lăng linh hồn vẫn chưa để vào bên trong, cho nên nàng là không cảm giác được hắn. Đúng không? Hôm nay chúng ta là thầy trò. Ngày mai chúng ta khả năng liền bình vị. Cái này phương đông tu tiên giới chính là lấy thực lực nói chuyện, nàng hiện tại là kêu Tư Đồ Vô Ngân sư phó, nhưng là nàng nếu trở thành đại thừa kỳ tu sĩ, liền có thể cùng Tư Đồ Vô Ngân cùng ngồi cùng ăn, bất luận kẻ nào đều sẽ không nói nửa câu lời nói. Chính như hiện tại Tư Đồ Vô Ngân không cũng cùng hắn cái gọi là sư huynh trưởng môn cùng khởi ngồi chung, trở thành Thục Sơn phái phó trưởng môn sao. Lúc trước hắn nhưng liền nhân ảnh đều nhìn không tới. Ân. Tư Đồ Vô Ngân gật đầu, hắn biết Tô Lăng không phải những cái đó chỉ biết dựa vào người khác tu sĩ, nàng tình nguyện sở hữu hết thảy đều là nàng chính mình sáng tạo. Điểm này làm Tư Đồ Vô Ngân có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn tình nguyện Tô Lăng mệt mỏi thời điểm, có thể nhớ tới hắn, có thể ngẫu nhiên dựa vào hắn. Đúng rồi, còn có một việc, ta khả năng muốn trước tiên báo cho ngươi. Tô Lăng không nghĩ giấu giếm Tư Đồ Vô Ngân bất cứ chuyện gì, nếu lúc trước nàng đối hắn còn có hoài nghi, thậm chí còn mang theo một tia nàng chính mình đều không rõ ràng lắm phòng bị, như vậy hiện tại nàng đã hoàn toàn đem hắn trở thành là chính mình ái nhân, mặc kệ tương lai ký ức như thế nào, nàng không nghĩ hiện tại liền hối hận, cũng không nghĩ tương lai thật sự muốn lựa chọn thời điểm, mang theo tiếc nuối. Đây là trong khoảng thời gian này, đặc biệt là Tô Lăng đã trải qua tâm ma lúc sau nghĩ kỹ sự tình. Hơn nữa Tư Đồ Vô Ngân thật sự lại lần nữa phấn đấu quên mình tìm lại đây, vốn là đối hắn có tình Tô Lăng, tâm địa lại ngạnh, nàng cũng mềm hóa. Ta đại khái biết ngươi nói chính là sự tình gì, yên tâm chuyện này ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Tư Đồ Vô Ngân nói tới đây trong ánh mắt tản ra kịch liệt hàn quang. Không, ta muốn đích thân xử lý. Đây là thủ, là nàng Tô Lăng thủ, đồng dạng, còn có kia lão bà Di Ngôn, nàng hiện tại còn nhớ rõ rõ ràng. Cho nên chuyện này chỉ có thể nàng chính mình xử lý. Mộ Dung gia nếu không phải ra một cái Mộ Dung tiên nhi, chỉ sợ tại đây phương đông tu tiên giới như cũ chỉ là một cái có chút thế lực gia tộc thôi. Hơn nữa Mộ Dung tiên nhi cầm phụ thân ngươi để lại cho ngươi đồ vật, này Mộ Dung gia tộc như thế nào đều không có tồn tại tất yếu. Bất quá thực mau Tư Đồ Vô Ngân liền nhớ tới cái gì, trong khoảng thời gian này giống như vẫn chưa phát hiện quá nhiều cửu trọng thiên phái xuống dưới người, những người này đều chạy đi đâu. Từ từ, chẳng lẽ bọn họ đều cho rằng kia mộ dung tiên nhi là tân giáng sinh thiên khống giả? À, cũng khó trách, lúc trước từ thế gian đến tiên giới lại đến cửu trọng thiên, kỳ thật là một cái không gian, chỉ là phân tầng thôi, ít nhất vẫn là có thể y theo vận hành bất đồng mà tính toán thời gian. Hiện tại bởi vì thiên đạo vứt khởi, cho nên ba cái không gian trực tiếp cách ly, trở thành một cái độc lập không gian, cho nên ở thế gian tu tiên tu sĩ căn bản là không có cách nào mở ra thông đạo trở thành tiên nhân. Phần lớn ở đại thừa kỳ thời điểm liền đã là thế gian tối cao tu vi, nếu là muốn trở thành tiên nhân, không khai lôi đỉnh, thiên giai cùng thiên đạo, bọn họ như thế nào đi tiên giới? Càng thêm thành không được tiên nhân sở yêu cầu không phải linh khí, mà là tiên khí. Mà mộ dung tiên nhi được đến kia lực lượng chính là Tô Lăng phụ thân, Mẫn Nam đại thúc để lại cho Tô Lăng, Mẫn Nam là thiên khống giả, này lực lượng tự nhiên có năng lực mở ra thế gian cùng thiên giới thông đạo, như vậy mặt khác tìm tới người nhất định đều ở tiên giới. Mộ dung tiên nhi, a, không phải ngươi đồ vật, quả nhiên cầm liền phải trả giá đại giới, chỉ là nàng quá mức lòng tham, được đến thần khí lúc sau liền lập tức phái người kiếp sát Tô Lăng. Muốn đem sở hữu hết thảy đều chiếm làm của riêng, nếu hắn không có đoán sai nói, Mẫn Nam để lại cho Tô Lăng đồ vật bên trong, tất nhiên cũng có ký ức. Đến nỗi mộ dung tiên nhi có hay không được đến, liền khó nói. Bất quá được đến thì lại thế nào? Trừ phi nàng có thể thông minh lợi dụng bên trong tin tức trở thành nàng đối kháng tương lai Tô Lăng năng lực, nếu không, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là hiện tại nàng thật đúng là sát không được. Ít nhất còn có thể đủ cấp Tô Lăng ngăn cản một thời gian, làm nàng trước trưởng thành lên. Không thể không nói Tư Đồ Vô Ngân phỏng đoán cực kỳ tinh chuẩn, tuy rằng chỉ là từ mộ dung ra góc độ tưởng sự tình, liền cùng quan sát này hết thể Tư Đồ Vô Mân một phách mà hợp. Ta phụ thân để lại cho ta đồ vật bị mộ dung tiên nhi cầm. Tô Lăng ánh mắt trừng đến cực đại, trong ánh mắt hiện lên lửa giận, mộ dung tiên nhi rốt cuộc là người phương nào. Tô Lăng vẫn luôn đều có một loại suy đoán, lại không có chứng thực quá. Tư Đồ Vô Ngân trực tiếp vung lên, thực mau liền ở Tô Lăng trước mắt xuất hiện một cái ăn mặc một thân khéo léo màu thủy lam quần áo thanh lãnh mỹ lệ khuynh thành nữ tử, đây là nàng diện mạo. Một câu, Tô Lăng cứng đờ hạ, khoe miệng mang theo một tia hàn ý, quả nhiên như thế, ha ha a, thật là hảo a. Như vậy này thân khí, Tô Lăng thực mau liền nghĩ tới lúc trước phát sinh kia một màn, một cái thiết trụy tử, bên ngoài cho rằng tất cả đều là dị sát. Hơn nữa Tô Lăng vừa mới khôi phục, còn chỉ là một phàm nhân chi khu, căn bản là không thể nhận thấy được mặt trên bất đồng. Nay mộ dung gia vì sao sẽ được đến nàng phụ thân để lại cho nàng đồ vật? Không biết vì sao Tô Lăng hiện lên một trương luôn là tái nhợt, phía bên phải thái dương mang theo vết sẹo một trương con người rắn giỏi mặt, mộ dung thiền. Chính là mộ dung thiền rốt cuộc là như thế nào tới Tô Lăng kia đoạn ký ức không có, chỉ biết hắn vẫn luôn đi theo nàng, bảo hộ nàng. Tô Lăng. Tư Đồ Vô Ngân nhìn đến Tô Lăng này phiên tức giận tận trời bộ dáng, nhịn không được vỗ vỗ nàng bả vai. Tô Lăng nhắm mắt lại điều chỉnh cảm xúc lúc sau, lúc này mới mở hai mắt, trong ánh mắt mang theo băng hàn tận xương ý cười, ta không có việc gì, mộ dung gia tộc sự tình ta nhất định phải tự mình xử lý. Một khi đã như vậy, ta đây liền hơi hơi suy yếu bọn họ năng lực lại nói. Này chung quanh nhiều ít người biết hắn mộ dung gia muốn đối phó Tô Lăng. Như vậy trắng trợn táo bạo, đem hắn trở thành là người chết sao. Lúc trước sở dĩ không có động thủ liền cũng là suy xét tới rồi Tô Lăng ý kiến, hiện tại nghe được nàng như vậy nói, Tư Đồ Vô Ngân liền biết chỉ cần lưu trữ mộ dung gia tộc chủ yếu nhân vật, người khác cùng thế lực, hắn vẫn là có thể cắt bọn họ cánh chim. Lấy Tô Lăng đối Tư Đồ Vô Ngân hiểu biết, cái gọi là hơi hơi chỉ sợ muốn đào to búa lớn. Nhưng là Tô Lăng kiên định gật đầu, kia lão bà nói, nàng sẽ làm. Mộ dung gia tộc không phải có rất nhiều người sao? Lưu một chút huyết mạch mà thôi, nàng có thể lưu. Nhìn thấy Tô Lăng gật đầu, Tư Đồ Vô Ngân cười, đối với Tô Lăng hạ giới phát sinh quá sự tình, hắn vô ý hiểu biết, hắn cũng tin tưởng Tô Lăng tưởng lời nói sớm muộn gì sẽ nói, hắn chờ đến, nhưng là này mộ dung gia tộc làm những chuyện như vậy thật là quá mức lớn mật, thực sự làm người phẫn hận. Ba ngày lúc sau, Tô Lăng ngẩng đầu nhìn kia to lớn huyền phù núi lớn, căn bản là ở mây mù bên trong, hơn nữa chung quanh toàn là như vậy dãy núi, trong lúc còn có linh thú bay qua, trường hợp thập phần đồ sộ. Đây là Thục Sơn phái bên trong sao? Tô Lăng ỉ ở thuyền lan can phía trên, thân mình dò xét đi ra ngoài, hai mắt nơi nơi tìm hiểu. Ân, đây là huyền phù ngọn núi, bất quá 7 tòa thôi, chân chính đại điện ngược lại là trên mặt đất. Tư đổ vô ngân thấy Tô Lăng cảm thấy hứng thú, luôn luôn cảm thấy nơi này thập phần nhàm chán cùng không thú vị, hắn phảng phất cũng nhắc tới một ít hứng thú, tâm huyết dâng trào cùng Tô Lăng giải thích chỉ điểm một phen. Nói lớn đại khái nửa khắc chung lúc sau, liền nhìn thấy ở mây mù bên trong một tòa kim sắc đại điện thập phần to lớn, hơn nữa đại điện ở ngoài còn có một cái thật lớn linh thú chờ đợi, này linh thú có 3 cái đầu, mà này đầu giống như là long đầu, mỗi cái đầu tùng đắp phảng phất ở nghỉ ngơi, thân mình cực kỳ khổng lồ, như là voi thân mình bộ dáng, nhìn kỹ lại có chút giống là khủng long bộ dáng, toàn bộ nhìn qua nhưng thật ra cực kỳ có khí thế, ẩn ẩn còn để lộ ra một tia hung thần ác sát cảm giác, này hẳn là có long tộc huyết mạch tam đầu long. Không chỉ có như thế này, tam đầu long cư nhiên là thập giai, nói cách khác, kia cũng là đại thừa kỳ trấn phái thần thú. Theo Tô Lăng phi thuyền tới gần, thực rõ ràng có thể nhìn thấy nó trong đó một cái đầu phảng phất thanh tỉnh giống nhau, ngẩng lên đầu, kia thật lớn đôi mắt giống như bóng rổ giống nhau lớn nhỏ, thanh bích sắc, thấy không rõ đối nàng là địch là bạn. Lại như thế nào đều không có nghĩ đến liền ở ngay lúc này, này đầu nháy mắt liền hướng tới bọn họ phi thuyền mà đến. Thình lình xảy ra động tác làm Tô Lăng nhịn không được lui về phía sau một bước, vừa vặn tiến vào Tư Đồ Vô Ngân ôm ấp bên trong, kia thật lớn đầu lúc này đã ở nàng trước mắt, nàng thậm chí liền nó một viên hàm răng lớn nhỏ đều so ra kém, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Tư Đồ Vô Ngân Tô Lăng biên nói chuyện, nhìn thấy như vậy hùng hổ long đầu, đang định ra tay, nhưng là thực mau tay nàng liền bị bàn tay to bắt được, nháy mắt kia long đầu gần trong gang tấc. Lại như thế nào đều không có nghĩ đến Tư Đồ Vô Ngân trực tiếp bắt tay nàng ở kia tam đầu long một cái trên đầu sờ sờ. Vậy thức cứng, hơn nữa lạnh băng thực, lại cố tình này thần thú phảng phất thập phần yêu thích bọn họ vớt ve. Tô Lăng ngẩng đầu đập vào mắt chính là Tư Đồ Vô Ngân hoàn mỹ cảm, vì cái gì? Đã quên bản thể của ta sao? Tư Đồ Vô Ngân nghe nói cúi đầu, trong mắt hiện lên ấm quang. Tô Lăng bật cười, đúng vậy, trên người hắn có 1/4 long tộc huyết mạch. Khó trách thứ này sẽ cùng hắn thân cận. Ngay sau đó nắm Tô Lăng tay trực tiếp dọc theo này thật lớn long đầu hướng lên trên đi, đem kia phi thuyền thu, nhẹ nhàng rậm rậm chân, cũng chỉ là nháy mắt thời gian Tô Lăng liền tới rồi Thục Sơn đại điện ngoại. Thế giới này phía trên chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể làm này bị khóa linh thú vô điều kiện phục tùng hắn. Kia long đầu rời đi thời điểm còn kéo không ít phong, thậm chí liền toàn bộ đại điện đều chấn động hạ. Vừa nhấc đầu liền nhìn thấy một đám lui tới màu trắng đạo phục tu sĩ bình tĩnh nhìn bọn họ. Nhưng là thực mau liền cúi đầu cực kỳ cung kính, sư thúc tổ. Tư Đồ Vô Ngân lôi kéo Tô Lăng tay vẫn chưa buông ra, chỉ là nhẹ nhàng ngư một tiếng liền trực tiếp lướt qua bọn họ mang theo Tô Lăng tiến vào đại điện bên trong. Dẫn tới bên ngoài này một đám người đều kinh hô một tiếng, này sư thúc tổ trước kia nhưng cho tới bây giờ sẽ không quá nhiều để ý tới bọn họ thỉnh an, tuy rằng cũng coi ôn hòa theo tiếng. Cũng tuyệt đối sẽ không hướng tới bọn họ xem một cái, xem ra này. Sư thúc tổ hôm nay tâm tình rất là không tồi. Nay đại điện, Tô Lăng ánh mắt có thể đạt được chỗ ước chừng có 50 nhiều căn thật lớn đồng trụ chống đỡ. Nếu chỉ là khởi đến khởi động đại điện liền sai rồi, này phức tạp hình dạng, hẳn là trận pháp đại trận, chỉ là vẫn chưa mở ra, cho nên giống như là bình thường cây cột. Vô Ngân sư đệ, ngươi luôn là đã trở lại. Rốt cuộc hắn đi trước so với trở thành đại thừa kỳ tu sĩ, phía trước khó tránh khỏi có chút chỗ cao không thắng hàn cảm giác, hiện tại hắn cũng trở thành đại thừa kỳ, hơn nữa nhìn qua so với hắn tuổi trẻ rất nhiều, trong lòng tự nhiên là đối cái này sư đệ cực kỳ vừa lòng, nhất quan trọng là này sư đệ trên người ngẫu nhiên để lộ ra tới một tia sâu không lường được lực lượng, làm hắn thập phần khiếp sợ, rồi lại không thể nói rõ ràng nơi nào làm hắn cảm thấy kỳ quái, đến bây giờ tự nhiên cảm thấy. Cái này sư đệ tương lai thành tựu nhất định sẽ ở hắn phía trên. Nói xong lúc sau ánh mắt nháy mắt liền chuyển rời đến một cái khác tiểu xảo nữ tử trên người, liếc mắt một cái liền nhíu mày, nhưng là đương nhìn hai mắt lúc sau, trực tiếp đứng lên, thanh âm có chút run rẩy, sư đệ, này, là ngươi mang về tới. Tư Đồ Vô Ngân chỉ là gật đầu. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn kia ngồi ở đại điện ở giữa khắc họa thật lớn thái dương kim sắc ghế dựa phía trên bạch râu dài lão giả. Gương mặt kia thượng đã có nếp nhăn, nhìn qua nhưng thật ra cùng Nhược Dương chân nhân giống nhau có tiên phong đạo cốt cảm giác, cho người ta cảm giác nhưng thật ra có chút ấm áp, vốn tưởng rằng hắn nhất định sẽ nhiều hơn dò hỏi nàng, lại không có nghĩ đến cư nhiên đem vấn đề ném cho Tư Đồ Vô Ngân, hơn nữa nói được như thế mau, liên quan nàng đối hắn hành lễ đều không kịp, chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Ha ha ha, Thục Sơn trưởng môn cùng Ngọc Tử liền kém đi xuống đài lôi kéo Tô Lăng nơi nơi tìm hiểu, hắn thân là đại thừa hậu kỳ tu sĩ như thế nào sẽ nhìn không ra tới Tô Lăng hiện tại tu vi. Nàng quanh thân di động chỉ có đại thừa kỳ mới có thể đủ phát giác tới hơi thở, nhưng còn không phải là một chân đã bước vào đại thừa kỳ lĩnh vực tu sĩ sao. Nói như thế tới, chờ đến nàng trở thành đại thừa kỳ tu sĩ, bọn họ Thục Sơn phái liền ước chừng có 3 cái đại thừa kỳ tu sĩ, đối lập khởi môn phái nào, chính là độc lập một xí. Tương lai ai còn dám cùng bọn họ người gọi nhịp. Trường môn sư huynh nếu gặp qua, như vậy sư đệ liền đi trước mang nàng rời đi. Nói xong lúc sau lôi kéo Tô Lăng đi ra ngoài, vừa vặn đánh gây lúc này muốn hành lễ Tô Lăng. Đi thôi, nhớ rõ hảo hảo an bài. Cùng Ngọc Tử đột nhiên trở nên thập phần dễ nói chuyện, trên mặt nếp nhăn đều mau tễ thành một đống. Này cho người ta cảm giác phảng phất thập phần hảo ở chung, nếu là như thế tưởng, kia liền 10 phần sai. Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân rời đi không có bao lâu, cùng Ngọc Tử cả khuôn mặt liền trở nên cực kỳ nghiêm túc. Bởi vì thực mau tiến vào cư nhiên là lúc trước cùng nhau cùng Tô Lăng khảo hạch một đội người, đương nhiên còn có hoàn thành cái này nhiệm vụ phân thần kỳ tu sĩ. Nếu Tô Lăng vãn đi một bước tất nhiên có thể nhìn thấy tại đây đàn đội ngũ bên trong, còn đứng đáng yêu tiểu sỏ tạ yêu, ngăm đen đầu trọc kha bạc, còn có Chu Diệu, Tề Phỉ hai người đồng dạng cũng ở bên trong, trên người ăn mặc một thân màu trắng thuộc về Thục Sơn phái đạo phục, biểu tình cực kỳ cung kính. Nhìn dáng vẻ hẳn là so với bọn hắn trước một bước đi tới Thục Sơn. Mọi người đều cực kỳ cung kính chờ đợi Thục Sơn phái phong chủ tuyển bọn họ, trông cậy vào đi theo một cái tốt phong chủ dưới xuống qua, càng thêm hy vọng bọn họ có thể nhận lấy bọn họ vì đồ đệ. Chương 97 hỗn loạn đêm trước. Tư Đồ Vô Ngân sở trụ địa phương cũng không phải bất luận cái gì một phòng, mà là liền ở chủ điện quá khứ một cái thật lớn đỉnh núi, mà kia phòng ở liền ở đỉnh núi đỉnh điểm. Xa xa nhìn qua ở cây cối chi gian có chút như ẩn như hiện cảm giác. Bất quá nơi này linh khí thật là thập phần nồng hậu đến Tô Lăng toàn thân tế bào đều như là mở ra, tuy rằng đối lập khởi nàng không gian linh khí tới nói tính nồng hậu, lại cũng làm Tô Lăng cực kỳ thoải mái, tuy rằng tổn chữ không được linh khí, nhưng là này phiên linh khí ở chung quanh, cả người đều trở nên dị thường nhẹ nhàng cảm giác. Chúng ta đi lên đi thôi. Tô Lăng thấy Tư Đồ Vô Ngân muốn lấy ra phi hành khí thời điểm bộ nói, Tô Lăng ngồi lâu như vậy phi thuyền thật là có chút mệt mỏi, hơn nữa phóng nhãn nhìn lại, nơi này phong cảnh cực kỳ tuyệt đẹp, tuy rằng không phải huyền phù dãy núi, chính là đối Tô Lăng tới nói loại này làm đến nơi đến trốn giống nhau dãy núi nàng càng thêm thích, hơn nữa bị mây mù quấn quanh, cả tòa sơn đều có chút như ẩn như hiện, càng như là không trung hoa viên giống nhau. Tư Đồ Vô Ngân nghe nói quả nhiên tay vừa thu lại, nghiêng đầu nhìn mắt hưng thú bừng bừng Tô Lăng, tự hành tiến lên một bước, đi ở Tô Lăng phía trước, nơi này là hắn riêng chọn lựa, bất đồng Thục Sơn mặt khác địa phương, hắn cực kỳ quen thuộc, cũng biết nơi nào phong cảnh đẹp nhất, cho nên phía trước dẫn đường, làm Tô Lăng dọc theo đường đi xem tận nơi này cảnh đẹp. Bởi vì linh khí nồng đậm nguyên nhân cả tòa trên núi thực vật sung xuê, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể đủ từ cây cối bụi cỏ bên trong nhảy ra một ít tiểu xảo rồi lại phần lớn ở ngũ giai trở lên yêu thú hoặc là linh thú. Hơn nữa nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân lúc sau, cơ hồ mỗi một cái đều mang theo một tia cung kính biểu tình, như là gặp được lãnh đạo binh nhì, chạm thẳng tắp, chờ đến Tư Đồ Vô Ngân rời đi, mới lại bận việc chúng nó chính mình sự tình. Đột nhiên Tô Lăng nghe thấy được một tia mùi hoa cùng trái cây mùi hương, nghiêng đầu. Quả nhiên nhìn thấy kia giữa sườn núi bên trong trường một viên thật lớn cây ăn quả phía trên kết đầy trái cây, đỏ rực một mảnh, nhìn qua cực kỳ có muốn ăn. Muốn hay không qua đi nhìn xem. Nơi này sở hữu hết thảy đều bị Tư Đồ Vô Ngân quy hoạch một chút, đối với hắn tới nói, Tô Lăng yêu thích kỳ thật vẫn luôn đều không có biến, cứ việc nàng quên mất, chính là đây là bản năng, lại nói Tô Lăng chưa bao giờ đối hắn giấu giếm quá nàng yêu thích. Hơn nữa đã sớm biết Tô Lăng sẽ đến Thục Sơn, rốt cuộc Tang Chi chính là có gặp được tương lai năng lực, là nhất đặc thủ thiên không giả. Mà Tô Lăng thích nhất đó là này đó linh quả. Tô Lăng vừa lòng gật đầu, đi theo Tư Đồ Vô Ngân bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng một ít, thẳng đến đi vào thời điểm mới phát hiện cư nhiên là một cái nặc đại vườn trái cây, bên trong linh quả chủng loại so nàng không gian linh quả còn nhiều. Tô Lăng bước nhanh du tẩu ở các thật lớn cây ăn quả chi gian, ngẩng đầu nhìn lên này cây ăn quả chi gian lộ ra xuống dưới quần sáng, chóp mũi quả hương chi vị cùng với này thanh phong cực kỳ nùng liệt, hương khí vào mũi. Nhạ, ha ha xem. Bất quá này đó linh quả tuy rằng thành thục, nhưng là niên đại quá thấp, cho nên linh khí không coi là nồng đậm. Tư đổ vô ngân vẫy tay một cái liền nhìn thấy một cái lại đại lại hồng giống như quả táo giống nhau linh quả tự hành tới rồi hắn trong tay, trực tiếp ở trong tay rửa sạch một phen lúc sau mới đưa cho Tô Lăng. Tiếp nhận Tô Lăng gấp không chờ nổi cắn một ngụm, tràn đầy chất lỏng linh quả so với nàng ăn hơn 3 tháng thu thịt tới nói quả thực chính là mỹ vị, bẹp mấy khẩu liền ăn sạch, tuy rằng ăn tốc độ cực nhanh, lại một chút không chật vật, lần này chính mình trực tiếp hái được một cái, lo chính mình ăn lên. Ngươi cùng điện bên trong có sao? Không đúng sự thật nhiều trích một chút, linh khí hiện tại đối ta không có bao lớn tác dụng. Thực rõ ràng ý tứ, ngươi trước thỏa mãn ta ăn uống chi dục lại nói. Tư đổ vô ngân khó được nhìn thấy Tô Lăng sáng lấp lánh hai mắt, quả nhiên chỉ có lúc này, nàng mới có thể như thế, trong lòng cười vài tiếng, vui vẻ thỏa mãn Tô Lăng nguyện vọng, lấy ra mấy cái nhẫn chữ vật, vung tay lên, sở hữu linh quả cực kỳ có trình tự tiến vào này nhẫn chữ vật bên trong. Nghĩ đến Tô Lăng hiện tại là đại thừa kỳ thân thể cường độ, vì duy trì thân thể năng lượng, nhất định muốn ăn không ít, cho nên lập tức hái được rất nhiều. Tô Lăng nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân đang ở bận việc, chính mình một mình đi vào nảy vườn trái cây bên trong, quả nhiên thập phần đại, nói đến kỳ quái, vì cái gì như vậy đại vườn trái cây, hơn nữa trái cây nhan sắc cũng coi như là chói mắt, vì sao ở dưới nhìn không tới. Thục Sơn đại điện bên trong, cùng Ngọc Tử như năm rồi giống nhau lệ thường nói vài câu lúc sau liền làm hắn đại đồ đệ Thanh Tú nói Thục Sơn quý củ. Kỳ thật Thục Sơn cùng mặt khác môn phái mỗi năm đều vây tay đồ đệ, đây là từ Thục Sơn bên ngoài chạy tới, tuổi cần thiết ở 20 tuổi trong vòng, hơn nữa linh căn cực kỳ thuần túy, đơn linh căn vì trước. 5 năm một lần tuyển nhận tuy rằng cũng có thiên tài cấp bậc thiếu niên nhi đồng, nhưng trọng điểm vẫn là đặt ở ngoại môn con cháu phía trên. Rốt cuộc toàn bộ Đại Thục Sơn tự nhiên có ra ngoài du lịch người, hoặc chết hoặc thương, trước kia nếu là như vậy còn có thể. Hiện tại không được, bởi vì này thế gian thực mau liền phải không yên ổn, đặc biệt là phương Đông tu tiên giới sở hữu môn phái cần thiết nhanh chóng phong phú chính mình, hơn nữa yêu cầu đoàn kết nhất trí, bằng không này kiếp nạn còn không biết có thể hay không vượt qua đi. Không biết vì sao, cùng Ngọc Tử nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân mang theo cái kia nữ tử hết thể trở về kia một khắc. Phảng phất từ bọn họ trên người thấy được một tia quang mang, này một tia quang mang phảng phất là trời cao cho hắn nhắc nhở, chỉ là kia ti không rõ quang mang, cùng Ngọc Tử có chút không xác định, vạn nhất là hắn ảo giác. Cuối cùng cùng Ngọc Tử ở mọi người quỳ lệ thanh âm bên trong thanh tỉnh, nếu các vị phong chủ đã tuyển hảo chính mình sở yêu cầu người cùng đồ nhi, như vậy liền mang theo bọn họ rời đi đi. Là, trưởng môn, các phong chủ nghe nói rất là cung kính cáo tử. Mà tân tiến vào Thục Sơn người đều thập phần tự giác đi theo bọn họ sư phó hoặc là sư tôn rời đi. Trong đó ưu cùng Chu Diệu phân tới rồi Chu gia phong chủ dưới, mà Kha Bạc cùng Tề Phỉ còn lại là phân tới rồi Tề gia phong chủ danh nghĩa, hai người dùng ánh mắt cáo biệt. Thẳng đến bọn họ cùng người chung quanh quen thuộc lên, mới biết được Thục Sơn vào được một cái cực kỳ vận may bị thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam phó trưởng môn coi trọng xấu nữ, tên là Tô.